Chương 876, mỗi người động thủ. Nguyên bản đóng quân tại ba tòa thảo nguyên thành trì kỵ binh bộ đội, tại một tuần sau cùng Bạch Trạch, Bố Nhật, Cố Đức tụ hợp. Cái này, thảo nguyên chỗ sâu, khinh kỵ binh bộ đội tổng binh lực thì đã đạt đến 2.600 kỵ, mà cùng kỵ binh bộ đội tổng binh lực thì là 1.700 kỵ. Trừ cái đó ra, còn phải lại thêm số lượng thưa thớt 453 tên làng kỵ binh. Tổng cộng một chút, kỵ binh bộ đội tổng binh lực đã tiếp cận 5.000 kỵ. Nhưng cân nhắc đến lang kỵ binh đối thảo nguyên kỵ binh tính nhắm vào cùng cá thể chiến lược. Bọn họ chi bộ đội này thực tế chiến lược tổng cộng, cần phải đã đạt đến 6.000 kỵ trở lên mới đúng. Lại sau này, còn có 3.000 bộ binh bộ đội đang chậm rãi hướng xem xét người Hán thảo nguyên quốc đẩy mạnh. Phản kích chiến kèn lệnh, tại thời khắc này khai hỏa. Tại đi qua trước đó thảo nguyên kỵ binh cái kia một đợt tập kích về sau, Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức tạm thời rút lui xem xét người Hán thảo nguyên quốc biên cảnh. Để tư cần hoặc nhiều hoặc ít thu được một số cơ hội thở dốc. Trong thời gian này, Hán tự nhiên là tranh thủ thời gian phái ra thảo nguyên kỵ binh ra ngoài thu nạp tư nguyên, từ đó làm dịu trong nước tư nguyên nguy cơ. Hồi tưởng trước đó trận chiến kia thương vong, bây giờ tay cầm trọng binh Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức, hiển nhiên sẽ không cho bọn họ quả ngon để ăn. Bất quá trước đó chiến đấu dù sao cũng là cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Bởi vậy chuyến này, Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức dứt khoát cũng không phân đầu hành động. Gần 5.000 kỵ binh lực tụ lại một chỗ, lấy thế tồi khô là hủ, không ngừng quét sạch ra ngoài thu nạp tư nguyên thảo nguyên kỵ binh. Có tuyệt đối binh lực ưu thế áp ở chỗ này, đằng sau liên tiếp mấy trận chiến đấu, đối với Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là cái gì chi thảo nguyên kỵ binh, chỉ cần bị bọn họ gặp được, vậy liền cơ bản không có chạy. Duy chỉ lấy càn quét tình thế, lại là 2 tuần đi qua. Tính toán thời gian, theo đầu tuần bắt đầu, mùa vụ cần phải liền đã chính thức tiến vào mùa hè. Gần nhất trên thảo nguyên khí hậu, bắt đầu rõ ràng ấm lên. Mà lúc này chính vị tại trong vương thành tư cần. Sắc mặt một mảnh khó coi. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn sai phái ra đi thảo nguyên kỵ binh, liên tiếp mất đi tin tức. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là vạn giới văn minh đội kỵ binh lại giết trở về. Không có lựa chọn nào khác, gặp phải loại chuyện này, hắn chỉ có thể lại mệnh chính mình dưới trướng đại tướng Ba Chát Nhĩ ra ngoài nên kích. Cùng bên ngoài vạn giới văn minh đội kỵ binh tiến hành lượn vòng, từ đó vì hắn tranh thủ đến thời gian. Đương nhiên, tại đi qua trước đó trận chiến kia sự tình về sau, Tư Cần hiển nhiên cũng là tăng chi nhớ, đã sớm sớm tập kết tốt binh lực. Bây giờ một xảy ra chuyện, trực tiếp thì điều trọn vẹn 6.000 thảo nguyên kỵ binh đến Ba Chát Nhĩ dưới trướng. Đồng thời, cũng không trông cậy vào Ba Chát Nhĩ có thể giết chết Bạch Trạch cũng hoặc là Bố Nhật Cố Đức. Đang động thân trước đó, Tư Cần càng là đối với Ba Chát Nhĩ tiến hành liên tục căn dặn. Lấy lượn vòng làm chủ, tranh thủ thời gian. Không có hoàn toàn chắc chắn, không nên khinh cử vọng động. Hiển nhiên là đối với mình vị này đại tướng, hoặc là nói là đối với mình xem xét người Hán thảo nguyên quốc quân sự lực lượng có chút mất đi lòng tin. Đồng dạng đọc hiểu phần này ý tứ Ba Chát Nhĩ, trong lòng hơi hơi đắng chát. Nhưng cùng lúc lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá không cách nào phủ nhận. Làm xem xét người Hán thảo nguyên quốc đại tướng, Ba Chát Nhĩ thống binh năng lực vẫn là tương đối không tệ. Lại thêm chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Bây giờ mang theo dưới trướng 6.000 thảo nguyên kỵ binh, tại một lòng tránh đi chính diện chiến đấu, chỉ muốn cùng đối phương chu toàn tình huống dưới. Ngược lại cũng không đến mức lại cắm phía trên ngã nhào một cái. Cứ như vậy, thảo nguyên chỗ sâu, một trận ngươi tới ta đi. Kéo dài gần 3 tháng du kích chiến bắt đầu. Mà trong lúc này, vạn giới văn minh bên này, ở vào tinh linh hành tỉnh Pháp Sư Công Hội, cũng là chính thức xây xong. Cả một cái vạn giới văn minh bên trong, nắm giữ Pháp Sư Thiên Phú Pháp Sư, cũng bắt đầu hướng tinh linh hành tỉnh chuyển di. Đương nhiên, lời nói này khoa trương, nhưng chuyến này kiểm nghiệm xuống tới, phù hợp tuổi tác yêu cầu, cũng nắm giữ Pháp Sư Thiên Phú người thật không nhiều. Tổng số người vì 3,728 người. trong đó phong hệ pháp sư 689 người, hỏa hệ pháp sư 787 người, thổ hệ pháp sư 835 người, thủy hệ pháp sư 796 người, lôi hệ pháp sư 621 người. Chợt nhìn, nhân số vẫn rất nhiều, nhưng là phải biết, hán vạn giới văn minh có mấy triệu nhân khẩu a? Mà lại dựa theo Trương Uy Liêm thuyết pháp, cái này hơn 3.700 người bên trong, có thể có một thành người thành vì trung cấp pháp sư cũng không tệ rồi. Đến mức cao cấp pháp sư, có thể hay không ra lên một cái hai cái, còn thật nói không chừng. Đồng thời không thể không nâng lên một câu là, cái kia thất 96 danh thủy thắt pháp sư, tạm thời chỉ có thể làm mình tưởng tu luyện. Bởi vì La Tập cũng không thể làm đến thủy hệ pháp thuật, đây cũng là một kiện so sánh bất đắc dĩ sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, từ giờ khắc này, hán vạn giới văn minh pháp sư hệ thống là chính thức cất bước. Đây là đủ để tái nhập sử sách một khắc. Đến mức cái này nhóm đầu tiên pháp sư, muốn tới khi nào mới có thể cấu thành chiến lược. Vấn đề này phi thường trọng yếu, La Tập cũng vô cùng quan tâm. Vì thế, còn cố ý tìm Ngả Phất Sâm xác nhận. Nhưng là Ngả Phất Sâm trong lúc nhất thời, nhưng cũng là cấp không ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Nguyên nhân căn bản tại bọn hắn tinh linh tộc sinh mệnh chu kỳ cùng nhân tộc là không giống nhau. Ngả Phất Sâm tại chính mình có được ưu tú thiên phú điều kiện tiên quyết, tu luyện 6-700 năm, mới tu luyện đến gần vô hạn tại cao cấp pháp sư cấp độ. Nhưng nhân loại từ đâu tới 6-700 năm để bọn hắn luyện? Cho nên, khi đó Ngả Phất Sâm vô cùng minh xác ý thức được. Nhân tộc cùng bọn hắn tinh linh tộc tu luyện tốc độ là không giống nhau. Bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tham khảo. Giới Tử Xuyên, hắn là trong nhân tộc, đệ nhất cái bắt đầu tiến hành minh tưởng tu luyện pháp sư. Tuy nói trước lúc này, một mực không có tương ứng thuộc tính pháp thuật để hắn tiến hành tu luyện. Nhưng quang là thông qua minh tưởng để luyện ra pháp lực tổng lượng tiến hành phán đoán. Giới Tử Xuyên đại khái bỏ ra thời gian 8 tháng, để trong cơ thể mình pháp lực lượng, đạt đến sơ cấp pháp sư cấp độ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ có thể làm tham khảo. Nhưng muốn lấy Giới Tử Xuyên làm tiêu chuẩn, vậy đơn giản cũng là đang nói đùa. Một mặt là Giới Tử Xuyên bản thân tu luyện thiên phú thì coi như không tệ, hơn nữa còn dị thường khắc khổ. Mà một phương diện khác, hắn nhưng là nằm tại một cái chất đầy thổ hệ ma tinh trong phòng. Cái kia trong phòng, thổ nguyên tố nồng độ cao, quả thực làm cho người tắc lưới. Cả ngày 24 giờ tắm rửa tại loại này nồng độ đích thổ nguyên tố bên trong, thậm chí ở một mức độ rất lớn cải biến Giới Tử Xuyên thể chất, để hắn vô ý thức thu được thổ thân cận nguyên tố kỹ năng. Làm đến hắn tại về sau hấp thu thổ nguyên tố thời điểm, cơ hồ đạt đến làm ít công to hiệu quả. Loại đãi ngộ này, là ai đều có thể có sao? Hiển nhiên không có khả năng. La Tập nhưng ăn không tiêu cho mỗi cái pháp sư đều làm như vậy. Bởi vậy, Ngả Phất Sâm tại kết hợp Giới Tử Xuyên tình huống về sau, đại khái phán đoán một chút. Sau đó cho ra như thế một cái kết luận. Lướt qua hiếm có dị bẩm thiên phú pháp sư, phổ thông pháp sư muốn tu luyện tới sơ cấp pháp sư trình độ, nên được tiêu tốn 2-3 năm, thậm chí thời gian 4 năm. Hiển nhiên, pháp sư binh chủng là thật không có tốt như vậy làm. Chương 877, Thảo Nguyên Quốc bố cục. Thời gian ngày ngày đi qua. Theo giữa hè tiến đến, vạn giới văn minh khí hậu cũng là biến đến càng ngày càng nóng. Lần này viễn chinh Thảo Nguyên, La Tập là mang theo La Thành dưới trướng 800 kỵ binh xuất chinh. Bởi vậy đi đường hiệu suất cũng là tương đương cao. Tại một đường xuyên qua biên cảnh thành trì về sau, bọn họ rất nhanh liền đuổi kịp phía sau phụ trách áp giải lương thảo tư nguyên hậu cần bộ đội. Sau đó lại qua 5 ngày, trực tiếp đuổi kịp ngay tại vững bước đẩy mạnh bộ binh bộ đội. Tại cùng cái kia 3.000 bộ binh bộ đội tụ hợp về sau, La Tập ra hiệu kỵ binh bộ đội chậm dần tốc độ, cùng bộ binh bộ đội đồng hành. Bằng không, hắn quang mang lấy 800 kỵ binh, một đường giết tới tiền tuyến, ý nghĩa cũng không lớn. Muốn công thành, vẫn là phải dựa vào bộ binh bộ đội cùng khí giới công thành. Phía sau bộ binh bộ đội, chính đều đâu vào đấy hướng về sát Nhị Hãn Thảo Nguyên quốc biên cảnh đẩy mạnh lấy. Mà trong khoảng thời gian này, Thảo Nguyên chỗ sâu, song phương mấy ngàn kỵ binh ngươi tới ta đi, một vòng tiếp lấy một vòng lượn vòng, để toàn bộ Thảo Nguyên đều lộ ra phi thường náo nhiệt. Trong đó, làm sát Nhị Hãn Thảo Nguyên quốc tối cao thống trị giả, Tư Cẩn càng là cả ngày lẫn đêm sống ở một loại cực độ lo nghĩ bên trong. Gần đây, nước khác bên trong cục thế một chút ổn định một chút xuống tới. Trong này, tự nhiên là có các binh sĩ trấn áp phản loạn công lao. Nhưng càng nhiều, lại là bởi vì những quân phản loạn kia ẩn nấp rồi. Tình huống này để Tư Cẩn nội tâm biến đến càng thêm lo âu. Cùng dạng này, hắn Ninh Khả đám kia quân phản loạn tiếp tục nhảy ra làm loạn. Dạng này, hắn có thể đem đối phương đều tiêu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Mắt thấy vạn giới văn minh đại quân tiếp cận sắp đến, Tư Cẩn là tuyệt đối sẽ không lưu như thế một đám không ổn định nhân tố, tại lãnh thổ của mình phạm vi bên trong. Nhất định phải đuổi tại vạn giới văn minh đại quân tiếp cận trước đó, đem chuyện bên này giải quyết triệt để. Mang ý nghĩ như vậy, Tư Cẩn càng tiến một bước gia tăng đối quân phản loạn điều tra cường độ. Nhưng lại ngược lại để sát Nhị Hãn Thảo Nguyên quốc nhân dân nhóm, biến đến càng thêm lòng người bàng hoàng. Cái kia một đội binh sĩ, lúc nào cũng có thể xông vào trong nhà của bọn hắn. Lấy điều tra phản đảng danh nghĩa, một trận đánh nện, thuận tay vơ vét đồ vật, thậm chí đối vợ của bọn hắn nữ thi bạo. Trong lúc nhất thời, sát Nhị Hãn Thảo Nguyên quốc bên trong các tòa thành trì, có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Tư Cẩn không thể nghi ngờ cũng là nghe được một chút tin tức. Loại chuyện này, hiển nhiên không phải hắn dung túng các binh sĩ đi làm. Thậm chí tại triển khai điều tra trước đó, hắn chả cố ý mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ loại chuyện này. Nhưng là không có ý nghĩa. Hắn không có khả năng nhìn chằm chằm mỗi một sĩ binh. Bởi vậy cũng không ngăn cản được bọn họ bí mật muốn vơ vét chất béo, phát tiết muốn nhìn cử động. Vì thế, bọn họ có thể tìm ra nhiều loại lý do. Thì như, nhìn đến phản đảng giấu ở đối phương trong nhà. Cũng hoặc là đối phương cùng phản đảng có liên hệ. Thậm chí đối phương cũng là phản đảng. Cuối cùng, hay là bởi vì đám này binh lính chẳng qua là một đám khuyết thiếu kỷ luật, không có tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện đám người ô hợp thôi. Nếu như lại cho hắn 10 năm, thời gian 20 năm, hắn có lẽ cũng có thể nắm giữ nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Mà bây giờ, hắn không có thời gian, cũng không có điều kiện kia. Nhưng cùng lúc cũng không muốn càng tiến một bước kích phát sự phẫn nộ của dân chúng Tư Cẩn. Trực tiếp hạ lệnh treo cổ một nhóm không tuân theo hắn ra lệnh binh sĩ. Đem thi thể của bọn hắn, trực tiếp treo ở trên cửa thành. Một cử động kia làm ra có chút uy hiếp. Để về sau một đoạn thời gian bên trong, các binh sĩ hành động đều thu liễm không ít. Nhưng tùy theo mà đến cũng là tìm tòi hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Có thể nói là đem Tư Cẩn tức giận đến không nhẹ. Thậm chí có loại muốn làm chàng lật bàn không làm xúc động. Tại hung hăng phát tiết một trận về sau, Tư Cẩn lâm vào thật sâu trầm tư. Hán sát Nhị Hãn Thảo Nguyên quốc vấn đề đến cùng ra ở đâu. Rõ ràng vạn giới văn minh thì phát triển thuận lợi như vậy. Mà hắn sát Nhị Hãn Thảo Nguyên quốc, lại tựa như là dùng hạt cắt chất đống một dạng, gió thổi qua liền muốn tản. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là hắn không có trước tiên đem quy củ cấp giảng tốt. Sát Nhị Hãn Thảo Nguyên quốc pháp trị là không kiện toàn, hoặc là nói là trăm ngàn chỗ hở. Liền trong nước pháp trị đều như vậy, quân đội lại từ đâu tới cái gì kỷ luật. Mà xem xét lại là tập. Hắn sớm tại vạn giới văn minh còn chỉ có một cái bộ lạc thời điểm, chuyện làm thứ nhất, cũng là trước cùng mình người dân giảng quy củ. Không kéo khác, trước đem quy củ đều một đầu giảng tốt. Sau đó thành lập thể chế. Để quy củ cùng thể chế khái niệm xâm nhập đến hắn nhân dân trong đầu. Về sau mặc kệ hắn vạn giới văn minh như thế nào mở rộng, lớn mạnh, đều phải chiếu vào một bộ này quy củ cùng thể chế tới. Cái này là nhân loại một loại tư duy theo quán tính. Đối với ngay từ đầu thì có quy củ cùng thể chế. Mọi người sẽ rất ít lựa chọn đi phản kháng hắn, càng nhiều đều là lựa chọn tiếp nhận cùng dung nhập. Nhưng Tư Cẩn tình huống, lại là hoàn toàn khác biệt. Từ khi cha mình sau khi chết, bọn họ sát nhị hãn bộ lạc bị còn lại bốn đại bộ lạc lướt cướp đi đại lượng đồng cỏ cùng dê bò thất ngựa, trực tiếp thành năm đại bộ lạc bên trong yếu nhất một cái kia. Tư Cẩn tự kế thừa sát nhị hãn bộ lạc thủ lĩnh chi vị đến nay, đã trải qua mấy năm nằm gai nếm mật, thật vất vả mới tuần tự diệt đi hai đại bộ lạc, để bọn hắn sát nhị hãn bộ lạc thực lực đạt được lớn mạnh. Nhưng ở cái kia về sau, hắn cái kia một hơi, lại là không thể thành công ổn định. Trở lại thảo nguyên chỗ sâu về sau, Tư Cần bắt đầu dẫn theo thực lực lớn mạnh sát nhị hãn bộ lạc bốn phía chiếm đoạt chung quanh mỗi cái thảo nguyên bộ lạc. Từ đó càng tiến một bước lớn mạnh thực lực của bọn hắn. Thế mà, một cử động kia mới vừa mới bắt đầu, hắn thì phát hiện mình không dừng được. Hắn bị đè nén quá lâu, không kịp chờ đợi muốn triệt để bạo phát, bày ra chính mình cường đại. Hắn lúc này, hoàn toàn lâm vào một loại không ngừng lớn mạnh đại bộ lạc thực lực khoái cảm bên trong. Loại trạng thái này, theo trình độ nào đó tới nói, đã là tiếp cận mất khống chế bạo đi. Đợi đến hắn đem chung quanh nghiêm chỉnh mảnh thảo nguyên bộ lạc san bằng tất cả. Thành lập được sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc thời điểm. Hắn quay đầu nhìn lấy đã biến thành một cái quái vật khổng lồ sát nhị hãn bộ lạc. Lại nghĩ lập quy củ, bình tinh thể chế, khó khăn. Bởi vì sau lưng sát nhị hãn thảo nguyên quốc, đã biến thành vô số thảo nguyên bộ lạc tập hợp thể. Mỗi cái bộ lạc người, mang các loại tâm tư khác nhau, tâm tình, tụ lại một chỗ. Tạo thành cái này một đoàn không ổn định vật chất. Dạng này một đoàn không ổn định vật chất một khi đụng phải quá lớn kích thích, liền sẽ phanh một tiếng, thứ phân ngũ liệt. Cho nên đối mặt cái này một đoàn không ổn định vật chất, Tư Cần biện pháp duy nhất cũng là tận khả năng đừng đi kích thích đến hắn. Sau đó từng chút, từ từ tiến hành điều chỉnh, để cầu có thể vãn hồi cả một cái cục diện. Trải qua dài dằng dặc suy nghĩ về sau, Tư Cần chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Chinh Phục Vương, ta phải thừa nhận, ngươi bây giờ mạnh hơn xa ta. Có điều, ta sẽ không dễ dàng như vậy thì bại vong. Sắt nhĩ hãn thảo nguyên quốc, cái này một cây đại thụ rễ cây có một bộ phận đã nát, liền để ta xem một chút vạn giới văn minh cây đao này, có thể hay không giúp ta đem mục nát cái kia bộ phận chém dụng đi. Chương 878 Kỳ quái. Cuối mùa hè thời gian, vạn giới văn minh đại quân tiếp cận. Một cỗ băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị, tại quân trận bên trong tràn ngập. Cái kia xem xét cũng là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, không ngừng cấp đối diện trên đầu tường đám kia đám người ô hợp mang đến tâm lý áp lực. Hoặc, cái này sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc trên đầu tường, còn giống như có ít đồ A. Dơ ống nhòm la tập cười khẽ một tiếng. Đối diện trên đầu tường đồ vật, nhìn ngoại hình giống như là đầu thạch sa. Bất quá La Tập hiển nhiên là không có đem đối diện điểm này thủ thành dụng cụ để vào mắt. Hán vạn giới văn minh đồng thời cầm giữ có nhân loại cùng địa tinh khoa học kỹ thuật lực. Tại dụng cụ phương diện, làm sao có thể bại bởi một đám thổ dân? Vung tay lên, đám địa tinh nhất thời đẩy từng cái khí giới công thành tổng quân trong trận đi ra. Lần này, cân nhắc đến đối diện tốt xấu có mặt thành tường. Cho nên La Tập trực tiếp mang theo 5 chiếc tam cung sàng nọ cùng 5 đài hồi hồi pháo tới. Suy nghĩ y theo hỏa lực này, đầy đủ đem đối diện thành tường đánh nát. Không nói nhảm, chiếm cứ lấy xa nhất tầm bắn tam cung sàng nọ trước hết khai hỏa. Tại một vòng tiếp lấy một vòng tiếng oanh minh vang bên trong, kéo ra trận này công thành chiến mở màn. Nương tựa theo địa tinh các binh sĩ tinh chuẩn thao tác, vẹn vẹn 3 bánh khai hỏa. Đối diện trên đầu tường đầu thạch sa liền đã toàn bộ hóa thành một chỗ phế tích. Tại trực tiếp tước đoạt đối diện lực phản kích về sau, công thành bộ đội tiếp tục đẩy về trước. Lần nữa dừng lại thời điểm, đã là tiến nhập hồi hồi pháo phạm vi công kích. Công thành bộ đội của Ngoanh Lạm Tạc tại thời khắc này chính thức triển khai. Sắt nhĩ hãn thảo nguyên quốc tòa này trong khoảng thời gian ngắn dựng lên tiểu thổ thành. Tại La Tập xem ra, thật sự là quá mức không chịu nổi một kích. Nhìn lấy coi như được thông qua thành tường, căn bản chịu không được tam cung sàng nọ cùng hồi hồi pháo luân phiên khai hỏa. Hồi hồi pháo một vòng cự thạch đập tới về sau, đối mặt cái kia cực kỳ phá hư tính công kích, toàn bộ bức tường đều đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng sụp đổ. Dẫn tới trên đầu tường Thảo Nguyên quốc binh lính một trận kinh hoàng, có thể nói là hoàn toàn rối loạn tức lòng. Lúc này mới vừa mới đánh, làm thủ thành bộ đội, đối diện vậy mà liền đã hiển lộ ra như vậy mấy phần tan tác ý tứ. Điều này không khỏi làm La Tập cảm thấy một trận kỳ quái. Sát nhĩ Han Thảo Nguyên quốc thành tường, chịu đựng không được tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo của ngoanh lạm tạc. Điểm này, La Tập là đã sớm ngờ tới. Dù sao tại khí giới công thành phương diện, hắn khoa học kỹ thuật lực ưu thế là rất lớn. Có thể hỏi đề ở chỗ, đối diện biểu hiện không khỏi cũng quá mức không chịu nổi một kích một chút. Y theo trước kia mấy vòng giao thủ thời điểm, cái kia tư cần bày ra thủ đoạn, hẳn là không yếu như vậy mới đúng. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, đối diện cái kia phiến đều đã sập một nửa cổng thành đã mở ra. Đại lượng Thảo Nguyên quốc binh lính từ bên trong trùng sát đi ra. Không có chủ quan, La Tập nhanh chóng hạ lệnh, ra hiệu công thành bộ đội lui sang một bên. Sau đó đợi đến địch nhân binh lính xông vào bọn họ tầm bắn phạm vi bên trong trong nháy mắt. Địa tinh nỏ binh cùng cung tiễn thủ nhóm tuần tự khai hỏa, triển khai cực kỳ áp chế lực viễn trình bắn giết. Cái này không hề nghi ngờ cũng là một bộ công thành chiến kinh điển đấu pháp. Hỏa lực phương diện càng là không thể nghi ngờ, cơ hồ là cho thấy thu hoạch giống như uy lực kinh khủng. Giống như cắt cỏ đồng dạng điên cuồng bắn giết lấy sông lên phía trước nhất Thảo Nguyên quốc binh lính. Tại rút ngắn khoảng cách về sau, Thảo Nguyên quốc bên kia tuy nhiên cũng bắt đầu thử nghiệm dùng tên mưa phản kích. Thế mà La Tập cái này một đợt mang tới cận chiến binh chủng, cơ bản đều là trong chiến đấu có thể công có thể thủ đào thuật binh. Trong này, cũng có như vậy một chút tại nhằm vào người trong Thảo Nguyên kỵ xạ ưu thế ý tứ. Đao thuẫn binh nhóm tâm chắn trong tay giơ lên. Đối diện điểm này hỏa lực, đối bọn hắn tới nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Tướng tương đối, bọn họ vạn giới văn minh bên này hỏa lực, nhưng muốn so đối diện hung manh nhiều lắm. Trong chớp mắt công phu, thì hoàn toàn một đợt đơn giản thô bạo phản áp chế. Sau đó, song phương cận chiến bộ đội rất nhanh hướng đụng vào nhau. Đối mặt đao thuẫn binh cái kia tiến thối có theo chiến trận. Giống như năm bẻ bảy mảng Thảo Nguyên quốc binh lính tuy nhiên nhân số đông đảo. Nhưng lại cơ bản không cách nào đối bọn hắn cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Nhẹ nhõm, quá dễ dàng. Nhưng La Tập mi đầu lại là càng nhăn càng chặt. La Thành, ngươi thấy thế nào? Đột nhiên bị hỏi lời nói La Thành, cũng là biểu hiện vô cùng chấn định. Dù sao nhớ năm đó, hắn cũng là La Tập một tay mang ra. Sớm thì đã thành thói quen bọn họ hoàng đế bệ hạ loại này thình lình xảy ra, mà lại nhiều khi còn không đầu không đuôi vấn đề. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng cảm thấy rất kỳ quái. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu, ra hiệu La Thành tiếp tục nói đi xuống. Đối với cái này, La Thành ở trong lòng một chút suy nghĩ một trận về sau, mở miệng lần nữa. Nhìn đối diện những cái kia Thảo Nguyên quốc binh lính vũ khí trang bị, cũng đều là quân chính quy mới đúng, nhưng cái này phương thức tấn công, lại giống đang dùng pháo hôi một dạng, không ngừng xông lên, muốn tiêu hao binh lực của phe ta, lại hoàn toàn không quan tâm những binh lính kia sinh tử. Nói đến đây, La Thành thanh âm thoáng một trận, sau đó lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, cũng có thể là cái này sát nhị Han Thảo Nguyên quốc bộ binh bộ đội, bản thân cũng chỉ có loại trình độ này. Dù sao người trong Thảo Nguyên lợi hại nhất, vẫn là kỵ binh bộ đội không có thành tựu, cũng không phải là không thể lý giải. Hiển nhiên, La Thành đối tư cần cũng không lý giải sâu. Bởi vì tại cái kia lần sự tình về sau, hắn rất nhanh liền thành Nam Trinh quân chủ soái, mang binh Nam Trinh đi. Cũng không có cơ hội gì đi tìm hiểu trên Thảo Nguyên sự tình. Tại cái tiền đề này dưới, La Thành quan sát phân tích, cũng coi là tương đương chu toàn. Nhưng hắn vẫn là muốn để lọt một chút. La Thành, đối diện kiến thành. Thật đơn giản một câu, để cưỡi ngựa đợi ở một bên La Thành thần sắc sững sờ. Lập tức rất nhanh kịp phản ứng hắn vội vàng biểu thị. La Mạt tướng thiếu suy tính. Cái này một toàn bộ quá trình, bên cạnh Chu Tiễn Thủy Trung đều là một bộ lơ ngơ dáng vẻ. Gia hỏa này luận chiến lược, mặc dù là một cái đỉnh cấp mánh tướng, nhưng phương diện khác quả quyết còn có đợi bồi dưỡng. Đối diện Kiến Thành, rất đơn giản một câu. Nhưng bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức lại tuyệt không đơn giản. Làm kỵ binh tướng lĩnh, La Thành rất rõ ràng kỵ binh tai hại ở nơi nào. Cái kia chính là trong công thành chiến, bọn họ rất khó có chút thành tích. Lợi hại hơn nữa kỵ binh, cũng cầm cao ngất thành tường không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đối diện đồng dạng thành lập nên thành trì. Tại cái tiền đề này dưới, người trong thảo nguyên lại không biết điểm này sao. Nếu như cái này đều không phát hiện được, cái kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn một chút. Nói một cách khác, nắm giữ thành trì người, tất nhiên sẽ ý thức được bộ binh tầm quan trọng. Tại xác nhận điểm ấy về sau, yếu như vậy bộ binh bộ đội, liền có chút không nói được. Nhưng sự thật chính là, đối phương bộ binh bộ đội cũng là yếu như vậy. Trong này nhất định là có vấn đề gì. Nhưng La Tập trong lúc nhất thời lại là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một trận không có bất ngờ chiến đấu cấp tốc chuẩn bị kết thúc. Cái này, La Tập tâm lý không khỏi lại càng kỳ quái. Bởi vì người trong thảo nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh bộ đội, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Xem ra cái kia Tư Cẩn, là tại đánh chút ta không biết chủ ý a. Nhìn lấy tan tác sau một đường trốn về trong thành thảo nguyên binh lính, La Tập lâm vào thật sâu trầm tư. Chương 879, tin tức mới. Tàn phá thành tường, hiển nhiên không cách nào ngăn trở công thành bộ đội công kích đã chuẩn bị. Sắt nhĩ Han thảo nguyên quốc biên cảnh thành trì, rất nhanh liền triệt để rơi xuống La Tập trong tay. Đại quân vào thành, La Tập có thể rõ ràng nhìn ra kiến thiết lạc hậu. Suy nghĩ cũng liền so với lúc trước Tây Trinh lúc chiếm lĩnh vài tòa thú nhân thành trì một chút tốt như vậy một chút. Nội thành thủ thành binh lực, hiển nhiên là đuổi tại bọn họ xông phá cổng thành trước đó, thì bỏ thành chạy trốn. La Tập không có vội vàng truy kích. Một trận chiến này đối diện biểu hiện thật sự là yếu quá mức. Cái kia pháo hôi giống như dụng binh phương thức cũng để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn nhất định phải biết rõ ràng tình huống này mới được. Trực tiếp ra hiệu bộ binh bộ đội tiếp quản tòa này tiểu thổ thành thành tường. Nói thật, thành tường đã bị hắn tam cung sàng nọ cùng hồi hồi pháo hoanh sập một nửa. Cơ bản đã không tồn tại bao nhiêu phòng ngự năng lực. La Tập hiển nhiên không có muốn chữa trị thành tường ý tứ. Chỉ là nhường đất tinh công binh đơn giản cứu chữa một chút cái kia phiến cổng thành. Sắt nhĩ Han thảo nguyên quốc vị trí. Cách hắn vạn giới văn minh biên cảnh quá xa. Đồng thời, tòa thành trì này tại La Tập xem ra cũng quá lạc hậu, rách nát một chút. Chiếm lĩnh loại này thành trì, chỉ biết phá hư rơi hắn vạn giới văn minh lãnh thổ bố cục, thật sự là không có chiếm lĩnh tất yếu. Dựa theo La Tập ý nghĩ, tại đánh hết trận chiến này về sau, trực tiếp đem sát nhị Han thảo nguyên quốc mấy cái tòa thành trì san thành bình địa chính là... Chiếm lĩnh đơn thuần lãng phí thời gian cùng tư nguyên. Đại quân tạm thời ở đây chỉnh đốn một ngày. Đêm xuống, chiếm cứ phủ thành chủ La Tập, ngay tại xác nhận lấy ban ngày trận chiến kia binh lực thương vong. Đồng thời cùng dưới trướng La Thành, Chu Tiện, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức các loại một các tướng lĩnh thương nghị tiếp xuống tiến công công việc. Đúng lúc này, thân là hộ vệ trưởng Vương Khải bước nhanh đến. Tại một trận thì thầm về sau. La Tập phất phất tay, hướng về phía trong phòng chúng tướng nói ra. Liên quan tới về sau tiến công công việc, tạm thời cứ như vậy đi, kết thúc mỗi ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Chư tướng sau khi nghe, hào hào ôm quyền cáo lui. Chờ mọi người lui tận. Quay người trở lại chính mình lâm thời phòng ngủ. Cái kia trong phòng ngủ. Một đạo an mặc phảng phất khất cái đồng dạng bóng người đã sớm đợi tại chỗ đó. Minh kính ti mật điệp hôi diêu, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi, những năm gần đây ẩn núp thảo nguyên, vất vả ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tập quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Khải. Đi lấy chút nước và thức ăn tới. Bây giờ sát nhĩ Han thảo nguyên quốc cục thế, bị La Tập trước đó một phong trinh phạt hịch văn quay đến rối loạn. Các phương các mặt đều xảy ra vấn đề. Người phía dưới dân, thời gian đương nhiên sẽ không tốt hơn. Chớ nói chi là Hôi Diêu vẫn là trà trộn tại quân phản loạn bên trong. Nhìn hắn bộ kia xanh xao vàng vọt dáng vẻ, liền biết có thời gian rất lâu chưa ăn no cơm. Nghe nói như vậy Hôi Diêu, trong miệng theo bản năng bài tiết ra nước bọt. Nhưng thân là một tên minh kính ti mật điệp chức nghiệp tố dưỡng, để hắn nhanh chóng đáp. Chỗ chức trách, không dám nói khổ. Đối với cái này, La Tập cũng là không nói thêm gì nữa. Thừa dịp Vương Khải đi lấy thức ăn nước uống công phu, trực tiếp đem đề tài kéo đến chính sự phía trên. Trong khoảng thời gian này, Sát Nhĩ Hãn Thảo Nguyên Quốc bên trong, có thể có cái gì kỳ quái cử động. Mặt đối với vấn đề này, Hôi Diêu tại hơi chút suy tư về sau mở miệng nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ ti trước hiểu rõ, gần nhất cái này thảo nguyên trong nước cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Nói cứng có chuyện gì, cũng là cái kia tư cần lại đi biên cảnh thành trì điều một chi binh lực tới. Đọc truyện tại HT. Khai chiến trong lúc đó, hướng biên cảnh điều binh, đây không phải là bình thường nhất cử động sao. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể bỏ đi La Tập nghi ngờ trong lòng. Hôm nay ban ngày trên chiến trường, hoàn toàn không có nhìn thấy Thảo Nguyên kỵ binh bóng người, trong này, ngươi cũng đã biết cái gì. Hồi bẩm bệ hạ, ti chức chỉ biết ước chừng mấy tháng trước, có một chi từ Ba Chát Nhị xuất lĩnh Thảo Nguyên kỵ binh xuyên qua biên cảnh thành trì ra ngoài, số lượng nhìn ra có 5-6 ngàn kỵ, về sau thì lại không có trở lại qua. Nghe nói như vậy La Tập lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Chuyện này, hắn đến biết. Tại bọn họ bộ binh bộ đội tiếp cận trước đó, Từ Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, cùng cái kia Ba Chát Nhị Thảo Nguyên kỵ binh chu toàn mấy tháng lâu. Ba Chát Nhị cũng là một viên lão tướng, lại thêm tay cầm trọng binh. Tại đối phương một lòng muốn chu toàn tình huống dưới, liền xem như Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, cũng không có khả năng dễ dàng diệt đi đối phương. Chuyện này, sớm lúc trước, Bạch Trạch bọn họ liền đã hướng hắn báo cáo qua. Đồng thời, có quan hệ khinh kỵ binh bộ đội binh lực hao tổn, Bạch Trạch còn hướng hắn mời tội. Bất quá, bởi vì đại chiến sắp đến nguyên nhân, La Tập liền đem chuyện nào tạm thời áp sau. Bây giờ xem ra, cái này Sát Nhị Hãn Thảo Nguyên Quốc kỵ binh bộ đội, căn bản không có về nước, mà là tại bên ngoài du đãng. Chẳng lẽ là tại đánh một số vòng sau tập kích chủ ý? Chờ một chút. Vòng sau tập kích. Hậu cần bộ đội. Dường như ý thức được cái gì La Tập đột nhiên đứng dậy. Vọt thẳng lấy vừa đi tới Vương Khải nói ra. Nhanh, đi đem Bạch Trạch bọn họ gọi trở về. Mới vừa vào cửa, thì nghe nói như thế. Giờ này khắc này, Vương Khải phản ứng cũng là cấp tốc. Trực tiếp đưa trong tay nước và thức ăn hướng Hôi Diêu trong ngực bịt lại. Sau đó liền bước nhanh đuổi theo. Bọn họ vạn giới văn minh hậu cần bộ đội, tự nhiên cũng là an bài đem đối ứng hộ tống binh lực. Nhưng hộ tống binh lực lại nhiều, cũng chịu không được 5-6 ngàn kỵ chạy tới cướp lương A. Tại ý thức đến sự tình phát sinh biến số về sau, liền ào ào bước nhanh chạy về lâm thời phòng hội nghị tác chiến. Đồng dạng vội vàng chạy về phòng hội nghị tác chiến La Tập, tương đương dứt khoát đem chính mình đoán được sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, chúng tướng ảo ảo đổi sắc mặt. Hiển nhiên không ai từng nghĩ tới, cái kia Ba Chát Nhị Thảo Nguyên kỵ binh, vậy mà không có trở về Sát Nhị Hãn Thảo Nguyên Quốc. Dựa theo bình thường tư duy phương thức, bọn họ vạn giới văn minh đại quân tiếp cận, tư cần không phải là tập kết tất cả binh lực chống cự tiến công mới đúng không? Ai có thể nghĩ tới lớn như vậy một chi binh lực, vậy mà căn bản không có trở về. Đối phương chẳng lẽ là thật không sợ cái này Sát Nhị Hãn Thảo Nguyên Quốc, bị bọn họ cấp tận diệt rồi. Không ai hoài nghi tin tức này chân thực tính. Tại chỗ mấy tên tướng lãnh, tại vạn giới văn minh bên trong, đều được xưng tụng là quân đội cao tầng. Minh kính ti cái này một tình báo tổ chức, bọn họ nên cũng biết. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, La Tập vội vàng hạ lệnh. Trừ La Thành dưới trướng 800 kỵ binh bên ngoài. Còn lại kỵ binh trong đêm gấp rút tiếp viện hậu cần bộ đội, tuyệt đối không thể để cho Sát Nhị Hãn Thảo Nguyên Quốc đem chúng ta lương thảo cấp gây mất. Bây giờ mảnh này thảo nguyên chỗ sâu, bọn họ vạn giới văn minh thế nhưng là tập kết gần vạn binh lực. Hậu cần bộ đội áp giải lương thảo nếu như bị kiếp, như vậy bộ đội tiền tuyến, đoán chừng không ra mấy ngày, liền phải cạn lương thực. Đến mức tại sát nhị hãn thảo nguyên quốc trong thành chỉ vơ vét lương thảo loại chuyện này. Đối diện ngay cả người mình dân đều nhanh chết đói. Nội thành lại làm sao có thể còn có lương thực dư. Đến lúc đó, la tập trận này ấp ủ đã lâu thảo nguyên viễn trình, liền phải bởi vì cạn lương thực mà không thể không rút lui. Bạch Trạch bọn họ hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Màn đêm buông xuống, một các tướng lĩnh trong đêm bắt đầu tập kết binh lực, đồng thời lập tức xuất phát. Dọc theo hậu cần bộ đội vận lương lộ tuyến, triển khai một trận khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Chương 880, bày ngay ngắn vị trí. Nhanh chóng đem trợ giúp vấn đề an bài thỏa đáng về sau, La Tập một lần nữa trở về chính mình lâm thời phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Hôi Diêu thừa dịp La Tập rời đi trong khoảng thời gian này, hiển nhiên là đã ăn xong Vương Khải đưa tới thực vật. Toàn bộ trạng thái xem ra tốt hơn nhiều. Mà tại cái này về sau, La Tập hiển nhiên vẫn còn có sự tình muốn hỏi hắn. Về mặt thời gian đến xem, Tư Cẩn chiêu này, chỉ sợ là có lẽ là trước đó thì bố trí đi ra. Không cách nào phủ nhận, chiêu này hoàn toàn chính xác ở một mức độ nào đó ngoài La Tập đoán trước. Nhưng là cái này vẫn như cũ không có thể giải thích đối phương hôm nay ban ngày trên chiến trường cuộc chiến đấu kia. Luôn không khả năng là cố ý yếu thế, để cho hắn buông lỏng chủ quan, từ đó gia tăng cấp lương xác suất thành công A. La Tập cảm thấy rất không có khả năng. Mà đối với chuyện này, Hôi Diêu hiển nhiên cũng chưa lấy được tương ứng tình báo. Muốn thu hoạch được cấp bậc này tình báo, nhất định phải đến lăn lộn đến Tư Cần bên người mới được. Nhưng Tư Cần tên kia vô cùng cẩn thận, mà lại đa nghi. Bên người ngoại trừ tuyệt đối tin được thân tín bên ngoài, căn bản không lưu người khác. Minh Kính Ti mật điệp mấy năm ẩn nút, hiển nhiên còn không đủ để cho bọn họ trở thành Tư Cần thân tín. Từ khai chiến về sau, sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc bốn tòa thành trì lẫn nhau ở giữa thì phong tỏa. Ở vào còn lại mấy cái tòa thành trì mật điệp, tình báo trong thời gian ngắn đưa không đến. Ti trước bên này dù sao cũng là biên cảnh thành trì, đối cái này tình báo thu hoạch lượng ít, còn lại mấy cái tòa thành trì mật điệp, không chừng có thu hoạch. Nghe nói như vậy La Tập, cũng coi như tâm lý nắm chắc. Sau đó nhanh chóng đổi một vấn đề. Về sau trong chiến đấu, phản loạn quân có khả năng trợ trận sao? Đối với vấn đề này, Hôi Diêu hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hồi bẩm bệ hạ, phản loạn quân dù sao chỉ là một đám người ô hợp, tại chịu qua trước đó sát nhị hãn thảo nguyên quốc quân chính quy vây giết về sau, tử không ít người, những người còn lại, cũng cơ bản bị sợ mất mật. Nói đến đây, Hôi Diêu thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Muốn để bọn hắn lại có động tác gì, chỉ sợ rất không có khả năng. Đối với chuyện này, ti chức duy nhất có thể cam đoan chính là, tại bên ta tiến hành hợp nhất thời điểm, phản loạn quân sẽ không phản kháng. Nghe đến đó, La Tập trong lòng nhất thời liễu nhiên. Không có gì cái gọi là, hắn cũng liền thuận miệng xác nhận một chút. Có thể dùng tới phản loạn quân lực lượng, để hắn càng thêm nhẹ nhõm cầm xuống phía sau mấy cái tòa thành trì. Vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Không dùng được, cũng không có gì cái gọi là. Tựa như Hôi Diêu nói như vậy, cuối cùng, thì là một đám người ô hợp. Từ vừa mới bắt đầu, La Tập liền không có đối bọn hắn ôm lấy quá lớn chờ mong. Mà cùng lúc đó, một bên khác, biên cảnh thành trì luân hãm tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Tư Cẩn trong tay. Đối với tin tức này, Tư Cẩn hiển nhiên là sớm có đoán trước. Cả người hoàn toàn thì là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Đang lặng lặng nói một tiếng thật sao. Về sau, liền mệnh đuổi tới báo tin truyền tin binh lui xuống. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn vẫn luôn tại tiến hành khắc sâu tự mình tự kiểm điểm. Về sau hắn phát hiện, là mình bành trướng. Tại lúc trước tuần tự diệt đi hai đại bộ lạc về sau. Hắn mang theo lớn mạnh sau sát nhị hãn bộ lạc điên cuồng chiếm đoạt còn lại thảo nguyên bộ lạc. Ngưu toan trong khoảng thời gian ngắn, đem sát nhị hãn bộ lạc lớn mạnh đến có thể cùng vạn giới văn minh địch nổi cấp độ. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó chính mình, thật đúng là bành trướng có đầy đủ triệt để. Khi đó, hắn cần phải vững vàng xuống. Bởi như vậy, hắn hiện tại khả năng liền sẽ không đến loại trình độ này. Không có cách, bây giờ trên vùng đất này, ngoại trừ vị kia vạn giới văn minh chinh phục vương bên ngoài, người nào cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Tư Cẩn không hề nghi ngờ chính là ăn hay chưa kinh nghiệm thiệt thòi lớn. Đồng thời, cũng cho thấy làm chiến tranh cuồng đường cùng. Bây giờ hắn tại đầu não tỉnh táo đem chính mình thật tốt xét lại một phen về sau, cả người đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thừa nhận chính mình là cái người yếu. Bay chính vị trí của mình. Sau đó lấy kẻ yếu phương thức, đi nên đối hết thể trước mắt. Đây chính là hắn hiện tại việc cần phải làm. Mà thì đồng thời ở nơi này, ở vào sát nhị hãn thảo nguyên quốc phía tây nơi nào đó, vận chuyển lấy đại lượng lương thảo chậm rãi tiến lên hậu cần bộ đội, tại bát ngát trên thảo nguyên hợp thành một hàng dài. Mà lúc này phụ trách mang binh áp giải lương thảo, chính là Bạch Trạch phó tướng, Lưu Khai. Xoa một thanh mồ hôi trắng trâu. Ngay tại Lưu Khai cởi xuống bên hông túi nước, chuẩn bị uống một ngụm nước thời điểm. Hắn dưới hông tọa kỵ, đột nhiên nôn nóng đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi, đồng thời không ngừng dẫm đạp lên móng. Động vật trực giác, thường thường xa muốn so với nhân loại bén mẹ nhiều. Phát giác được cái này một phần biến hóa Lưu Khai, trong lòng nhất thời siết chặt, sau đó vội vàng lên tiếng hô. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa công phu, loáng thoáng ở giữa, nơi xa đúng là truyền đến một trận ầm ầm ầm ầm tiếng vang. Đối với loại thanh âm này, làm kỵ binh tướng lĩnh Lưu Khai hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Sau đó nương theo lấy khoảng cách từng bước rút ngắn. Hắn đã có thể minh xác cảm nhận được dưới chân khắp nơi đều tại run nhẹ nhẹ. Thái dương chỗ một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống. Kỵ binh, có số lượng kinh người kỵ binh chính đang đến gần. Tất cả binh lính làm tốt nhất cấp chiến đấu chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, nơi xa mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh đã xâm nhập tầm mắt của hắn. Bọn họ hậu cần bộ đội áp tải đại lượng lương thảo. Hiển nhiên không có khả năng chạy qua đối diện thảo nguyên kỵ binh. Mà nhóm này lương thảo lại cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay của địch nhân. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể nên chiến. Cân nhắc đến thảo nguyên kỵ binh hung mãnh, phụ trách hộ tống lương thảo bộ đội bên trong, đã sớm sớm an bài 500 danh địa tinh nỏ binh, 300 tên đại thuẫn binh cùng 300 tên đào thuẫn binh. Chuyên môn dùng để nhằm vào chạy đến cướp lương thảo nguyên kỵ binh. Thế mà, ai có thể nghĩ tới cái này thảo nguyên kỵ binh số lượng vậy mà có thể nhiều đến loại tình trạng này. Liếc nhìn lại, nói ít cũng có 4-5 ngàn A. Đối mặt phần này khoa trương binh lực chênh lệch. Bây giờ vận lương bộ đội cho dù là chiếm cứ lấy binh chủng ưu thế, lúc này cũng là hoàn toàn để không nổi nửa phần lực lượng tới. Đừng nói là đối lập nhát gan đám địa tình, liền xem như những cái này thần kinh bách chiến nhân tộc binh lính, một cái kia cái sắc mặt, đều là hơi trắng bệnh. Kết trận. Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Khai vội vàng hạ kết trận mệnh lệnh. Các bộ binh kiên trì hợp thành trận hình, chuẩn bị nên địch. Đồng thời tại thảo nguyên kỵ binh xông vào thủ nỗ tầm bắn phạm vi trong nháy mắt. 500 địa tinh nỏ binh chia làm tổ 5 thay phiên khai hỏa. Liên tục không ngừng tên nỏ bắt đầu bắn về phía hướng giết đi lên thảo nguyên kỵ binh. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, địa tinh nỏ binh tại đối mặt kỵ binh thời điểm là có tính nhắm vào. Nhưng mạnh hơn tính nhắm vào, cũng không ngăn nổi đối diện thảo nguyên kỵ binh số lượng vượt qua bọn họ mấy lần không ngừng a. 500 địa tinh nỏ binh hỏa lực, căn bản ép không được bọn họ. Xông tới gần về sau thảo nguyên kỵ binh, quả quyết cho thấy bọn họ kỵ xạ bản sự. Dương cung cài tên ở giữa, một mảnh đen kịt mưa tên, quả thực thì giống như một trận giống như cuồng phong bạo vũ bao trùm tới. Cho thấy có thể xưng kinh khủng áp chế lực. Vẹn vẹn mấy vòng bắn một lượt, thì đối vận lương bộ đội tạo thành rõ ràng thương vong. Chương 881, cướp lương. Dày đặc mưa tên không ngừng tan rã lấy vận lương bộ đội phòng ngự. Đối mặt to lớn như vậy binh lực chênh lệch, vận lương bộ đội dù cho liều chết chống cự, cũng khó có thể cấu thành hữu hiệu phản kích. mà thân là kỵ binh tướng lĩnh Lưu Khai, lúc này tình cảnh càng là tiến thối lưỡng nan. Dưới trướng hắn bộ đội kỵ binh số lượng chỉ là 300. Cầm 300 khinh kỵ binh, đi trùng kích mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh. Này làm sao nhìn đều cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hơn nữa còn sẽ chết không có chút giá trị. Mắt thấy chỉnh chi bộ đội, liền bị thảo nguyên kỵ binh dùng tên mưa thế công cứ thế mà đè sập. Lúc này bày ở Lưu Khai trước mắt, chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, tử chiến đến cùng, chờ mong có kỳ tích phát sinh. Lựa chọn thứ hai, bảo toàn binh lực, bỏ qua vận lương xe rút lui. Nói thật, hai lựa chọn đều không thế nào sáng suốt, cũng đều bước lên không nhỏ mạo hiểm. Nhưng làm cho này chi vận lương đội thống binh tướng lãnh, Lưu Khai lại là minh xác ý thức được chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Dù là cái lựa chọn này vô cùng khó khăn. Hít sâu một hơi, trải qua chính mình lý trí phán đoán về sau, Lưu Khai quả quyết hạ ra lệnh rút lui. Hắn không biết bộ đội tiền tuyến có hay không phát giác được, Thảo Nguyên Quốc phái ra như thế đại quy mô Thảo Nguyên kỵ binh đến cấp lương. Bởi vậy, Lưu Khai không cách nào xác định viện binh có thể hay không đến. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ dựa vào điểm ấy binh lực và mấy ngàn Thảo Nguyên kỵ binh chống lại, sẽ chỉ bị đơn phương đổ sát hầu như không còn. Ngay tại lúc này, lựa chọn rút lui, bảo toàn binh lực, mới là sáng suốt cách làm. Bất quá, cái này rút lui cũng không có đơn giản như vậy. Bọn họ cái này hậu cần bộ đội, tuyệt đại bộ phận đều là bộ binh. Mà đối diện nhưng đều là kỵ binh. Bọn họ muốn rút lui, cũng phải nhìn đối diện có đáp ứng hay không. Quả nhiên, Ba Chát Nhi dưới trướng Thảo Nguyên kỵ binh, căn bản cũng không có muốn thả qua bọn họ ý tứ. Chuẩn của tôi. Đối với Ba Chát Nhi tới nói, lần này mục đích chủ yếu, mặc dù là cướp lương không sai, nhưng nếu có thể lại thuận tay diệt đi đối phương hơn 1.000 binh lực, cái kia chính là không thể tốt hơn. Nào có cái gì buông tha đạo lý. Tại lưu lại một thiên thảo nguyên kỵ binh, qua tiếp nhận những cái kia vận lương sau xe, còn lại thảo nguyên kỵ binh, quả quyết tiếp tục truy kích. Trên một điểm này, Lưu Khai cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm tư. Tại bỏ vận lương sau xe, các binh sĩ động tác rõ ràng linh hoạt rất nhiều. Duy trì lấy trận hình, bọn họ hướng về phía đông phương hướng vừa đánh vừa lui. Mà đối diện thảo nguyên kỵ binh, thì là nương tựa theo kỵ xạ phương thức công kích, hoàn toàn cuốn lấy bọn họ, để bọn hắn thủy chung không cách nào thoát thân. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Cung kỵ binh buồn nôn chỗ, tại thời khắc này có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là bọn họ bộ binh bộ đội, cơ bản toàn viên trang bị thuẫn bài đồ phòng ngự. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa mưa tên, ngược lại cũng không đến mức hoàn toàn lâm vào một loại chờ chết trạng thái. Nhưng tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào chính là. Giờ này khắc này, chỉ huy hậu cần bộ đội vừa đánh vừa lui Lưu Khai, có thể nói là đỉnh lấy áp lực to lớn trong lòng. Chiến đấu như vậy để hắn cảm giác độ dây độ năm. Không biết kéo dài bao lâu, dưới trướng dục huyết phân chiến tướng sĩ, đã xếp hơn phân nửa. Thẳng đến phía đông phương hướng, vung lên một mảnh cắt bụi cuốn thẳng bầu trời. Cái kia cắt bụi bên trong, bị gió thổi đến bay phất phới quân kỳ, làm cho này khắc một thân chật vật Lưu Khai, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Viện binh, là viện binh đến. Thật đơn giản một tiếng gọi hàng. Lại phảng phất là cấp còn sót lại xuống tới đám binh sĩ tiêm vào một châm thuốc trợ tim đồng dạng. Khiến tất cả tướng sĩ tinh thần đều vì đó rung một cái. Mà động tĩnh bên này, tự nhiên cũng tránh không được rơi xuống Ba Chát Nhĩ trong mắt. Ý thức được cục thế có biến, Ba Chát Nhĩ đồng tử sinh ra kịch liệt co vào, sau đó quyết định thật nhanh hô. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Đang khi nói chuyện, Ba Chát Nhĩ trực tiếp đi đầu thay đổi phương hướng, hướng về nơi xà phóng đi. Mà một bên khác, trước đó lưu lại tiếp nhận vận lương xe thảo nguyên kỵ binh nhóm, nguyên một đám động tác cũng là lưu loát vô cùng. Trực tiếp đem ngựa của mình cũng cố định đến vận lương trên xe. Một cỗ vận lương xe, từ hai con ngựa lôi kéo, làm sao cũng so một thất thời điểm, muốn mau hơn rất nhiều. lại thêm bản thân kỹ thuật bày ở nơi đó. Điều động xe ngựa đến, cũng không thấy bao nhiêu không lưu loát. Đang đợi được ba chát nhi mang theo binh lính dưới quyền rút lui trở về thời điểm, bọn họ đã sớm lái vận lương xe chạy xa. Khi thế hung hung đội kỵ binh, theo Lưu Khai bọn người bên cạnh phi nước đại mà qua, liền dừng lại tới thời gian đều không có. Tình huống bên này, Bạch Trạch đại khái tâm lý nắm chắc. Không nói nhảm, mang theo dưới trướng đội kỵ binh, trực tiếp thì ra tốc truy sát đi lên. Theo trình độ nào đó tới nói, bọn họ cũng coi là kịp thời đổi tới. Cùng bọn hắn hoàng đế bệ hạ dự liệu không sai biệt lắm. Thảo nguyên kỵ binh nếu quả thật muốn cấp lương, tất nhiên sẽ đợi đến bọn họ chính thức triển khai tiến công về sau lại động thủ. Đến khi đó, bọn họ tuyệt đại bộ phận chú ý lực, đều sẽ chuyển rời đến trước mắt công thành chiến phía trên. Từ đó gia tăng thật lớn cấp lương xác suất thành công. Đối phương chiêu này làm đến không tệ, muốn không phải Hôi Diêu nói cho La Tập, trước đó rời đi thảo nguyên kỵ binh, căn bản không có trở về sát nhị hãn thảo nguyên quốc tin tức này. Hắn chỉ sợ đều không thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Làm một chi khinh kỵ binh bộ đội, lực cơ động tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tại cái tiền đề này dưới, Bạch Trạch còn mở ra binh quý thần tốc chiến pháp. Một đường hành quân gấp, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới bên này. Giờ này khắc này, đội kỵ binh một đám các tướng sĩ, tuy nhiên vừa mệt lại khốn, nhưng trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái này một nhóm lương thực tầm quan trọng. Mỗi một cái đều là mạnh đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Có càng là trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, nương tựa theo cái kia cô đau đớn, cưỡng ép để cho mình tập trung tinh thần, bảo trì thanh tỉnh. Ưng kích trường không. Tuyết Vũ cùng cách hai cái hùng ưng, tốc độ so đội kỵ binh càng nhanh. Cánh mấy lần đập động ở giữa, cho thấy tốc độ kinh người. Trực tiếp đuổi kịp phóng ngựa phi nước đại thảo nguyên kỵ binh. Từ không trung truyền đến ưng lệ thành, chui vào mỗi một cái thảo nguyên kỵ binh lỗ thai. Tại trong lúc vô hình mang cho bọn hắn một cô áp lực to lớn trong lòng. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn bị định vị. Chỉ cần Tuyết Vũ cùng cách vẫn còn tiếp tục truy lấy bọn hắn. Vậy bọn hắn sẽ rất khó thoát khỏi vạn giới văn minh đội kỵ binh truy sát. Giống chuyện như vậy, bọn họ lúc trước mấy tháng bên trong, đã trải qua vô số lần. Bởi vậy, ba chát nhi cũng coi là có ứng đối chi pháp. Trong đó đơn giản nhất một cái biện pháp, cũng là tách ra chạy. Bất quá, bọn họ cái này một đợt mục đích ở chỗ cướp đi tất cả lương thực. Tại làm dịu bọn họ sát nhi hãn thảo nguyên quốc lương thực vấn đề đồng thời. Để vạn giới văn minh bộ đội tiền tuyến triệt để cạn lương thực. Mang dạng này mục đích, cái này lương thực nếu như bị đối phương đoạt lại đi một bộ phận, từ đó thu hoạch được điều động cơ hội thở dốc, vậy coi như không có ý nghĩa. Cho nên, cái này một nhóm lương thực, bọn họ nhất định phải toàn bộ cướp đi. Nghĩ tới đây, ba chát nhĩ tại cắn răng về sau quả quyết lần nữa hạ lệnh. Các ngươi mang theo lương thực tiếp tục chạy, những người còn lại cùng ta lưu lại đoàn hậu. Chương 882 Thuốc cao da chó. Bạch Trạch đội kỵ binh truy cũng không phải là đặc biệt khoái. Mấy ngày liền hành quân gấp, liền xem như lập tức, cũng phải thở một cái. Bởi vậy, lúc trước mau chóng đuổi một đoạn đường về sau, khinh kỵ binh bộ đội tốc độ rất nhanh liền chậm lại. Đương nhiên, cái này một toàn bộ quá trình bên trong, Bạch Trạch cũng không phải không hề làm gì. Hắn ánh mắt thời khắc xác nhận lấy Tuyết Vũ cùng cách vị trí. Chỉ cần Tuyết Vũ cùng cách vừa bay xa, hắn liền sẽ lập tức cưỡng ép tăng tốc. Mà đợi đến khoảng cách rút ngắn về sau, hắn lại hội thoáng chậm xuống tới. Cách làm như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Tọa kỵ của bọn hắn đã không chịu đựng nổi thời gian dài tăng tốc, nhưng truy sát lại không thể ngừng. Dừng lại một cái, đợi đến thảo nguyên kỵ binh triệt để trốn xa, thì không có cơ hội lại đuổi theo. Cho nên thì biến thành hiện tại tình huống này. Ngay tại Bạch Trạch suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thời điểm. Ban đầu cái kia cùng bọn hắn còn cách một đoạn thảo nguyên kỵ binh, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Cái này tuyệt đối không phải khinh kỵ binh bộ đội tốc độ biến nhanh, mà là đối phương tận lực hãm lại tốc độ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Bạch Trạch vội vàng la lớn. Tất cả mọi người cẩn thận đối diện mưa tên. Vừa dứt lời, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn. Chi kia thảo nguyên kỵ binh một đợt mưa tên công kích, quả quyết hướng về truy giết đi lên khinh kỵ binh bộ đội đánh tới. Giờ này khắc này, đã có chuẩn bị tâm tư Bạch Trạch, trên mặt cơ bản không thấy vẻ bối rối. Trong tay một cây trường thương một trận huy động liên tục. Nhất thời liền đem hướng về chính mình bắn tới mũi tên đều quét ra. Sau đó ánh mắt hướng chi kia thảo nguyên kỵ binh trên thân quét qua. Không thấy vận lương thân xe ảnh Bạch Trạch, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Thì ra là thế, lưu lại đoạn hậu, muốn cho vận lương xe đi trước. Tại xác nhận mục đích của đối phương về sau, Bạch Trạch hiển nhiên là vô tâm ham chiến, chỉ muốn vội vàng đem lương thực đoạt lại. Vậy mà lúc này xuất lĩnh lấy thảo nguyên kỵ binh ba chắc nhĩ, không thể nghi ngờ sẽ không để cho Bạch Trạch cứ đi như thế. Cung kỵ binh cái này binh chủng. Ngươi càng là không để ý tới hắn thời điểm, hắn thì càng buồn nôn. Ba chắc nhĩ là một cái thảo nguyên quốc tướng lãnh. Hiển nhiên là rất được tinh túy trong đó. Một đường kỵ xạ thế công, để Bạch Trạch cảm thấy một trận phiền phức vô cùng. Đám này thảo nguyên kỵ binh, lúc này quả thực tựa như là một khối thuốc cao ra cho một dạng gắt gao kề cận hắn, căn bản là không vung được. Đối mặt ba chát nhị như vậy cuốn người thế công, Bạch Trạch sắc mặt hơi hơi khó coi. Nhưng cùng lúc nhưng lại không thể không tập trung tinh lực ứng đối lên. Bố Nhật Cố Đức làm phụ trọng càng nặng cung kỵ binh. Tự nhiên là muốn so Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội chậm hơn một số. Hắn đến, vì cả một cái cục diện mang đến một số biến số. Trước đó phóng huyết thương cái kia lực sát thương kinh người, ba chát nhị còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nhìn đến cung kỵ binh bộ đội xuất hiện lần nữa, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần kiêng kỵ. Trực tiếp ra hiệu dưới trướng thảo nguyên kỵ binh sơ tán trận hình. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Cơ hồ là tại ba chát nhĩ hạ cái mệnh lệnh này đồng thời, cung kỵ binh bộ đội phóng huyết thương liền đã ném mạnh đi ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một nhóm né tránh không kịp thảo nguyên kỵ binh, cả người lẫn ngựa tại chỗ táng thân tại phóng huyết thương xuống. Nhưng mà đối với trước mắt kết quả này, bố Nhật Cố Đức lại là hé mắt. Trước đó tại thu về phóng huyết thương thời điểm, bọn họ phát hiện phóng huyết thương thiếu đi mấy cái chi. Khi đó, hắn cùng Bạch Trạch liền biết, nhất định là bị người trong thảo nguyên cho lấy đi. Mà một vòng này, hắn cung kỵ binh bộ đội ném mạnh phóng huyết thương kết quả. Cùng trước đó lần kia so sánh, cũng là giảm bớt đi nhiều. Hiển nhiên, đối diện một đoạn thời gian xuống tới, đã là không sai biệt lắm suy nghĩ ra ứng đối phóng huyết thương biện pháp. Cùng cung tiễn so sánh. Phóng huyết thương tầm bắn rất ngắn. Cho dù là mượn phóng ngựa phi nước đại phía dưới mang theo thế sông. Phạm vi công kích cũng không đến 150 mét. Tại sớm có chuẩn bị tâm tư điều kiện tiên quyết. Y theo kỵ binh lực cơ động, muốn né tránh, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt khó khăn một việc. Vừa mới cái kia một vòng né tránh, không thể nghi ngờ là để bà chát nhị tương đương hài lòng. Đồng thời cũng là để hắn dựng lên có chút lòng tin. Trong lúc nhất thời, tay cầm trọng binh ba chắc nhĩ, càng thêm thành thạo cùng Bạch Trạch bọn họ chu toàn lên. Tại một vòng tả hướng phải giết về sau, Bạch Trạch mi đầu đã là càng nhăn càng chặt. Tiếp tục như vậy nữa không được, bố Nhật Cố Đức, ngươi cùng chi này thảo nguyên kỵ binh lượn vòng, ta đuổi theo đoạt lại lương thực. Hai người tại cùng tiến tới về sau. Bạch Trạch liền bận bịu mở miệng nói ra. Đối với cái này, bố Nhật Cố Đức nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngay tại nơi xa chỉ huy tác chiến ba chắc nhĩ. Sau đó bất động thanh sắc mở miệng. Yên tâm, Lý Âm đã mang theo lang kỵ binh, theo một bên khác quanh co đuổi theo. Nghe nói như vậy Bạch Trạch, sắc mặt hơi chậm. Nhưng sau đó lại tránh không khỏi có chút bận tâm biểu thị. Lý Âm tiểu tử kia. Rất ít đơn độc chấp hành tác chiến nhiệm vụ, tình huống như vậy, hắn có thể hay không ứng phó qua nổi. Mà so sánh với lên có chút bận tâm Bạch Trạch. Bố Nhật Cố Đức lại là một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Có gì có thể lo lắng? Nhìn xem bên này thảo nguyên kỵ binh số lượng, ta suy nghĩ vận lương xe bên kia, cho ăn bể bụng cũng liền 1.000 thảo nguyên kỵ binh, điểm ấy binh lực, tại lang kỵ binh trước mặt, cũng là mâm đồ ăn. Ngươi có rảnh lo lắng tiểu tử kia, không bằng lo lắng chính chúng ta. Ba Chát Nhĩ lao ra hỏa kia, trong tay binh lực quá đủ, mà lại trạng thái đều so với chúng ta tốt, một trận ác chiến chỉ sợ là tránh không được. Lý Âm tiểu tử kia, dù sao cũng coi là Bạch Trạch một tay mang ra. Cái này giống như nhà nhỏ quỷ một dạng, khó tránh khỏi nhiều quan tâm một ít chuyện. Chẳng qua hiện nay bố Nhật Cố Đức tiểu nói này, Bạch Trạch cũng là ý thức được. Bọn họ tình cảnh hiện tại, đích thật là không có nhiều dư lực lo lắng người khác. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch nhanh chóng tập trung tinh thần. Hắn cùng bố Nhật Cố Đức dưới trướng hai chi bộ đội một cận chiến một đánh xa. Lại thêm nhiều năm ăn ý, lúc này phối hợp lại cũng là không thấy nửa phần lạnh nhạt. Một trận ác chiến liền triển khai như vậy. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, mấy trăm chiếc tràn đầy lương thực vật liệu xe ngựa, tại trên thảo nguyên tốc độ cao nhất phi nước đại lấy. Lái cái kia từng chiếc xe ngựa người trong thảo nguyên nhóm, trong lòng đã là hưng phấn, lại là khẩn trương. Thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lên một cái, hoàn toàn không thấy địch nhân bóng dáng. Thành công, bọn họ thành công hất ra địch nhân truy kích. Đây chính là một kiện đúng nghĩa đại công lao. Tiếp đó, bọn họ chỉ cần đem những thứ này vận lương xa giá đến trước đó xác định rõ địa điểm, thì có thể thu được đại vương phong phú ban thưởng. Nghĩ tới đây, cái này nguyên một đám trong lòng đều là càng thêm hưng phấn lên. Nhưng không ngờ đúng lúc này, nơi xa một trận to rõ tiếng gào thét đột nhiên truyền đến. Nga ô! Nghe được thanh âm này người trong thảo nguyên nhóm. Vội vàng nhanh chóng quay đầu, ngắm nhìn bốn phía. Đồng thời, tựa như nhớ ra cái gì đó bọn họ, trong mắt cũng là toát ra một trận rõ ràng vẻ hoảng sợ. Nguyên một đám, đều là theo bản năng cầm lên trong tay cung tiễn. Làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị tâm lý. Hiển nhiên, cùng vạn giới văn minh giao chiến lâu như vậy. Đối với đối phương bộ đội binh lực, người trong thảo nguyên nhóm cũng coi là có hiểu biết. Bọn họ biết đại khái là cái gì đuổi theo tới. Chương 883, kỵ binh quyết đấu. Nga ô! To rõ tiếng sói tru không ngừng tại cái này một mảnh trên thảo nguyên quanh quẩn. Đồng thời lấy một loại rõ ràng tốc độ, cách bọn họ càng ngày càng gần. Sau đó không tới mấy phút, cái kia từng đạo ngồi cưỡi lấy cự lang, theo cánh truy giết đi lên bóng người nhanh chóng xâm nhập mỗi một cái người trong thảo nguyên tầm mắt. Lang kỵ binh, là người Trung Nguyên lang kỵ binh 3. Hoảng sợ tiếng kêu to tại trong đội xe điên cuồng hồi vang lên. Một cái kia cái lái vận lương xe người trong thảo nguyên, tại thời khắc này đều là triệt để đổi sắc mặt. Tại trên thảo nguyên, gặp được vạn giới văn minh khinh kỵ binh bộ đội cùng cung kỵ binh bộ đội, cùng lắm thì đều bằng bản sự. Nhưng chi này lang kỵ binh bộ đội, lại là có tiếng khắc chế bọn họ. Tại duy trì lấy cao tốc phi nước đại đồng thời, còn có thể dùng trong tay thuẫn bài ngăn cản bọn họ kỵ xạ công kích. Sau đó một mạch liều chết đến trước mắt của bọn hắn. Dùng trường đao trong tay đem bọn hắn đều chạm sát. Dưới tình huống bình thường, gặp được lang kỵ binh bộ đội. Trừ phi bọn họ bên này binh lực vượt qua đối phương mấy lần. Bằng không, vẫn là quay đầu liền chạy tương đối tốt. Quá bất lợi, căn bản không có phần thắng. Lúc này hiển nhiên cũng là như thế. Mang theo vận lương xe người trong thảo nguyên nhóm, căn bản không có bất luận cái gì muốn cùng lang kỵ binh giao thủ dự định. Roi ngựa trong tay, không ngừng quất lấy kéo lấy vận lương xe thất ngựa. Chỉ hy vọng chúng nó chạy nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Thế mà, kéo lấy nặng như vậy xe lương thực, vận lương xe chạy lại nhanh, chẳng lẽ còn thật có thể nhanh hơn lang kỵ binh hay sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nếu là thật dạng này, bọn họ cũng sẽ không bị đuổi kịp. Mang theo dưới trướng mấy trăm lang kỵ binh. Tay cầm đao thuẫn trang bị Lý Âm nhất mã đương tiên theo cánh bức giết đi lên. Giữa song phương khoảng cách càng kéo càng gần. Người trong thảo nguyên nhóm trong lòng áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Bắn tên, mau bắn tên ba. Là to ở giữa, nguyên một đám người trong thảo nguyên ào ào kéo lên cung tên trong tay, hướng về hướng giết đi lên lang kỵ binh phát khởi thế công. nỗ lực dùng cái này ngăn cản lỗ của bọn hắn gần. Thế mà, chỉ là loại cấp bậc này mưa tên, lại có thể đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Lâu dài đóng quân tại Thảo Nguyên Lang kỵ binh nhóm, tại đối phó Thảo Nguyên kỵ binh trong chuyện này, quả thực có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Tấm chắn trong tay nhanh chóng giơ lên, phối hợp thêm lang kỵ binh tự thân linh hoạt né tránh. Một đợt mưa tên công kích, có thể nói là bị bọn họ đều tan rã. Mà đồng thời ở nơi này, xông lên phía trước nhất Lý Âm, cũng là nhanh chóng tới gần cách mình gần nhất một cô vận lương xe. Giờ này khắc này, ngồi ở kia chiếc vận lương trên xe người trong Thảo Nguyên. VN. Trên mặt đã lộ ra tràn đầy hoảng sợ. Sau đó một thanh rút ra bên hông chiến đao, hướng thẳng đến Lý Âm vung chém tới. Đối mặt như vậy công kích, cưới tại cự lang tọa kỵ phía trên Lý Âm, biểu hiện dị thường linh hoạt tự nhiên. Nhanh chóng một cái lắc thân, trực tiếp tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Mà đồng thời ở nơi này, trong tay hắn trôi nảy trường đao một cái nghiêng cắt. Nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, một đoạn nắm chiến đao tay gãy nhất thời đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng nghiêm chỉnh mảnh Thảo Nguyên, kích thích mỗi một cái Thảo Nguyên màng nhĩ của người ta, làm bọn hắn cảm thấy một trận không rét mà run. Mà một đao triệt để tan rã đối phương vũ khí uy hiếp Lý Âm, thì là động tác không ngừng, tại một cái nghiêng cắt về sau, trường đao trong tay thuận thế vẩy một cái, mang theo lấy một đạo băng lãnh độ cong, trực tiếp phá vỡ tên kia người trong Thảo Nguyên cổ họng. Một cái mạng, tại qua trong giây lát thì bị thu gạt. Mà lang kỵ binh thế công lại vừa mới bắt đầu. Sự thật xác thực tựa như bố Nhật Cố Đức nói như vậy. So đấu thực lực, điểm ấy Thảo Nguyên kỵ binh, tại lang kỵ binh trước mặt cũng là một bản đồ ăn. Đối phương nếu là bỏ qua vận lương xe, toàn lực nên chiến, cái kia ngược lại là còn có đánh một chút. Chỉ là kéo lấy nhiều như vậy vận lương xe không nguyện ý buông tay. Động tác này, đối với lang kỵ binh tới nói, chỉ là càng thêm thuận tiện bọn họ đổ sắt thôi. Bên này chiến đấu, hiển nhiên là không sẽ kéo dài quá lâu. Tướng tương đối, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bên này, mới là thật một trận ác chiến. Dù sao Thảo Nguyên kỵ binh binh lực, có thể cơ bản đều áp ở chỗ này. Mà bây giờ vạn giới văn minh chuyến này Thảo Nguyên viễn trinh, gần 8 thành kỵ binh binh lực, cũng đều ở nơi này. Giờ này khắc này, cái này một mảnh trên Thảo Nguyên, quả thực có loại muốn diễn biến thành song phương kỵ binh bộ đội đại quyết chiến tình thế. Tại bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội viễn trình hiểm hộ phía dưới, Bạch Trạch xuất lĩnh lây dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội một mạch liều chết, bay thẳng đối diện ba chát nhị chô bản trận. Mục đích này có thể nói là rõ ràng. Y theo bọn họ mấy ngày liền buôn ba sau trạng thái, đánh bền bỉ chiến gây bất lợi cho bọn họ. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, vậy cũng chỉ có trảm tướng một con đường này. Bạch Trạch cường thế xông trận, cho dù là tại mọi mệnh trạng thái dưới, thực lực của hắn cũng tuyệt không phải đồng dạng binh lính có thể so sánh. Một đường bên trái hướng phải giết, quả thực không ai có thể ngăn cản. Giờ này khắc này, Ba Chát Nhi không thể nghi ngờ là xem thấu ý đồ của đối phương. Biết mình đầu này mạng già đã bị Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức theo dõi. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là áp lực gia tăng mãnh liệt. Sau đó bắt đầu không ngừng điều động binh lực, chắn giết hướng giết đi lên Bạch Trạch. Đối mặt như vậy trùng điệp cách trở, Bạch Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng. Nương tựa theo trong tay cái này một cây trường thương, tại không biết liên tục đâm giết bao nhiêu Thảo Nguyên kỵ binh về sau. Hô hấp của hắn rõ ràng bắt đầu biến đến to khỏe dồn dập lên. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy thân thể cảm giác mệt mỏi ngay tại tăng lên gấp bội. Tiếp tục như vậy nữa không thể được a. Đại khái là theo cái kia có chút biến hóa bên trong, nhìn ra Bạch Trạch trạng thái. Bố Nhật Cố Đức trong lòng một trận tổng cộng về sau, trực tiếp buông xuống cung tên trong tay, quất ra cố định tại trên yên ngựa trường thương thì xông tới. Vòng cận chiến thực lực. Hắn không phải Bạch Trạch đối thủ. Nhưng trên đời này đánh không lại Bạch Trạch nhiều người. Muốn là lấy Bạch Trạch thực lực làm tiêu chuẩn, cái kia manh tướng môn hạm không khỏi cũng quá cao một chút. Bố Nhật Cố Đức cận chiến thực lực tuyệt đối không kém. Tại thay đổi trường thương trang bị, mang binh hướng giết đi lên đồng thời, quả quyết tạo thành trên chiến trường lại tổ một lưỡi đao, ép thẳng tới lấy ba chát nhị đánh tới. Phân biệt đến từ hai cái phương vị khác nhau bước giết, để ba chát nhị cái chán bắt đầu toát ra từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Tiếp tục đánh xuống, hai bên binh lực có thể liều đến mức nào hắn không biết. Nhưng mình đầu này mạng già, luôn cảm giác là thẳng huyền. Tính toán thời gian, hắn cuốn lấy Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức cũng có một đoạn thời gian. Cần phải đầy đủ để dưới chướng người khống chế lấy vận lương xe trốn xa mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, ba chát nhĩ trong lòng đã dâng lên một cỗ thoái ý. Tại lại cùng Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức chu toàn một phen về sau, quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui. Đối phương chủ động rút lui, để bọn hắn thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đánh xuống đối bọn hắn quá bất lợi. Lại chờ một lúc, coi như Thảo Nguyên kỵ binh không rút lui, bọn họ cũng muốn rút lui. Bất quá loại ý nghĩ này căn bản không thể bộc lộ ở trên mặt. Tuy nhiên thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cho dù là phô trương thanh thế, bọn họ cũng phải thật tốt truy sát một phen mới được. Để tránh cái kia ba chát nhĩ phát giác được không thích hợp. Trải qua một trận lời thề son sắt truy sát về sau, nhìn lấy cũng không quay đầu lại nhanh chóng trốn xa Thảo Nguyên kỵ binh. Tốc độ triệt để chậm lại Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Bên này chiến đấu, xem như tạm thời đi qua. Cũng không biết một bên khác tình huống đến cùng thế nào. Chương 884, ngoài ý muốn nghi trận. Bên này chiến đấu, ba chát nhĩ dưới trướng Thảo Nguyên kỵ binh đã rút lui. Bạch Trạch có lòng muốn đi xác nhận một chút một bên khác tình huống. Thế mà, hắn hiện tại thật sự là không có cái kia dư lực. Trải qua mấy ngày liền hành quân gấp về sau, lại đánh như thế một trận ác chiến. Thân thể tích lũy được mệt nhọc, thật sự là đến một loại nào đó điểm tới hạn. Coi như không thể lập tức nghỉ ngơi, cũng tốt xấu để bọn hắn dừng lại chậm hai cái mới được. Một bên khác bố Nhật Cố Đức, nền vốn cũng là như thế. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại một chút khí lực về sau, liền đi một bên khác nhìn xem tình huống thời điểm. Nơi xa truyền đến một trận động tĩnh, để bọn hắn theo bản năng căng cứng lên thần kinh. Sau đó lại nhanh chóng buông lỏng xuống. Chỉ thấy lúc này thu vào bọn họ trong tầm mắt lần lượt từng bóng người. Chính là trước kia tiến đến ngăn cản vận lương xe lang kỵ binh bộ đội. Mà trừ bỏ đằng trước mở đường một nhóm kia lang kỵ binh bên ngoài. Đằng sau còn theo sát lấy một cỗ tiếp lấy một cỗ vận lương xe. Hiển nhiên, Lý Âm tình huống bên kia, có thể so với bọn hắn thuận lợi nhiều. Tình huống này để Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức cái kia một hơi triệt để nuối lòng. Cái kia ba chát nhĩ tại phát giác được vận lương xe lại bị bọn họ đoạt sau khi trở về, không biết có thể hay không lần nữa phát động công kích. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, mọi người tại thoáng khôi phục một chút khí lực về sau, vội vàng rời đi vị trí. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vì để tránh cho bị Bạch Trạch bọn họ truy tung, ba chát nhĩ cố ý mang theo dưới trướng kỵ binh lượn một vòng lớn. Tốn thêm mấy ngày, mới chạy tới tập hợp địa điểm. Kết quả lại phát hiện địa điểm tập hợp bên trong, ngoại trừ một nhóm lưu thủ binh sĩ bên ngoài, vận lương đội căn bản cũng không có trở lại qua. Cái này một tình huống ngoài ý muốn để ba chát nhĩ sắc mặt một trận khó coi. Đồng thời trong lòng nhịn không được thầm muốn. Đám người kia, không phải là cầm lấy lương thực trực tiếp chạy a? Sát nhĩ Hán Thảo Nguyên Quốc, là một cái còn thiếu lương thực Thảo Nguyên Quốc nhà. Như thế số lượng lương thực, hoàn toàn chính xác làm lòng người động. Bất quá nghĩ lại, dưới tay hắn Thảo Nguyên kỵ binh, đều là đi theo hắn nhiều năm lão nhân. Cùng về sau thu vào tới đám kia đám người ô hợp khác biệt. Độ trung thành có lẽ vẫn là có, không đến mức làm ra chuyện như vậy. Trong này, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, trải qua mấy ngày liền buôn ba chát nhĩ, cũng là không có tâm tình gì nghỉ ngơi. Mang theo dưới trướng Thảo Nguyên kỵ binh, trực tiếp lại liền xông ra ngoài. Thứ một cái địa điểm, thì là trước kia cùng vạn giới văn minh đội kỵ binh giao chiến một khu vực như vậy. Đếm ngày thời gian trôi qua, vạn giới văn minh đội kỵ binh hiển nhiên là đã sớm đi xa, không có khả năng còn đợi ở chỗ này. Bất quá ba chát nhĩ chuyến này tới, cũng không phải tới tìm hắn nhóm. Hắn là dự định theo lúc đó vận lương xe rời đi phương hướng, tìm đi lên xem một chút. Xác nhận một chút vận lương đội tung tích. Tại nhìn đúng phương hướng, mãnh liệt đuổi đến một đoạn đường về sau, bọn họ rất nhanh liền ven đường phát hiện một số rải rác mũi tên. Tiện tay nhặt lên mấy cái chi, bọn họ sát nhị hãn thảo nguyên quốc mũi tên cùng vạn giới văn minh mũi tên, vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Chỉ từ chất liệu tới nói, vạn giới văn minh hiện tại dùng chính là hắc thiết mũi tên, mà sát nhị hãn thảo nguyên quốc dùng vẫn là thanh đồng mũi tên. Mà theo chế tạo công nghệ tới nói, vạn giới văn minh bên này cũng là hợp nghệ yêu cầu cao hơn mũi tên. Tướng tương đối, sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc nhưng là kém xa lắc. Lúc này ba chát nhĩ tiện tay nhặt lên cái kia mấy cái mũi tên, không thể nghi ngờ cũng là bọn họ sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc mũi tên. Nói một cách khác, bọn họ ở chỗ này buông tha mũi tên. Hiển nhiên là lọt vào tập kích. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng mang theo dưới trướng đội kỵ binh, theo phương hướng tiếp tục hướng phía trước truy. Sau đó, còn không chờ bọn họ tới gần, một cỗ cơ hồ làm cho người buồn nôn hôi thối, thì xông vào mũi. Khiến chạy tới một đám thảo nguyên kỵ binh theo bản năng nhíu mày. Loại mùi kia, đối với bọn hắn tới nói cũng không xa lạ gì. Đây là thi thể hư thối sau sinh ra hôi thối. Tới gần về sau, nhìn trước mắt cái kia mảnh hiện đầy thi thể thảo nguyên. Ba chát nhĩ đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Theo những thi thể này trang phục trên người, hắn có thể minh xác phân biệt ra được những người này cũng là dưới trướng hắn thảo nguyên kỵ binh. Mà bây giờ, bọn họ chết hết. Là vạn giới văn minh bộ đội làm. Ý nghĩ này tại ba chát nhĩ trong đầu chợt lóe lên. Nhưng nghĩ lại về sau, lại cảm thấy không đúng lắm. Vạn giới văn minh bộ đội, tại sao khi chiến đấu có một chủng tập quán? Cái kia chính là sẽ đem thi thể toàn bộ thiêu hủy. Mà không phải nói ném ở chỗ này, để bọn hắn hư thối rơi. Cho nên lúc này trước mắt bộ này thảm trạng, lại để cho ba chát nhị cảm giác có chút không quá giống là vạn giới văn minh thủ bút. Nhưng là ba chát nhị cũng không biết là, đối với việc này, đơn thuần hắn suy nghĩ nhiều. Vạn giới văn minh tại sau khi chiến đấu đem thi thể thiêu hủy. Mục đích chủ yếu là vì để tránh cho thi thể hư thối về sau, sinh sôi ra cái gì dịch bệnh đến, từ đó lan đến gần chính bọn hắn. Lần này, Lý Âm Tại đoạt lại vận lương sau xe, chỗ lấy không có xử lý sạch bên này thi thể. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Nguyên nhân đầu tiên là lúc đó tình huống khẩn cấp. Lý Âm muốn phải nhanh giành lại vận lương xe. Sau đó chạy về chiến trường chính bên kia. Không có thời gian chậm rãi xử lý những thi thể này. Mà cái nguyên nhân thứ hai là phiến chiến trường này cách bọn họ vạn giới văn minh cách xa vạn dặm. Tại thực sự không có thời gian tình huống dưới, coi như không xử lý sạch, bình thường cũng rất không có khả năng lan đến gần bọn họ. Cho nên mới có tình huống hiện tại. Đến mức để ba chát nhĩ mạc danh kỳ diệu nghĩ lầm. Cái kia chỉ có thể nói là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại lại đem thị giác quay lại Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bọn họ bên này. Sau trận chiến ấy, cách xa phiến chiến trường này Bạch Trạch bọn họ, chuyện làm thứ nhất cũng là nghỉ ngơi. Cái này ngủ một giấc đi xuống, cơ hồ là ngủ thẳng tới ngày thứ hai trạng vạng tối, mới tỉnh lại. Không có cách, trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Mệt đến dù cho đã ngủ một ngày một đêm, bọn họ đều cảm giác còn có chút hỗn loạn. Mặt trời lặn về sau, bụng đói kêu vang Bạch Trạch bọn họ, vây quanh ở bên cạnh đống lửa miệng lớn ngụm lớn uống vào canh nóng, ăn thực vật, bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng. Mà đúng lúc này, làm phụ trách chuyến này hậu cần chuyển vận tướng lãnh. Lưu Khai mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi tới. Sau đó hướng về phía Bạch Trạch một chân quỳ xuống thỉnh tội. Nhiệm vụ lần này, là mạt tướng vô năng, mời tướng quân trách phạt. Nghe nói như thế, đem trong chén canh nóng uống một hơi cạn sạch Bạch Trạch, nhìn thoáng qua quỷ ở nơi đó Lưu Khai. Sau đó tại tiện tay vớt một cái khỏe miệng về sau mở miệng nói ra. Hậu cần vật tư, suýt nữa bị người trong thảo nguyên toàn bộ kiếp đi, làm hậu cần bộ đội thống binh tướng lãnh, ngươi không thể đổ cho người khác. Nói đến đây, Bạch Trạch chuyện hơi hơi chuyển một cái. Có điều, lần này tình huống dù sao đặc thù, chúng ta cũng không nghĩ tới người trong thảo nguyên sẽ phái ra nặng như thế binh đến cấp lương. Ngươi không cách nào chống lại, lựa chọn bảo toàn binh lực rút lui, cũng coi là lý trí phán đoán. Chuyện lần này, ta sẽ không rõ chi tiết toàn bộ bẩm báo cấp bệ hạ, mà liên quan tới ngươi thưởng phạt vấn đề, cũng để cho bệ hạ làm ra phán đoán. Chương 885, phương pháp trái ngược. Tại Bạch Trạch xem ra, bọn họ chí ít đem vận lương xe toàn bộ cướp về. Tuy nhiên bỏ ra nhất định binh lực thương vong làm đại giá, nhưng tốt xấu lương thực không có ném. Còn tan rã sát nhĩ Hán thảo nguyên quốc kế sách. Đây chính là tốt. Qua chiến dịch này, cân nhắc đến thảo nguyên kỵ binh khả năng vừa quay đầu lại tới cướp lương khả năng. Bọn họ hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy vứt xuống hậu cần bộ đội đi. Sau đó, trải qua đơn giản thương thảo về sau, Bạch Trạch ra hiệu Lý Âm trước mang theo lang kỵ binh bộ đội chạy về tiền tuyến. Tại hướng hoàng đế bệ hạ báo cáo tình huống bên này đồng thời, lang kỵ binh bộ đội cũng có thể vì tiền tuyến cung cấp một phần chiến lược. Dù sao cùng bọn hắn cái này hai chi thường quy kỵ binh bộ đội so sánh, lang kỵ binh bộ đội phương thức chiến đấu càng thêm linh hoạt. Tại về sau trong chiến đấu, luôn luôn có thể cử đi một số công dụng. Mà hắn cùng bố Nhật Cố Đức đội kỵ binh, thì là lựa chọn ở lại chỗ này, hộ tống hậu cần bộ đội, để tránh thảo nguyên kỵ binh lại đến cấp lương. Hôm sau sáng sớm, tại đội kỵ binh tự mình hộ tống phía dưới, hậu cần bộ đội lần nữa áp tải đại lượng lương thảo, hướng về tiền tuyến phương hướng tiến đến. Đi qua như thế một trận trì hoãn về sau, lương thảo chỉ sợ là trễ đến một đoạn thời gian. Bất quá bộ đội tiền tuyến bản thân liền mang theo một bộ phận lương thảo tư nguyên, điểm ấy tỷ lệ sai số vẫn phải có. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới tiền tuyến bên này. Tại phái ra đội kỵ binh tiến đến gấp rút tiếp viện hậu cần bộ đội về sau, La Tập để dưới trướng đại quân trong thành tiến hành 2 ngày chỉnh đốn. Sau đó rất nhanh liền lần nữa hướng về sát nhị Hán thảo nguyên quốc tòa thành tiếp theo triển khai tiến công. Dọc theo con đường này, bọn họ vạn giới văn minh quân đội, có thể nói là công vô bất khắc. Đối diện tuy nhiên ven đường an bài mấy cái chi thảo nguyên kỵ binh đối bọn hắn áp dụng quấy rối tác chiến. Nỗ lực càng tiến một bước tiêu hao tinh lực của bọn hắn cùng binh lực. Nhưng không biết sao thảo nguyên kỵ binh số lượng có hạn, chỉ là mấy trăm. Mà La Tập bên này, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận kỵ binh đều đã bị hắn phái đi gấp rút tiếp viện hậu cần bộ đội. Nhưng trong tay vẫn như cũ còn có La Thành dưới trướng 800 kỵ binh có thể điều động. Cho nên, điểm này thảo nguyên kỵ binh đối với hắn căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dựa theo Minh Kính Ti mật điệp cung cấp tình báo, Sát Nhĩ Hán thảo nguyên quốc hết thể có 4 tòa thành trì. Đều là cùng biên cảnh thành trì không sai biệt lắm tiểu thổ thành. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa. Loại này bố cục, đối với La Tập tới nói, sẽ chỉ càng thêm thuận tiện hắn khởi xướng tiến công. Trong thời gian ngắn, Sát Nhĩ Hán thảo nguyên quốc tòa thứ 2 thành trì thành tượng, ngay tại La Tập một hàng kia khí giới công thành cuồng oanh lạm tạc phía dưới triệt để sụp đổ. Nghiêm chỉnh tòa thành trì tự nhiên cũng là không có chút nào ngoài ý muốn rơi xuống La Tập trong tay. Nhưng lúc này La Tập trên mặt lại là cơ bản không gặp được bao nhiêu vui mừng. Toàn bộ tâm tình ngược lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì tòa thứ 2 thành trì thủ thành bộ đội, vẫn như cũ yếu đáng thương. Trong công thành chiến, hắn thậm chí còn thuận tay giết 2 cái sát nhị Hán thảo nguyên quốc tướng lãnh. Nhưng lại để hắn cảm giác không thấy bất kỳ thực chất cảm giác. Tư cần đến cùng tại suy tính ý đồ gì, tạm thời không nói đến. Nhưng dưới trướng hắn chi quân đội này bầu không khí, lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Giờ này khắc này, nội thành trong quân doanh đám binh sĩ, một cái tiếc cái, cơ bản đều đã cùng đánh thắng trận không có gì khác biệt. Đã hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì một chút khẩn trương cảm giác. Cái này khiến La Tập Minh xác ý thức được, quân đội của hắn bắt đầu thư giãn. Các binh sĩ tại lúc nghỉ ngơi, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Một bên khoe khoang lấy chiến tích của chính mình, một bên chế nhạo lấy sát nhị hãn thảo nguyên quốc đám kia đám người ô hợp. Dường như cuộc chiến tranh này thắng lợi, đã là cố định sự thật. Loại trạng thái này tuyệt đối không gọi được tốt. Có thể hết lần này tới lần khác đối mặt loại tình huống này, La Tập còn không thể nói chút gì. Bởi vì sự thật cũng là bọn họ đích xác một đường thắng đến bây giờ, mà lại thắng được không có áp lực chút nào. Loại thời điểm này hắn có thể trách móc nặng nề các binh sĩ sao? Đem tất cả binh lính tụ lại đến một chỗ, sau đó huấn một trận lời nói sao? Hiển nhiên không thể. Bọn họ một không có chiến bại, hai không có phạm sai lầm. Chỉ là tại mỗi người trong thời gian nghỉ ngơi, tập hợp một chỗ khoác lác bức mà thôi. La Tập căn bản không có bất kỳ lý do gì răn dạy bọn họ. Nếu là hắn cưỡng ép làm như thế, chỉ sẽ đưa tới các binh sĩ bất mãn, cũng để bọn hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Đồng thời còn không đạt được hắn muốn hiệu quả. Thế mà kiêu binh thất bại, đạo lý này La Tập như thế nào lại không biết. Chẳng lẽ đây chính là Tư Cần mục đích? Ý nghĩ này dâng lên, để La Tập cảm giác có chút khó tin. Đem nhiều như vậy binh lính làm bia đỡ đạn dùng, liền vì để bọn hắn kiêu ngạo tự mãn. Này làm sao nhìn đều là cái ngu xuẩn biện pháp, đại giới không khỏi cũng quá trầm nặng nề một chút. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, La Tập vây vây tay, ra hiệu Vương Khải đi đem La Thành gọi tới. La Thành tới rất nhanh. Đang gọi La Thành tại ngồi xuống một bên về sau, La Tập không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Trong doanh địa bầu không khí, cảm nhận được sao? Mặt đối với vấn đề này, La Thành giống như cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà chính là tương đối yên tĩnh nhẹ gật đầu. Các binh sĩ bắt đầu thư giãn. Nói tới chỗ này, La Thành thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao bên ta đại quân một đường liên chiến liên thắng đánh cho tới bây giờ. Mà đối phương hiện tại quả là yếu đáng thương, đổi người nào, chỉ sợ đều khó tránh khỏi thư giãn xuống tới. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi ngược lại là nhìn thẳng thấu triệt. Đối với cái này, La Thành trên mặt lộ nở một nụ cười khổ chi sắc. Nói ra thật xấu hổ, mặt tướng lúc trước Nam Trinh thời điểm, đã từng thư giãn qua. Đang khi nói chuyện, La Thành hơi hơi giật ra chính mình cổ áo. Chỉ thấy hắn cái cổ cuối cùng một bên, đúng là lộ ra một đạo xẻo đao dữ tợn. Thẳng đến có một lần, mặt tướng kém chút bị một cái thổ dân chém đứt cổ. Ánh mắt theo cái kia đạo mặt xẻo phía trên đảo qua, La Tập lẳng lặng nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ, La Thành là đã nếm đến qua huyết dạy dỗ. Chỉ cần các tướng lĩnh còn bảo trì bình thản, không có kiêu ngạo tự mãn. Cái kia cục diện này thì không đến mức sập. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng thoáng an tâm. Bất quá các binh sĩ bên kia, cũng không thể để bọn họ quá buông lỏng. La Thành, thông chi một chút đi, liền nói ta phương hậu cần bộ đội, bị đến đại lượng thảo nguyên kỵ binh tập kích. Ban đầu cái kia tại gần đây đưa đến hậu cần vật tư xảy ra vấn đề, từ hôm nay trở đi, bắt đầu giảm bớt mỗi tên lính 3 bữa cơm cung cấp. Nghe nói như vậy La Thành, thần sắc đầu tiên là sững sờ. Lập tức hai con mắt không khỏi một trận tỏa sáng. Bọn họ bệ hạ chiêu này, thật sự là cao minh a. Tại dưới tình huống bình thường, quân đội hậu cần bổ cấp xảy ra vấn đề. Làm quân quan, khẳng định sẽ liều mạng giấu giếm, để tránh tin tức bạo lộ ra, dao động quân tâm sĩ khí. Khả La Tập chiêu này, hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Bây giờ bọn họ quân đội liên chiến liên thắng, có thể nói là sĩ khí chính thịnh. Ở cái này trong lúc mấu chốt, đem tin tức này tuyên bố ra ngoài. Ngã phía trên một chút sĩ khí làm đại giá. Cấp thư giãn xuống tới đám binh sĩ tăng thêm một chút áp lực. Chiêu này, nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Trọng yếu nhất là, đây là một kiện chuyện thật. Vạn nhất bạch trạch bọn họ đến chậm một bước, lương thực thật bị cướp. Có cái này một thuốc dự phòng châm đánh ở chỗ này, sớm có chuẩn bị tâm tư các binh sĩ, sĩ khí cũng không đến mức lại xuất hiện trên diện rộng ngã xuống. Quả thực có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nghĩ tới đây, La Thành quả quyết một cái ôm quyền. Bệ hạ anh minh, mặt tướng cái này liền phái người thông chi một chút đi. Chương 886, Cao Minh một tay. La Thành hiệu suất làm việc, có thể nói là tương đương cao. Ra lệnh một tiếng, trực tiếp tụ tập tất cả binh lính, trước mặt mọi người tuyên bố. Tin tức qua công bố, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao, dưới đây đám binh sĩ theo bản năng luống cuống một chút. Hậu cần bộ đội vận chuyển lương thực xảy ra vấn đề. Thì liên bọn họ những thứ này hạ tầng tiểu binh đều biết, đây thật là xảy ra chuyện lớn a. Hơn nữa còn là muốn mạng cái chủng loại kia. Không phải đâu. Hậu cần bộ đội thế mà ra chuyện rồi. Lương thực đưa không tới. Chúng ta không phải là muốn đoạn lương a. Nên, hẳn là sẽ không đi. Ta nhớ được trong quân doanh còn có không ít lương thực. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta bên này có bao nhiêu há mồm. Những cái kia lương thực nhìn lấy không ít, nhưng lại đầy đủ ăn mấy ngày. Nóa! Cái này làm sao bây giờ a? Coi như giảm bớt mỗi ngày lương thực phân phối, cũng chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó, cũng không thể đói bụng tác chiến a. Ngay tại tất cả binh lính bởi vì chuyện này nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trong đám người, mấy cái thanh âm đột nhiên vang lên. Tốt a! Ta nói sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc đám người này, làm sao lại tốt như vậy đánh? Hợp lấy đám người kia là tại đánh chúng ta hậu cần bộ đội chủ ý à? Đúng vậy à, sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc đám người này quá hèn hạ, cái này là muốn cho chúng ta buông lỏng chủ quan, sau đó đối phía sau vận lương dưới xe tay. Nóa! Hợp lấy chúng ta là bị gài bẫy. Tương tự thanh âm cùng ngôn luận, nhanh chóng tại các nơi vang lên. Binh lính chung quanh nhóm trải qua ngắn ngủi ngây người về sau, hào hào phản ứng lại. Sau đó, trên mặt cái kia cố kinh hoàng cùng bất an, cũng là nhanh chóng bị phẫn nộ thay thế. Âm mưu, đây chính là người trong thảo nguyên âm mưu. Không thể cứ tính như vậy, bút chướng này tuyệt đối phải cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Đúng, không sai. Nhất định muốn cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Lần sau khai chiến, mọi người tuyệt đối không muốn thư giãn, hung hăng đánh, để bọn hắn biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta. Đúng vậy a, để bọn hắn biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta. Một hơi diệt đi bọn họ. Coi là cướp chúng ta lương thảo thì có thể đánh bại chúng ta. Quá ngây thơ rồi, chúng ta tuyệt không thể để sát nhị hãn thảo nguyên quốc gia hỏa toại nguyện. Không hề nghi ngờ, quân trận bên trong trước hết lên tiếng đáp lời những binh lính kia. Đều dựa theo La Tập ý tứ, sự tình trước an bài xong xuôi thân tín. Cái này một tới hai đi ở giữa, cả một cái quân đội khí thế, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành theo thư giãn chủ quan đến lòng đầy căm phẫn có tính đột phá chuyển biến. Giờ này khắc này, đứng ở nơi đó La Thành, đối bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ kia ngoại trừ bội phục bên ngoài, đã hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Giam ba câu thì giải quyết cái này với hắn mà nói vô cùng khó giải quyết vấn đề. Thủ đoạn như vậy, hắn có thể không xử ra được. Trở lại lâm thời phòng hội nghị tác chiến về sau, La Thành nhanh chóng đem tình hình bên ngoài cùng La Tập báo cáo một lần. La Tập nghe xong báo cáo, biểu lộ một mặt bình tĩnh, hiển nhiên là sớm có đoán trước. Đối với các binh sĩ phản ứng, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bây giờ hắn càng thêm quan tâm, là tiếp xuống trận chiến kia. Hắn suy nghĩ tiếp theo chiến, Tư Cẩn cũng kém không nhiều cái kia cùng hắn nhấc lên lá bài tẩy. La Tập cái suy đoán này, tự nhiên là có chỗ căn cứ. Theo trước kia mấy lần hành động bên trong, đủ để nhìn ra Tư Cẩn là cái có mưu lược, mà lại làm việc vô cùng người cẩn thận. Cũng chính bởi vì có cái này định vị bày ở chỗ này. Cho nên gần nhất mấy cái cuộc chiến đấu, người trong thảo nguyên biểu hiện mới có thể để La Tập cảm thấy như thế kỳ quái, đồng thời dâng lên tràn đầy đề phòng. Cho là hắn cơ hồ là nhận định, Tư Cần khẳng định là đang tính toán chút chuyện gì đó. Mà tại cái tiền đề này phía dưới, xúc lên lá bài tẩy thời cơ tốt nhất, cũng là tiếp theo chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, là một cái tính cách người cẩn thận. Tư Cần là tuyệt đối không có khả năng các loại La Tập đánh tới ra môn của hắn miệng, mới xúc lên lá bài tẩy. Bởi như vậy, xúc lên át chủ bài vạn nhất không có phát huy ra hắn trong dự đoán hiệu quả, vậy hắn nhưng là không đường có thể lui. Loại này không lưu đường lui sự tình, tính cách người cẩn thận là cơ bản sẽ không làm. Như thế như vậy, tiếp theo chiến, cũng chính là tòa thứ ba thành trì công thành chiến, liền thành tốt nhất động thủ thời cơ. Coi như át chủ bài không thể đạt tới hắn mong muốn, từ đó làm cho chiến bại. Cũng hoặc là hướng về cái gì còn lại vượt quá hắn ngoài dự liệu phương hướng phát triển. Tư Cần sau lưng cũng còn có thể có một tòa vương thành làm đường lui. Nói một cách khác còn có cơ hội. Giống bố trí như thế, mới phù hợp một cái cẩn thận người địa bộ. Nếu đổi lại là La Tập, hắn suy nghĩ chính mình cũng sẽ làm như vậy. Mà liền tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, tiềm phục tại tòa thành trì này bên trong Minh Kính Ti mật điệp, cũng là vì hắn mang đến một số thu tập được tình báo tin tức. Những tin tình báo này tin tức, phần lớn là liên quan tới sát nhị Hãn Thảo Nguyên Quốc bên này điều động binh lực. Chợt nghe xong, cũng không có gì vấn đề, nhưng đang đợi được La Tập xác nhận một số tin tức về sau. Một số dấu ở biểu tượng phía dưới chấn tướng, thì từ từ hiển lộ ra. Nhanh chóng chỉnh sửa lại một chút chính mình trong đầu suy nghĩ. La Tập cảm giác mình đã nhanh muốn xuyên thủng Tư Cần mục đích. Hiện tại, hắn chả thiếu một cái xác thực chứng minh, để chứng minh trong đầu của mình phỏng đoán là đúng. Mà cái này xác thực chứng minh, tại hôm sau trạng vạng tối đã tới tòa thành trì này. Chính là phụ trách thống lĩnh lang kỵ binh bộ đội Bách Kỵ trưởng Lý Âm. Mặt tướng Lý Âm, tham kiến bệ hạ. Mấy ngày liền buôn ba để Lý Âm có vẻ hơi ra rời. Nhưng ở và ở quân doanh về sau, mang theo lấy một thân phong trần hắn, chuyện thứ nhất vẫn như cũ là tranh thủ thời gian chạy tới hướng hoàng đế bệ hạ báo cáo phía sau tình huống. Giơ tay lên một cái, tại gia hiệu Lý Âm đứng dậy đồng thời, La Tập cũng là nhanh chóng hỏi chính mình vô cùng quan tâm một vấn đề. Hậu cần bộ đội là có hay không bị Thảo Nguyên kỵ binh tập kích? Hồi bẩm bệ hạ, hậu cần bộ đội hoàn toàn chính xác bị đại lượng Thảo Nguyên kỵ binh tập kích, binh lực số lượng đoán chừng đạt đến 5.000 hai bên, hơn nữa còn là từ sát nhị Hãn Thảo Nguyên quốc đại tướng Ba Chát Nhĩ tự mình mang binh. Nghe được Lý Âm lần này trả lời, La Tập tinh thần quả quyết chấn động. Sau đó vội vàng gọi Lý Âm đem cái này cả một cái đầu đuôi sự tình, tỉ mỉ cùng chính mình nói phía trên một lần. Đồng thời ở nơi này, La Tập thỉnh thoảng sẽ còn hỏi mấy vấn đề, xác nhận bên trong một số chi tiết. Đối với cái này, Lý Âm tự nhiên là thành thành thật thật dần dần đáp lại. Tại đem các loại tin tức tiến hành liên tục sau khi xác nhận, La Tập khỏe miệng hơi hơi toát ra, lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Hiển nhiên, hắn đã biết Tư Cần tại đánh điểm ý định gì. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là xem thường cái này thổ dân A. Lướt qua đối lập lạc hậu kiến thức. Cái này Tư Cần đích đích xác xác là nhân vật lợi hại. Để La Tập càng muốn tranh thủ thời gian giết hắn. Bất quá, không thể gấp. Nếu biết đối diện tính toán. Như vậy, hắn cũng được thật tốt làm ra một phen bố trí mới được. Giờ này khắc này, La Tập cũng đã tới hào hứng. Hắn đổ là rất muốn nhìn một chút, mặt đối với mình bố trí, cái kia thổ dân đến cùng có thể làm đến mức nào. Chương 887, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Đang nhanh chóng tiến hành một phen bố trí về sau, vạn giới văn minh đại quân tại mấy ngày sau lại lần khởi hành. Hướng về La Tập mong muốn quyết chiến chi địa đẩy mạnh đi qua. Lần này, Sát Nhĩ Hãn Thảo Nguyên quốc bên kia động tác, có thể nói là có biến hóa rõ ràng. Mới vừa qua hơn nửa đồ, bọn họ song phương bộ đội trinh sát thì đánh thứ vừa đối mặt. Sau đó, mấy chi Thảo Nguyên kỵ binh tiếp liền xuất động, bắt đầu không ngừng đối bọn hắn triển khai quấy rối tác chiến. Để chuyên môn phụ trách ứng phó cái này một khối La Thành, đều cảm thấy một trận phiền phức vô cùng. Đồng thời rõ ràng ảnh hưởng tới vạn giới văn minh đại quân đẩy mạnh hiệu suất. Thẳng đến 5 ngày sau đó, đại quân mới chính thức tiếp cận. Thông qua ống nhòm cung cấp tầm mắt, nhìn phía xa thành trì. La Tập vung tay lên, không nói nhảm, công thành bộ đội trực tiếp triển khai thế công. Từng đài khí giới công thành xếp thành một hàng, đồng thời hướng về thành trì phương hướng đẩy mạnh đi qua. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Chiến trường hai bên, hai chi thảo nguyên kỵ binh đúng là đột nhiên giết đi ra, trực tiếp làm rối loạn La Tập công thành chính tự. Hiển nhiên, tại đi qua trước đó mấy trận chiến về sau, Tư Cẩn tên kia đã thu tập được đủ số lượng tình báo. Đồng thời cũng minh xác ý thức được, bằng vào bọn hắn sát nhị Hán thảo nguyên quốc cái này mấy đạo tiểu thổ tường, là căn bản không thể có thể đỡ nổi vạn giới văn minh khí giới công thành cuồng ngoanh lạm tạc. Cho nên hắn tử vừa mới bắt đầu thì đã làm tốt tương ứng bố trí. Căn bản là không có dự định để cái này mấy cái đại khí giới công thành khai hỏa. Đối mặt cục diện như vậy, đã sớm biết một trận chiến này sẽ không giống trước đó tốt như vậy đánh La Tập, bình tĩnh ra lệnh. Để đọc chuyện, ra hiệu La Thành cùng Lý Âm xuất lĩnh mỗi người dưới trướng kỵ binh tiến lên nên kích. Mà cơ hồ ngay tại cái kia hai chi thảo nguyên kỵ binh giết ra đồng thời, nơi xa đóng chặt cổng thành cũng là nhanh chóng mở ra. Sát nhĩ Hán thảo nguyên quốc bộ đội liệt kê lấy quân trận theo nội thành giết đi ra. Quân trận hàng trước nhất là dơ đại thuẫn binh, đằng sau là trường mâu binh, lại sau này thì là đại lượng đao thuẫn binh. Chỉ là nhìn chiến trận kia cùng khí thế liền có thể minh xác cảm nhận được. Chi bộ đội này cùng trước đó bị bọn họ giống chém dưa thái rau một dạng diệt đi người trong thảo nguyên bộ đội hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên thì cùng La Tập dự liệu như vậy, Tư Cẩn là đem chính mình tiền đặt cược cùng át chủ bài đặt ở một trận chiến này lên. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Mang dạng này tâm tính, La Tập ra hiệu khí giới công thành lùi lại. Bộ binh bộ đội nhanh chóng tổ kiến thành tường sắt phương trận, dùng khỏe ứng mệnh, chờ lấy đối diện hướng giết đi lên. Mà trong lúc này, song phương kỵ binh bộ đội chiến đấu, lại là càng trước một bước triển khai. Đối diện thảo nguyên kỵ binh, vừa lên đến thì cho La Tập một cái không nhỏ kinh hỉ. Chỉ thấy song phương kỵ binh bộ đội đang nhanh chóng tới gần quá trình bên trong. Một cái kia cái thảo nguyên kỵ binh, đúng là đột nhiên theo trên yên ngựa rút ra từng cây hư hư thực thực phóng huyết thương một dạng vũ khí. Không do dự, tới trực tiếp cũng là một vòng toàn thể ném mạnh, còn rất có như vậy mấy phần ý thế. Đối mặt như vậy công kích, La Thành mí mắt nhảy một cái. Nhưng cũng không có quá nhiều bối rối. Bởi vì tại khai chiến trước đó, bọn họ bệ hạ thì chuyên môn đem hắn kêu lên dặn dò một phen. Nói là sát nhĩ Hán thảo nguyên quốc người, đã từng gặp qua bọn họ phóng huyết thương uy lực. Cho nên tại về sau trong chiến đấu, đối diện coi như có thể phá giải phóng huyết thương công kích, cũng hoặc là làm ra cùng loại phóng huyết thương vũ khí, cũng đừng cảm thấy quá ngoài ý muốn. Không thể không nói, vẫn thật là bị bọn họ bệ hạ nói chúng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cơ hồ là tại người trong thảo nguyên nhóm quất ra phóng huyết thương đồng thời, liền đã biết đối phương muốn làm gì. La Thành bỗng nhiên kéo một phát trong tay dây cương, đồng thời nhanh chóng ra lệnh. Nguyên bản một đường lao nhanh đội kỵ binh tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đúng là đột nhiên một cái quanh co, cứ thế mà cải biến trùng phong lộ tuyến. Bất thình lình lập tức, để đối diện thảo nguyên kỵ binh nhóm lấy làm kinh hãi. Đồng thời một vòng phóng huyết thương ném mạnh, cũng là bởi vì đối diện như thế lập tức, dẫn đến hơn phân nửa thất bại. Còn lại những cái kia, thì là bị vạn giới văn minh bọn kỵ binh tương đối thành thục dùng thương đẩy ra. Cán thương cùng ném mạnh tới phóng huyết thương đụng vào nhau. Đang phát ra một tiếng vang trầm đồng thời, cảm thụ được trên cán thương truyền đến cái kia cổ phần lượng, La Thành trong lòng nhất thời nắm chắc. Hắn trước đó còn đang kỳ quái, đối diện phóng huyết thương tầm bắn cùng ném ra tốc độ, làm sao so với bọn hắn vạn giới văn minh kém nhiều như vậy. Tại như vậy ngăn cản một lúc sau, hắn biết, đối diện phóng huyết thương thật nặng, hiển nhiên là thật tâm. Khó trách tầm bắn biến ngắn, tốc độ cũng trở nên chậm, biến đến tốt cản rất nhiều. Thế mà La Thành cũng không biết là, bọn họ vạn giới văn minh phóng huyết thương cũng không có đơn giản như vậy. Trong này còn liên lụy đến một cái sử dụng sức gió nguyên lý. Theo trình độ nào đó tới nói, quả thực cũng là khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực kết tinh. Bây giờ nói về chính đề. Tại tan giã đối diện một luân phiên công kích đồng thời, La Thành quả quyết hạ phản kích mệnh lệnh. Dưới trướng hắn chi kỵ binh này đội, có thể cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa khinh kỵ binh. Nói một cách khác, bọn họ cũng trang bị phóng huyết thương cái này một vũ khí. Đương nhiên, chỉ có hai chi, bất quá dùng để ứng phó cục diện dưới mắt, hiển nhiên là đầy đủ. Từng nhánh gào thét mà ra phóng huyết thương, mang một loại ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng tâm thái, hướng thẳng đến thảo nguyên kỵ binh nhóm ném ném qua. Giờ này khắc này, song phương phóng huyết thương phương diện tốc độ chênh lệch, quả thực có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Vạn giới văn minh bên này nhanh quá nhiều, quả thực có thể nói là chớp mắt là đến. Cho dù là tại có ứng đối phương thức điều kiện tiên quyết, thảo nguyên kỵ binh bên này cũng không cách nào tránh khỏi xuất hiện rõ ràng thương vong. Mượn một vòng này phóng huyết thương ném mạnh, làm cho đối phương trong lòng đại loạn cơ hội. La Thành dưới trướng đội kỵ binh quả quyết một cái tăng tốc, trực tiếp cường thế trùng sát đi lên. Làm một viên vũ lực giá trị đỉnh phong nhất lưu manh tướng. Chu Tiễn Dương đao cưỡi ngựa, trong tay một thanh xuân thu đại đao vùng vô cùng ngông cuồng. Vừa nhanh vừa mạnh công kích, mỗi lần vung vẩy ở giữa, chắc chắn lấy đi địch nhân tánh mạng. So sánh với lên Chu Tiễn, La Thành càng lộ vẻ linh hoạt. Tại có Chu Tiễn đi đầu trùng phong điều kiện tiên quyết, La Thành gần đây càng nhiều, là đem chức trách của mình chuyển rời đến chỉ huy đội kỵ binh tiến hành tác chiến trong chuyện này. Người chủ tướng này cùng phó tướng ở giữa phối hợp lại, cũng là vô cùng ăn ý. Trong thời gian ngắn, thì có một loại muốn đem đối phương một hơi đánh băng xu thế. Lý Âm bên này thì càng không cần phải nói. Bọn họ lang kỵ binh bản thân thì so chính quy kỵ binh càng thêm linh hoạt. Lại thêm trong tay còn có thuẫn bài có thể ngăn cản công kích. Thảo nguyên kỵ binh bên kia phóng huyết thương công kích, căn bản là không có đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tại một vòng lao nhanh về sau, Lý Âm trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới trướng lang kỵ binh bộ đội cường thế bất chợt tới mặt. Trường đao trong tay vung vẩy ở giữa, trực tiếp triển khai một trận vô tình đổ sát. Trên căn bản chiến lược chênh lệch, tại thời khắc này có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Một trận kỵ binh cùng kỵ binh ở giữa chiến đấu. Vạn giới văn minh một phương này trong khoảng thời gian ngắn, liền đem cả một cái quyền chủ đạo nắm ở trong tay. Chương 888, hậu thủ cùng hậu thủ. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới chiến trường chính bên này. Người trong thảo nguyên bộ đội hàng phía trước đại thuẫn binh, ngoài ý muốn có chút buồn nôn đến La Tập. Bởi vì cân nhắc đến cái này một đợt có thể muốn đối phó số lượng đông đảo thảo nguyên kỵ binh. Cho nên lúc ban đầu tại bố trí hàng sau binh lực thời điểm, La Tập cố ý an bài không ít địa tinh nỏ binh làm chiến lực. Mà mọi người đều biết, thủ nỗ là bằng vào máy móc lực kéo theo thẳng tắp xạ kích. Bây giờ đối diện cái kia nghiêm chỉnh hàng từ đại thuẫn tạo thành thuẫn tường cản ở nơi đó, đối với địa tinh nỏ binh nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là có chút khó chịu. Không hề nghi ngờ, điều này hiển nhiên cũng là Tư Cẩn tính nhắm vào bố trí một trong. Bất quá nên đánh vẫn là đến đánh, địa tinh nỏ binh cùng cung tiễn thủ bộ đội liên tiếp khai hỏa, cường thế áp chế người trong thảo nguyên bộ binh bộ đội. Giờ khắc này, cho dù là có thuẫn tường cản ở nơi đó, làm hàng phía trước đại thuẫn binh thảo nguyên binh lính, vẫn như cũ có thể minh sắc cảm nhận được đối diện hỏa lực là đến cỡ nào hung mãnh. Người trong thảo nguyên cung tiễn, hiển nhiên là so hiện nay vạn giới văn minh kém hơn một chút. Đang đợi được bộ đội lại đẩy vào một khoảng cách về sau, lúc này mới bắt đầu lấy mưa tên đánh trả. Tại ngươi tới ta đi mấy vòng lẫn nhau công về sau. Song phương cận chiến bộ đội triệt để hướng đụng vào nhau, một trận chính diện chém giết liền triển khai như vậy. Trong lúc này, La Tập tự nhiên là mang theo sau lưng một đám hộ vệ, trực tiếp phóng ngựa trùng sát đi lên. Có Vương Khải ở bên hộ giá, lại thêm chính mình cái này một thân trang bị, hắn có thể nói là căn bản chẳng sợ hãi. Một đường khua tay trong tay buôn lôi thương đại sát đặc sát, tầm thường binh lính, căn bản là không có cách cùng hắn địch nổi, trong lúc nhất thời, đúng là có loại tung hoành vô địch cảm giác. Bất quá không cách nào phủ nhận, cùng trước đó đám kia đám người ô hợp so sánh, cái này một chi bộ đội hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tinh nhuệ. Nhưng là đáng tiếc à, muốn cùng vạn giới văn minh bộ đội chính diện liều mạng, bọn họ còn kém xa lắm đây. Vũ khí ưu thế, là hội theo thời gian chiến đấu kéo dài mà dần dần phát huy ra. Thanh đồng vũ khí tuy nhiên không đến mức đụng một cái thì nát, nhưng ở cùng hắc thiết binh khí lẫn nhau chặt cái 11-12 lần về sau, cũng liền không sai biệt lắm bao tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ này khắc này, đứng tại trên đầu tường, quan sát nghiêm chỉnh mảnh chiến trường tự cận, có thể minh xác phát hiện bộ đội của mình ngay tại bại lui. Cục diện này để tư cần trên trán rõ ràng nhiều hơn mấy đạo nếp vốn. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua nơi xa, sau đó, một chút lo nghĩ bắt đầu trong lòng của hắn lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn chưa tới? Lúc này tư cần trong lòng cái kia cô lo nghĩ, bạn theo thời gian trôi qua, bắt đầu càng diễn càng liệt. Đúng lúc này, một tên phong trần mệt mỏi binh sĩ bước nhanh xông lên đầu tường. Báo cáo đại vương. Ba Chát Nhĩ tướng quân bộ đội bị người Trung Nguyên đội kỵ binh tập kích, chỉ sợ là không cách nào chạy đến chi viện. Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, tư cần chỉ cảm thấy hoanh một tiếng, toàn bộ đại não lập tức biến đến trống rỗng, sau đó triệt để đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Vạn giới văn minh hai chi đội kỵ binh đều tại chiến trường chính bên này. Thế mà vừa mới nói được nửa câu, tựa như nhớ ra cái gì đó tư cần, thanh âm im bặt mà dừng. Đang trầm mặc mấy giây về sau, lúc này mới sắc mặt khó coi mở miệng lần nữa. Lúc này trong âm thanh của hắn, đã mang tới mấy phần rõ ràng không lưu loát. Là Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức đội kỵ binh. Là. Ẩm. Hung hăng nhất quyền, thì trực tiếp như vậy nện ở cứng rắn trên đầu tường. Dùng cái này đến phát tiết trong lòng của hắn cái kia cỗ táo bạo. Ngay sau đó, dùng lực hít sâu một hơi tư cần, đem tầm mắt của mình nhanh chóng rơi xuống cái kia đạo trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sắt bóng người phía trên. Chinh phục vương, ta nhất định phải thừa nhận, lần này là ngươi càng cao minh hơn, bất quá ta chân chính át chủ bài, là ngươi tuyệt đối không tính được tới. Tự lẩm bẩm ở giữa, tư cần thân thủ đưa tới chính mình một tên thân vệ, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Truyền lệnh đi qua, liền nói kế hoạch có biến. Tại cương ép để đầu óc của mình tỉnh táo lại về sau, tư cần nhanh chóng điều chỉnh chính mình kế hoạch ban đầu. Mà đồng thời ở nơi này, khoảng cách chiến trường chính bên ngoài mấy trăm dặm trên thảo nguyên, Ba Chát Nhị dưới trướng thảo nguyên kỵ binh cùng Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức triển khai một trận đúng nghĩa kỵ binh quyết chiến. Lần này, đoạt chiếm được tiên cơ ưu thế Bạch Trạch, nương tựa theo chính mình kỵ binh đánh bất ngờ chiến pháp, một đợt tập kích, trực tiếp đánh Ba Chát Nhị một trở tay không kịp. Đồng thời càng là hung hăng thu hoạch được một đợt địch nhân tánh mạng. Ngay sau đó, bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội sau đó giết ra. Bốn vòng phóng huyết thương ném mạnh, vì trận này kỵ binh quyết chiến kéo ra huyết mở màn. Bên ngoài bên trong chiến trường kỵ binh ngang dọc. Gót sắt tranh tranh, vung lên mảng lớn huyết nhiễm cắt bụi. Bạch Trạch tay cầm trường thương, cường thế xung trận. Một đầu từ thảo nguyên kỵ binh thi thể chồng chất mà thành đường máu, nối thẳng địch tướng Ba Chát Nhĩ vị trí. Mặt đối sát khí bức người. Một đường dẫm lên thi thể hướng giết đi lên Bạch Trạch, Ba Chát Nhị trong lòng giật mình. Là nguyên bản sát nhị hán bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, Ba Chát Nhị bản thân thực lực kỳ thật không kém. Chỉ bất quá những năm này đi qua, trưởng thành theo tuổi tác, thân thể tố chất bắt đầu giảm xuống, để hắn cảm giác thực lực của mình đã không lớn bằng lúc trước. Cho nên mấy năm gần đây, Ba Chát Nhị không lại xông pha chiến đấu. Bắt đầu dần dần chuyển tới sau phương chỉ huy tác chiến. Chẳng qua hiện nay lần nữa đối mặt tử vong nguy hiểm, thực chất bên trong bản năng chiến đấu, để hắn nhanh chóng nhấc lên trường thương trong tay nghênh địch. Cái kia đâm ra một thương uy thế, vẫn còn có như vậy mấy phần năm đó làm bộ lạc đệ nhất dũng sĩ lúc phong thái. Thế mà, năm đó dù sao cũng là năm đó. Ba Chát Nhĩ thực lực, cũng sớm đã theo thân thể già yếu. Đi vào một đầu đường xuống dốc. Lại như thế nào lại là Bạch Trạch đối thủ? Vẹn vẹn vừa đối mặt, chỉ thấy Bạch Trạch trường thương trong tay lắc một cái, từng đóa băng lánh thương hoa nhất thời tràn ra, một tay sớm đã bị hắn làm đến lô hỏa thuần thanh tam liên đâm trực tiếp nên hướng Ba Chát Nhị công kích. Lúc đó, chỉ nghe được đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên. Nương theo lấy mũi thương va chạm tiếng vang, Ba Trát Nhĩ đâm tới nhất thương tức thì liền bị Bạch Trạch tiêu trừ. Sau đó, chỉ thấy mũi thương lóe lên, Ba Trát Nhĩ cổ họng mát lạnh. Tại chớp mắt trong chớp mắt, Bạch Trạch tam liên đâm sau cùng đâm một cái, đã quán xuyên Ba Trát Nhĩ cổ họng. Vị này sát nhĩ hán bộ lạc đã từng đệ nhất dũng sĩ, lúc này một đôi mắt trừng tròn trịa, trong mắt mang theo tràn đầy thật không thể tin, đồng thời lại có như vậy mấy phần càng thêm phức tạp tâm tình ở bên trong. Cuối cùng nương theo lấy sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng tiêu tán. Đối với cái này, Bạch Trạch trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì một tia thương xót. Đây là hắn cấp chiến tử các tướng sĩ bàn giao. Duy chỉ lấy một tay ra thương tư thế, Bạch Trạch cầm thương cái tay kia hướng đằng sau kéo một phát. Một nhập Ba Trát Nhĩ trong cổ họng băng lánh mùi thương, mang theo một chuỗi máu đỏ tươi bào hòa rút ra. Đồng thời ở nơi này, đã mất đi một điểm cuối cùng trèo chống Ba Trát Nhĩ, thi thể trùng điệp té ngã trên mặt đất. Đến tận đây, vị này sát nhĩ hán bộ lạc đã từng đệ nhất dũng sĩ, cái kia không tính dài dàng giặc một đời. Tại thời khắc này triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Chương 889, thật to kinh hỉ. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc lần nữa quay lại chiến trường chính bên này. Tiếng hô giết rung trời trên chiến trường, vạn giới văn minh đại quân giết đối phương liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn khế bình tĩnh thắng cục. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Cưới liệu nguyên hỏa, trên chiến trường một đường mạnh mẽ đâm tới La Tập. Chỉ cảm thấy một trận gió mạnh đột nhiên theo bên người mình thổi qua. Sau đó, mảng lớn tiếng kêu thảm thiết trực tiếp chui vào lỗ tai của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện tình huống, khiến trong lòng của hắn giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, một mực biểu hiện dị thường ung dung không vội La Tập, tại thời khắc này lại rõ ràng nhất đổi sắc mặt. Cái này thật đúng là một cái to lớn kinh hỉ a. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập khỏe mắt bắp thịt đều khống chế không nổi co quắp hai lần. Chỉ thấy giờ này khắc này, chiến trường bên trái một chi bộ đội đột nhiên trùng sát vào. Nếu như chỉ là một chi phổ thông phục binh, vậy dĩ nhiên là không đủ để La Tập sinh ra lớn như thế phản ứng. Có thể hỏi đề ngay tại ở đây không phải một chi phổ thông phục binh. Nhân số tuy nhiên chỉ là mấy trăm, nhưng bọn hắn lại là mặc lấy 10 phần tinh xảo vũ khí trang bị. Đồng thời hướng giết ở hàng đầu tên kia tướng lãnh, một thân ngân lam sắc áo giáp mặc dù có cũ kỹ, nhưng ở ánh mặt trời chiếu phía dưới, vẫn như cũ hoa lệ chói mắt, trang sức tại trên mũ giáp cái kia đối với vũ dực, càng là vô cùng khoa trương. Cực kỳ chói mắt chính là, trong tay đối phương thanh trường kiếm kia phía trên. Một khỏa thiên đá quý màu xanh chính lóe ra mỹ lệ quang mang, để La Tập mình xác ý thức được, đối phương chính cầm lấy một thanh ma pháp trường kiếm. Hơn nữa nhìn tình huống vừa rồi, tên kia rõ ràng là hướng về bộ đội của hắn tới một phát tam giai cuồng phong thuật A. Nóa! Cao đẳng tinh linh! Tựa như hắn mới vừa nói như thế, Tư Cần chuẩn bị cho hắn phần này kinh hỉ vẫn thật là có đủ lớn. La Tập làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia Tư Cần đòn sát thủ, lại là một chi cao đẳng tinh linh bộ đội. Giờ này khắc này, đứng ở trên tường thành Tư Cần, nhìn lấy giết tiến chiến trường cao đẳng tinh linh bộ đội, hắn nhịn không được nết nết khỏe miệng, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Ha ha ha, chinh phục vương, không nghĩ tới a. Đối mặt loại kia vượt qua lẽ thường lực lượng, ta nhìn ngươi làm sao đối phó. Lá bài tẩy triệt để xốc lên, rõ ràng là để Tư Cần cả người càng thêm thành thạo. Mà xem xét lại một bên khác, tại đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, La Tập hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Bọn này cao đẳng tinh linh, tuyệt đối không phải Tư Cần bộ hạ. VN. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người bọn họ những vũ khí kia trang bị cấp bậc, vượt xa sát nhị hãn thảo nguyên quốc. Mà sát nhị hãn thảo nguyên quốc bên trong, căn bản cũng không có cấp bậc này trang bị. Đối phương chỉ sợ là cùng Tư Cần đã đạt thành nào đó xương hiệp nghị, cho nên chạy đến trợ trận. Đến mức cụ thể thỏa thuận gì, La Tập thì không được biết rồi. Đồng thời, cả người cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Sớm biết liền đem Trương Uy Liêm tên kia mang tới, có hắn cái kia huyết thống thuần chính tinh linh vương tại, cái này chút ngoài ý muốn đoán chừng có thể giải quyết dễ dàng. Thế mà khiến người ta tiếc nuối là, trước đó đôi Bắc Địa Sơn lâm dụng binh thời điểm, La Tập mới vừa vặn điều động qua tinh linh tộc bộ đội, cho nên lần này, hắn để tinh linh tộc nghỉ ngơi. Lần này theo hắn chinh chiến thảo nguyên, chỉ có bọn họ nhân tộc bộ đội, cùng điệu tinh nhất tộc nỏ binh cùng lang tộc lang kỵ binh. Cái này rất lung túng. Hắn hiện tại cầm không ra bất kỳ chứng cứ đến, chẳng lẽ xông đi lên nói cho đám kia cao đẳng tinh linh các ngươi tinh linh vương là theo chân ta lẫn vào, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng sao? Hắn coi như thật nói như vậy, đối diện cũng chưa chắc sẽ tin a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Đối diện tinh linh tộc bộ đội bên trong tinh linh pháp sư cùng tinh linh cung tiễn thủ nhóm, cũng đã bắt đầu khai hỏa. Lúc này duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là đối diện tinh linh cung tiễn thủ có vẻ như cũng không có trang bị bên trên tên ma pháp mũi tên. Bằng không xa như vậy trình hỏa lực coi như thật muốn chết. Bất quá, tinh linh các pháp sư lại là cũng nghiêm túc. Một viên tiếp lấy một viên liệt phong đạn không ngừng nện tại bọn họ quân trận phía trên, phá hư bọn họ trận hình. Nguyên bản chiến trường chính bên này, một mảnh rất tốt hình thức. Bị chi này đột nhiên giết ra tới cao đẳng tinh linh bộ đội như thế một trận giày vò về sau, đúng là có loại muốn bị đối diện lật bàn cảm giác. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, La Tập vội vàng phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng. Tại kéo một đợt quân đội sĩ khí đồng thời, nhanh chóng chỉ huy binh lính dưới quyền nhóm ổn định trận hình, ngăn cản người trong thảo nguyên bộ đội phản công. Mà chính hắn thì là mang theo một đội nhân mã, hướng thẳng đến chi kia cao đẳng tinh linh bộ đội xông tới giết. Không quản sự tình đến cùng như thế nào, trước chế trụ đám kia cao đẳng tinh linh lại nói. Bằng không tùy ý một đám cao đẳng tinh linh ở nơi đó muốn làm gì thì làm. Hắn bộ đội dưới cờ, trận hình đều muốn băng rơi mất. La Tập lồ của bọn hắn gần, tự nhiên là chạy không khỏi tên kia cao đẳng tinh linh tướng lanh ánh mắt. Cái này xem xét phía dưới, La Tập trên người cái kia trọn vẹn có thể xưng xa xỉ trang bị, ngay đầu tiên đưa tới sự chú ý của đối phương. Là một cái đồng dạng nắm giữ ma pháp vũ khí người, hắn chỗ nào hội nhìn không ra La Tập trên người vũ khí trang bị cũng là ma pháp vũ khí. Hơn nữa nhìn cái kia ngoại hình công nghệ, còn rất như là bọn họ cao đẳng tinh linh nhất tộc bên trong, tinh linh công tượng tay nghề. Nhưng đối phương rõ ràng không phải tinh linh tộc, mà là một đám nhân loại. Nghĩ tới đây, tên kia cao đẳng tinh linh tướng lánh mi đầu nhất thời nhữ lại. Nguyên bản định trực tiếp một phát cuồng phong thuật bắt chuyện đi lên ý nghĩ, cũng là một chút thu vừa thu lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mang tâm sự riêng hai bóng người, rất nhanh liền đụng vào nhau. Tại hai vòng sau khi giao thủ, La Tập cùng tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh thần sắc đều là sững sờ. Tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh, không thể nghi ngờ là một viên manh tướng, mà lại chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tại đơn giản hai vòng trong lúc giao thủ, hắn có thể minh xác cảm nhận được đối phương có chỗ lưu thủ. Mà La Tập làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả. Hắn cùng Bạch Trạch, Chu Tiễn các loại một đám đỉnh phong manh tướng, cũng đã có đối luyện kinh nghiệm. Bản thân mình thực lực, tuy nhiên chỉ có nhị lưu tướng lãnh trình độ. Nhưng ánh mắt lại là đã bị cái này một đám đỉnh phong manh tướng nuôi vô cùng kén ăn. Cho nên, hắn cơ hồ cũng là trong cùng một lúc, nhìn ra tay của đối phương phía dưới lưu tình. Cái này, song phương trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy cái phần tâm tư. Nhìn chính xác một cái cơ hội. Tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh đoạt mở miệng trước. Nhân loại, trên người ngươi trang bị ma pháp là theo từ đâu tới? Nghe được vấn đề này, La Tập trong lòng nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai cái này cao đẳng tinh linh, là để ý trên người hắn trang bị ma pháp lai lịch, cho nên mới thủ hạ lưu tình, muốn hỏi cái rõ ràng. Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng là một cơ hội. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời mở miệng. Ta cái này một thân trang bị ma pháp, là từ cao đẳng tinh linh nhất tộc đứng đầu nhất tinh linh công tượng tạp nhĩ vì ta lượng thân mà làm. Đồng thời cao đẳng tinh linh nhất tộc một mực cùng chúng ta duy trì lấy hòa bình hữu hảo quan hệ, ngươi đã cũng là cao đẳng tinh linh, vì sao cùng chúng ta là địch, còn giúp trợ địch nhân của chúng ta? Chương 890, cái này hai hàng. Ta cái này một thân trang bị ma pháp, là từ cao đẳng tinh linh nhất tộc đứng đầu nhất tinh linh công tượng tạp nhĩ vì ta lượng thân mà làm. Hỏa quả giữa tiểu hỏa nói. Đồng thời cao đẳng tinh linh nhất tộc một mực cùng chúng ta duy trì lấy hòa bình hữu hảo quan hệ, ngươi đã cũng là cao đẳng tinh linh, vì sao cùng chúng ta là địch, còn giúp trợ địch nhân của chúng ta? La tập những lời này, nghe được tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh thần sắc sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà có thể theo một cái nhân loại miệng bên trong, nghe được tạp nhĩ đại sư tên. Trong lúc nhất thời, não tử cũng là loạn một chút. Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, thần sắc đột nhiên biến đổi. Liền mang theo huy kiếm lực đạo, đều tăng cường mấy phần. Ma pháp trường kiếm kiếm nhận nhanh chóng cùng buôn lôi thương mũi thương và chạm nhau cùng một chỗ, vang lên đốm lửa tung tóe. Ngay tại La Tập không biết cái này cao đẳng tinh linh đột nhiên nổi điên làm gì thời điểm. Chỉ nghe tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh hung hăng nói. Im miệng. Nhân loại ti bỉ. Ngươi mơ tưởng gạt ta. A, vạn giới văn minh là chúng ta cao đẳng tinh linh địch nhân. Trước đó tinh linh vương bệ hạ còn ra lệnh cho ta mang binh tấn công vạn giới văn minh biên cảnh. Ngươi nói với ta một mực duy trì lấy hòa bình hữu hảo quan hệ. Cái này hoang ngôn không khỏi cũng quá buồn cười một chút. Đang nói chuyện đồng thời, tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh thế công trong nháy mắt biến đến càng thêm hung mãnh, hiển nhiên là không lưu tay nữa. Đối mặt tình huống như vậy, La Tập tâm tình tuy nhiên gây rối, nhưng cũng là không dám khinh thường, vội vàng kích hoạt lên trên thân bộ kia áo giáp phía trên bổ sung pháp thuật chú văn. Tại pháp thuật chú văn toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, hắn chỉ cảm giác mình trên thân bộ kia cẩn trọng bản giáp, phân lượng nhẹ hơn một nửa không thôi. Đồng thời còn có từng vòng thiên thanh sắc phong nguyên tố quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn. Bất luận cái gì hướng về hắn đánh tới công kích, đều sẽ trình độ nhất định chệch hướng ban đầu quy tích. Kiếm nhận rơi xuống thời điểm, cái kia quỷ dị xúc cảm để tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh, ngay đầu tiên ý thức được chuyện gì xảy ra. Trước mắt tên nhân loại này, mặc lấy như thế một bộ ma pháp áo giáp, thật sự là khó đối phó. Mà tại nương tựa theo áo giáp hiệu quả, trượt ra công kích của đối phương về sau, La Tập đương nhiên không có khả năng đần độn bị động bị đánh. Dù sao cái này hiệu quả mỗi phát động một lần, đốt đều là ma hạch bên trong pháp lực A. Tuy nói tạp nhĩ cũng tại hắn bộ này áo giáp phía trên da chỉ đặc thù chú văn, có thể tăng tốc ma hạch hấp thu phong nguyên tố tốc độ. Nhưng cái này hấp thu hiệu suất, hiển nhiên không cách nào cùng phát ra hiệu suất ngang hàng. Bởi vậy, tình huống dưới mắt, vẫn là đến tranh thủ thời gian chế trụ cái này hai hàng mới được. Nghĩ tới đây, buôn lôi thương phía trên bổ sung pháp thuật chú văn quả quyết phát động. Nương theo lấy một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Từng đạo tử sắc hồ quang điện nhất thời tại mũi thương phía trên nhảy lên. Tại loại trạng thái này phía dưới, dù là công kích không có chính diện trúng đích, chỉ cần trên thân thương hồ quang điện ma sát đến mục tiêu một chút, đều không nhỏ tỷ lệ làm cho đối phương cục bộ lâm vào tê dại tí trạng thái. Đồng thời, đối người nắm giữ bản thân công kích tốc độ, cũng có nhất định tăng thêm. Hai kiện trang bị ma pháp tại thời khắc này nhanh chóng cho thấy giá trị của bọn hắn. Không có thực lực, trang bị đến tiếp cận. Giờ này khắc này, đối mặt La Tập cái này một thân không giảng đạo lý hào hoa trang bị, tên kia cao đẳng tinh linh tướng lãnh, đúng là có loại cầm đối phương không thể làm gì cảm giác. Mà nhân cơ hội này, La Tập cũng là nhanh chóng tiêu hóa một chút đối phương cái kia một phen. Sau đó hắn nghĩ tới. Hắn biết cái này hai hàng là ai? Long Ba Nhĩ. Không sai cũng là hắn. May mà La Tập trí nhớ coi như không tệ, trải qua thời gian dài như vậy, đoán chừng Trương Uy Liêm đều muốn đem cái này hai hàng đem quên đi. Nhưng hắn bây giờ lại còn nhớ rõ. Lúc trước hắn xâm lấn tinh linh văn minh thời điểm, Trương Uy Liêm phái một chi tinh linh tộc bộ đội đối với hắn tiến hành phản xâm lấn, nỗ lực dùng loại thủ đoạn này buộc thôi học hắn. Về sau tinh linh văn minh chiến bại, bị hắn triệt để chiếm đoạt, mà chi kia lúc đó không tại tinh linh văn minh bên trong bộ đội, lập tức liền thành vô chủ trạng thái. Cũng tại chiến bại về sau, không biết trốn đi nơi nào. Hiện tại xem ra, là chạy trốn tới Thảo Nguyên tới bên này. Mà lại không biết là chuyện gì xảy ra, còn cùng sát nhị hãn Thảo Nguyên quốc người pha trộn đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, La Tập tâm tình cũng là rất phức tạp. Sau đó vội vàng mở miệng lần nữa. Long Ba Nhĩ, ngươi cái hai hàng ngừng tay cho ta. Có tin ta hay không quay đầu để Trương Uy Liêm phế bỏ ngươi. Chúng ta vạn giới văn minh tại cùng tinh linh tộc tác chiến. Cái kia là bao nhiêu năm trước sự tình. Sớm đánh xong, hòa giải. La Tập vốn là muốn nói Trương Uy Liêm đều đã thần phục. Nhưng nghĩ lại, thôi được rồi. Trước mắt tình huống này, hắn vẫn là thiếu kích thích một chút cái này hai hàng tương đối tốt. Trước tiên đem trong này hiểu lầm giải khai, mới là việc cấp bách sự tình. Long Ba Nhĩ có thể không nhớ đến chính mình có báo qua tên. Bây giờ tên của mình đột nhiên bị đối phương gọi ra. Sau đó một loạt lời nói để cả người hắn đều ngộng một chút. Nguyên bản trong lòng cái kia cố vô cùng kiên định niềm tin, trong nháy mắt này đều sinh ra một tia dao động. Suy nghĩ kỹ một chút, từ đó về sau, đích thật là qua khá hơn chút năm, bố cục sinh ra biến hóa, cũng không là chuyện không thể nào. Mà lại trước mắt tên nhân loại này, chẳng những biết mình tên, còn gọi thẳng lấy bọn hắn tinh linh vương bệ hạ tính danh, giống như một bộ rất quen bộ dáng. Các loại tin tức tại Long Ba Nhĩ trong đầu loạn thành một bầy hồ dán. Để hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết rõ trước mắt tên nhân loại này, nói thật hay giả. Sau cùng dứt khoát kiên trì nói một câu như vậy. Ngươi có chứng cứ gì, chứng minh lời của ngươi nói là thật. Nghe nói như vậy là tập khỏe mắt bắp thịt co lại. Nếu có thể đem Long Ba Nhĩ cái này hai hàng hai ba cái chế trụ, hắn mới lười nhắc ở chỗ này lãng phí nước bọt. Lượng thân mà làm trang bị ma pháp, tập nhị tay nghề, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Mà lại ta muốn là đoán không lầm, trong tay ngươi thanh kiếm này, cũng là tạp nhị tác phẩm A. Trương Uy Liêm nói qua, trong tay hắn hết thể chỉ có ba khỏa tam giai phong hệ ma hạch, một khỏa khảm nạm tại bội kiếm của hắn phong bạo chi tức phía trên, một khỏa tại ngả phất sâm trên pháp trượng, một viên cuối cùng, cũng là ngươi trên thân kiếm cái này một khỏa. La Tập hiện tại nói tới lời nói này, cũng không phải ai cũng biết. Dù sao ma pháp vũ khí số lượng, theo trình độ nào đó tới nói, cũng trực tiếp quan hệ đến bọn họ tinh linh nhất tộc chiến đấu lực. Nói cho ngoại tộc người, giống như là lộ ra bọn họ quân sự lực lượng. Y theo ngả phất sâm tính cách, hiển nhiên sẽ không đem loại chuyện này nói lung tung. Nói một cách khác, khả năng duy nhất tính, cũng là bọn họ tinh linh vương bệ hạ chính miệng nói cho đối phương biết. Bằng vào điểm này, cũng đã đầy đủ gia tăng lời nói này chân thực tính. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Long Ba Nhi cắn răng. Tốt ta, ta tạm thời tin ngươi. Nghe nói như vậy La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền bận bịu mở miệng nói ra. Được, ta cũng không trông cậy vào ngươi hỗ trợ cái gì, lui đi một bên, đừng đến vướng bận là được rồi. Giờ này khắc này, La Tập hiển nhiên là đã phiền thấu cái này hai hàng. Ngay tại hắn nghĩ đến vội vàng đem trước mắt chiến đấu lúc kết thúc. Nhưng không ngờ Long Ba Nhi đúng là một cái bước xa, lại một lần cản đến trước mắt của hắn. Tình huống này, để La Tập không khỏi hé mắt. Có ý tứ gì? Đối với cái này, Long Ba Nhi trầm giọng mở miệng. Ta tin tưởng ngươi, nhưng sát nhị hãn Thảo Nguyên quốc bên này, ta thiếu bọn họ một phần nhân tình. Lần này ta đáp ứng bọn hắn, muốn giúp bọn hắn đánh lui xâm lấn cường địch, cho nên, ta không thể lui. A. Đối mặt loại tình huống này, La Tập không khỏi có chút mắt trợn tròn. Trong óc, phảng phất có 1 triệu dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Cái này đặc nương chính là cái du mục đầu A. Chương 891, gia hỏa này quả nhiên là cái. La Tập mới đầu thời điểm, còn tưởng rằng Long Ba Nhị con hàng này là tại cái kia về sau tự do đã quen, đối Trương Uy Liêm sinh ra hai lòng, không có ý định trở lại ngoan ngoãn làm một người thuộc hạ. Hiện tại xem ra, gia hỏa này đơn thuần náo tử có vấn đề a. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút, cũng có thể hiểu được vì ngay thẳng, trọng tình nghĩa cái gì. Dù sao theo trong lời của đối phương, có thể đơn giản phân tích ra, Long Ba Nhị tại lúc trước bại lui về sau, trốn hướng Thảo Nguyên, về sau 10 phần là gặp Tư Cần bộ đội. Y theo La Tập đối Tư Cần người này hiểu rõ cùng phân tích. Lúc trước đối phương tuyệt đối là muốn trực tiếp hợp nhất Long Ba Nhị bọn họ. Nhưng không biết sao cao đẳng tinh linh cái này một thân trang bị ưu thế bày ở nơi đó, lại thêm pháp thuật lực lượng gia trì, cũng không phải là một cái lạc hậu Thảo Nguyên quốc có thể đối phó. Lại thêm cao đẳng tinh linh thiên tính kiêu ngạo, mạnh đánh, Tư Cần ỷ vào nhiều người, chỉ sợ cũng tránh không được một cái lưỡng bại câu thương xuống chẳng. Cho nên Tư Cần con hàng kia thì cải biến sách lược, lựa chọn bán đối phương nhân tình. Đến mức lấy lòng phương thức, La Tập suy nghĩ 10 phần là thực vật không có chạy. Một chi bại trốn bộ đội, mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn lập tức lấy tới nuôi sống mấy trăm cao đẳng tinh linh thực vật cũng không dễ dàng. Mà nhân tình này, trả lại xác thực nhỏ không được. Giống như là biến tướng cứu được mấy trăm cao đẳng tinh linh tánh mạng. Long Ba Nhĩ tại cự tuyệt quy thuận điều kiện tiên quyết, muốn còn nhân tình này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chỉ bất quá, hoàn toàn đem hắn cấp gài bẫy A. Đối mặt loại tình huống này, trong lúc nhất thời, La Tập cũng là có chút đau đầu. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể lạnh giọng biểu thị. Làm cao đẳng tinh linh, ngươi biết rõ không biết mình hiện tại cách làm, sẽ phá hư rơi hai chúng ta tộc ở giữa hòa bình quan hệ. Ngươi muốn gây ra chiến tranh sao? Thừa dịp hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, còn không tranh thủ thời gian tối lui. Đối mặt thanh sắc câu lệ La Tập, lúc này Long Ba Nhị chỉ cảm thấy trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt. Trên mặt càng là lộ ra rõ ràng vẻ làng khó. Hiển nhiên, La Tập cái kia lời nói, có thể nói là bóp chúng hắn xương sườn mềm. Trở thành bước lên hai tộc chiến tranh đại tội nhân. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không muốn. Long Ba Nhị không phải một cái đần độn. Bản thân thực lực cùng chỉ huy quân đội tác chiến năng lực cũng là tương đương xuất sắc. Chỉ bất quá, gia hỏa này có cái rõ ràng khuyết điểm, để Trương Uy Liêm đều cảm giác tương đương đau đầu. Cái kia liền là phi thường cứng nhắc, có lúc quả thực tựa như là một cái thông thái dở một tinh linh. Cho nên Trương Uy Liêm chính mình cũng thường xuyên sẽ bị gia hỏa này tức giận đến không nhẹ. Có thể lăn lộn đến bây giờ, còn không có bị Trương Uy Liêm một kiếm chém. Chỉ có thể nói hắn năng lực hoàn toàn chính xác xuất chúng, hơn nữa còn đầy đủ trung tâm. Bây giờ đối mặt như thế lựa chọn lưỡng nan, cái này cứng nhắc gia hỏa cũng coi như là để đầu góc của mình vòng vo cái ngoặt. Chỉ nghe Long Ba Nhĩ mở miệng lần nữa. Muốn không như vậy đi, chúng ta song phương quyết đấu, ta nếu là thắng, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi mang binh rút lui. Bởi như vậy, ta liền xem như trả sát nhị hãn Thảo Nguyên quốc nhân tình, về sau ngươi coi như lại mang binh đến tấn công sát nhị hãn Thảo Nguyên quốc, cũng không liên quan gì đến ta. Mà ngươi nếu là thắng, trực tiếp bắt giữ ta, ra lệnh cho ta bộ đội dưới cờ dừng tay chính là, cái kia về sau, ta tự nhiên cũng vô pháp lại tham gia về sau chiến đấu. Không thể không nói, cái này cứng nhắc ra hỏa, não tử hoàn toàn chính xác không ngu ngốc. Tương đương lưu loát tìm ra một cái có thể cho chính mình hay không làm khó dễ biện pháp tới. Nhưng biện pháp này, làm sao nghe đều đối La Tập bất lợi. Bởi vì Long Ba Nhĩ thực lực của người này rõ ràng mạnh hơn hắn. Lúc này La Tập phản ứng đầu tiên cũng là tìm người thay hắn xuất chiến. Không cho cái này hai hàng kiến thức một chút cái gì là ngũ tinh đỉnh phong mãnh tướng chiến đấu lực, hắn là sẽ không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Làm phát bực hắn, hậu quả là nghiêm trọng đến mức nào. Thế mà, ánh mắt một trận nhìn chung quanh về sau, La Tập lại là khổ cực phát hiện, Bạch Trạch cùng Chu Tiễn lúc này đều không tại phụ cận. Bạch Trạch cũng không cần nói, chính mang theo khinh kỵ binh bộ đội tại bên ngoài mấy trăm dặm vây quét Thảo Nguyên kỵ binh đây. Mà Chu Tiễn cũng là đuổi giết đối diện Thảo Nguyên kỵ binh, không biết hướng đi nơi nào. Bây giờ La Tập bên người, võ dung giá trị coi như đem ra được, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có bên cạnh hộ vệ trưởng Vương Khải. Có thể Vương Khải hiện tại võ dũng đẳng cấp cũng chỉ có 4 khỏa tinh A. Nói một cách khác, lúc này cưới Liệu Nguyên Hỏa, mặc lấy một thân hào hoa trang bị la tập, chiến đấu lực đều tại Vương Khải chi phía trên. Để Vương Khải đi cùng Long Ba Nhi đơn đấu, còn không bằng hắn tự thân lên, phần thắng càng cao. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, la tập thở dài nhẹ nhõm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng cái này hai hàng não tử có thể thông minh một chút. Nghĩ tới đây, la tập nhanh chóng giơ lên trong tay buôn lôi thương. Tới đi, một đối một quyết đấu. Nghe được la tập tiếp nhận đề nghị của mình, Long Ba Nhị trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Không nói nhảm, la tập ra tay trước, trực tiếp phát huy ra tọa kỵ ưu thế, phóng ngựa trùng sát đi lên. Trong tay buôn lôi thương mũi thương phía trên hồ quang điện nhảy lên, mang theo lấy uy thế kinh người, hướng thẳng đến Long Ba Nhị phát khởi công kích. Đối mặt như thế chiến trận, Long Ba Nhị sắc mặt ngưng tụ, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt nhấc lên kinh người cuồng phong. Nhất kích liền đem đột tiến trạng thái dưới la tập cả người lẫn ngựa cùng một chỗ hất bay ra ngoài. Cuồng phong thuật bao phủ phía dưới, la tập thân thể trên không trung lật qua lật lại. Đồng thời trong lòng càng là nổi nóng tới cực điểm. Thậm chí đã đến nhịn không được muốn bạo nói tục chửi mẹ cấp độ. Cái này hai hàng ba. Dựa theo la tập nguyên bản dự đoán, Long Ba Nhị con hàng này muốn là thông minh một chút, nên phối hợp hắn hảo hảo mà diễn một cảnh phim, tại một phen kịch chiến về sau ngoan ngoãn bị thua, sau đó theo lối thoát đi chính là. Thế mà cái này một phát cuồng phong thuật để la tập mình xác ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Gia hỏa này quả nhiên là cái không có náo tử hai hàng. Đại khái là tức giận đến không nhẹ. Thân thể xoay chuyển ở giữa, la tập trong nháy mắt kích phát buôn lôi thương phía trên chú văn. Càng thêm cuồng bạo tử sắc điện lưu lập tức hiện đầy cả một cái thân thương. Sau đó, chỉ thấy một đạo tử sắc điện quang nhanh chóng lóe qua. La tập đúng là đem trong tay mình buôn lôi thương, xem như vũ khí tầm xa, hướng về Long Ba Nhị ném ném tới. Đại khái là nhờ vào chú văn lực lượng tăng thêm. La tập cái này một phát ném mạnh tốc độ quả thực mau kinh người. Tại ý thức đến không kịp né tránh về sau, Long Ba Nhị vội vàng xách thuẫn đi cản. Gào thét mà đến buôn lôi thương trực tiếp cùng Long Ba Nhị trong tay thuẫn bài đụng đụng vào nhau. Một cái kia nháy mắt. Lướt qua trùng kích lực lượng không đề cập tới. Mũi thương phía trên tử sắc điện lưu trong nháy mắt thì theo kim loại thuẫn mặt lan tràn đến Long Ba Nhị trên cánh tay trái. Lệnh hắn cả một cái cánh tay trái lập tức đã mất đi trí giác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này một toàn bộ quá trình hoàn toàn phát sinh ở trước mắt trong trước mắt. Nhất thương phát ra la tập, nhanh chóng trên không trung bắt lấy thăng bằng. Tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người đã lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Áo giáp phía trên chú văn đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Một hơi tướng giáp trụ trọng lượng hạ xuống thấp nhất. Để la tập tại Long Ba Nhĩ ngăn một thương kia đồng thời, liền đã vọt tới đối phương trước mắt. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng long long giống như tiếng vang. Vô ảnh đao ra khỏi vỏ. Chương 892, tình thế hỗn loạn. Băng lãnh đao quang khiến Long Ba Nhĩ đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Tại cả một đầu cánh tay trái mất đi chi giác trong nháy mắt, Long Ba Nhĩ liền biết muốn hỏng việc. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này thế công, đúng là tới bén nhọn như vậy mãnh liệt. Vô ảnh đao phía trên pháp thuật chú văn không hề nghi ngờ đã hoàn toàn kích phát. Để la tập xuất đao tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Thế mà cái này Long Ba Nhĩ tuy nhiên đem hắn tức giận đến không nhẹ, nhưng la tập dù sao không có muốn ý tứ giết hắn. Bị loại này tiềm thức ảnh hưởng, để la tập một đao kia tại trong lúc vô hình lưu lại như vậy một phần lực. Lại là cho Long Ba Nhĩ cơ hội phản ứng. Vội vàng nâng kiếm đi cản. Kiếm nhận cùng đao nhận va chạm tiếng vang, khiến la tập nhướng mày. Sau đó chỉ thấy hắn động tác không ngừng, trong tay một thanh vô ảnh đao càng rung động càng nhanh, lạnh thấu xương đao quang rất nhanh liền nối liền thành một mảnh, không ngừng hướng về Long Ba Nhĩ áp đi, nỗ lực đem một hơi đè sợ. Bất quá Long Ba Nhĩ cũng không phải tên soàng xĩnh. Bản thân hắn làm đến cũng là đơn thủ kiếm, cầm thuẫn cánh tay trái đã mất đi chi giác, tuy nhiên đối thân thể của hắn thăng bằng cùng phòng ngự tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến xa trường lao tướng, điểm ấy tự mình điều chỉnh còn có thể làm được. Làm đến trận này một đối một đơn đấu lâm vào ngắn ngủi giằng co. Bên này chiến đấu kịch liệt, tự nhiên là trước tiên thì đưa tới Tư Cần chú ý. Lúc này La Tập bày ra thực lực, có thể nói là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Người trong thảo nguyên sùng bái dũng sĩ. Tư Cần trong lòng mặc dù ít nhiều có chút khinh bỉ những cái kia tứ chi phát triển đầu óc đơn giản ra hỏa. Nhưng đối phương một tay sáng tạo đứng lên vạn giới văn minh, đã minh xác đã chứng minh đối phương đầu não cùng thủ đoạn. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương vậy mà còn có thể có thực lực như thế. Điều này không khỏi làm Tư Cần trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt hâm mộ. Nhưng càng nhiều, tuyệt đối là ngưng trọng. Bên kia đang tiến hành, không hề nghi ngờ chính là một trận đơn đấu. Long Ba Nhĩ vạn nhất bị thua, há không đến ảnh hưởng hắn thật vất vả viện trở về cục diện. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Bởi vậy, đối với bộ đội dưới cờ, hắn sớm đã có chỗ căn dặn. Bây giờ hắn ở trên cao nhìn xuống toàn trường, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình bộ đội dưới cờ, đang theo lấy La Tập vị trí vây giết đi qua. Lấy yếu thắng mạnh, biện pháp đơn giản nhất có thể không phải liền là chạm tướng sao. Chỉ cần chinh phục Vương Nhất Tử, cái này vạn giới văn minh công thành đại quân tự nhiên là hội bại lui. Không ngừng vây giết đi lên thảo nguyên quốc bộ đội, để Vương Khải các loại một đám hộ vệ áp lực gia tăng mãnh liệt. Mà đang cùng Long Ba Nhĩ toàn lực giao thủ La Tập, hiển nhiên là không tì vết phân tâm. Cấp bậc này chiến đấu, bất luận cái gì một tia phân thần, cũng có thể dẫn đến hắn bị thua. Tuy nhiên Long Ba Nhĩ nói sẽ không đả thương tính mạng hắn, chỉ muốn để hắn rút lui. Nhưng La Tập rõ ràng cũng không thế nào vui lòng. Hắn cái này vừa rút lui, cho Tư Cần cơ hội thở dốc, trời mới biết về sau sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cho nên, cầm xuống Long Ba Nhĩ, sau đó một hơi khế bình tĩnh thắng cục, đối với La Tập tới nói mới là lớn nhất biện pháp ổn thỏa. Cuồng bạo liền chạm thế công không ngừng hướng về Long Ba Nhĩ đánh tới. Nhìn chính xác một cái cơ hội, chỉ thấy La Tập tại từng bộ đường thức công liên tiếp về sau, đột nhiên một cái biến chiêu. Trong tay vô ảnh đao lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp gác ở Long Ba Nhĩ trên cổ. Mà đồng thời ở nơi này, Long Ba Nhĩ trưởng kiếm trong tay, cũng là theo La Tập cái cổ một bên nhanh chóng đâm qua. Sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm theo phía sau hắn truyền đến. Nghe được động tĩnh La Tập, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua phía sau mình. Chỉ thấy giờ phút này một tên giơ cao lên trường đao thảo nguyên quốc binh lính chính đứng ở đằng kia, mà không nhập đối phương ở ngực cái kia nhất binh kiếm. Chính là Long Ba Nhĩ trong tay cái kia một thanh. Nắm chuôi kiếm cái tay kia hơi hơi một cái phát lực, mang theo một chuỗi máu đỏ tươi hoa, Long Ba Nhĩ đem bội kiếm của mình theo tên kia thảo nguyên quốc lòng của binh lính trên miệng rút ra. Thi thể thuận thế ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, chung quanh thảo nguyên quốc binh lính cùng Long Ba Nhĩ dưới trướng tinh linh các binh sĩ, thần sắc đều là một trận choáng váng. Hoàn toàn không biết mới vừa rồi là cái tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là thất thủ nộ thương? Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, lấy Vương Khải cầm đầu một đám hộ vệ vội vàng lao đến, đem La Tập bảo hộ ở sau lưng. Bệ hạ thứ tội. Ti chức hộ giá bất lợi, còn mời bệ hạ trách phạt. Vừa mới tình huống kia, đột nhiên vây giết đi lên thảo nguyên quốc binh lính thật sự là nhiều lắm. Chỉ dựa vào La Tập mang tới cái này một đội nhân mã, một bên muốn chống cự cao đẳng tinh linh thế công, còn vừa đến chống đỡ vây giết đi lên thảo nguyên quốc binh lính, trong lúc nhất thời căn bản không ứng phó qua nổi. Tại cái kia một toàn bộ quá trình bên trong, bất lực thoát ra Vương Khải, tự nhiên cũng có lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng không biết sao trên chiến trường các loại thanh âm quá mức huyên náo. Ngay tại tập trung tinh thần cùng Long Ba Nhĩ đơn đấu La Tập hiển nhiên là căn bản không có nghe được. Cái này mới đưa đến vừa mới một màn kia. Đối với Vương Khải thỉnh tội, La Tập không có coi ra gì, ánh mắt thủy chung rơi vào Long Ba Nhĩ trên thân. cảm thụ được La Tập ánh mắt, Long Ba Nhĩ động tác lưu loát với khô trên lưới kiếm vết máu, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Ngươi thắng, ngươi lúc đó xông lên đao thứ nhất, hạ thủ lưu tình, nếu không y theo một đao kia tốc độ, ta nhất định thụ thương, về sau thì càng không khả năng là đối thủ của ngươi, cho nên, ngươi thắng. Nghe nói như vậy La Tập, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Long Ba Nhĩ trưởng kiếm phía trên viên kia phong hệ ma hạch. Hiển nhiên, cái này hai hàng cũng không tưởng tượng bên trong như vậy hai. Hắn cũng lưu lại một phát cuồng phong thuật không dùng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ thấy La Tập trực tiếp duy trì lấy đem đao gác ở Long Ba Nhĩ trên cổ động tác, sau đó cao giọng hô to. Tất cả cao đẳng tinh linh hãy nghe cho ta. Nếu là không muốn Long Ba Nhĩ khó giữ được cái mạng nhỏ này, vậy liền đều cho ta đình chỉ công kích, bỏ vũ khí xuống. Sau đó, đang kêu hết những lời này đồng thời, La Tập lại nhanh chóng hướng về phía Vương Khải phân phó nói. Không cần phải để ý đến bên này, tập kết chung quanh tất cả binh lực, ngăn trở vây giết đi lên Thảo Nguyên Quốc bộ đội. Long Ba Nhĩ vừa mới cái kia lời nói, ngay tại phụ cận Vương Khải. Có thể nói là nghe cái nhất thanh nhị sở. Lại thêm đối phương vừa mới giết chết Thảo Nguyên Quốc binh lính cử động. Hắn hiện tại cũng là không còn hoài nghi, vội vàng y theo La Tập phân phó được bắt đầu chuyển động. Mà cao đẳng tinh linh bên này thì càng không cần phải nói. Bọn họ chủ tướng đầu, bây giờ đang ở La Tập vô ảnh đao trên lưới đao dựng đây, bọn họ còn có thể như thế nào? Thường đôi do dự ánh mắt, ào ào rơi xuống Long Ba Nhĩ trên thân. Đối với cái này, chỉ nghe Long Ba Nhĩ mở miệng lần nữa. Đều đình chỉ công kích, bỏ vũ khí xuống. Cục diện dưới mắt, lại thêm chủ tướng chính mình cũng lên tiếng. Làm binh lính dưới quyền, các tinh linh ào ào lựa chọn thuận theo. Mà đồng thời ở nơi này, tại liên tiếp tiêu diệt hai chi Thảo Nguyên kỵ binh về sau, Lý Âm Hòa La Thành đội kỵ binh cũng là tuần tự giết trở lại chiến trường. Thằng bất chợt tới hàng sau, một vòng trùng phong, trực tiếp bao phủ Thảo Nguyên Quốc hàng sau bộ đội. Khiến Tư Cần thật vất vả viện trở về cục diện trong nháy mắt lại bị nghịch chuyển. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, để hắn đều có chút không kịp phản ứng. Sau đó nhìn bên ngoài thành đã bắt đầu bại lui bộ đội, sắc mặt hắn âm trầm rời đi đầu tường. Chương 893, từng bước tinh kế. Đã mất đi tinh linh tộc chi này cường lực viện binh. Thảo Nguyên Quốc bộ đội rất nhanh liền bị đánh hồi nguyên hình. Át không chế trụ nổi bại lui tình thế, cấp tốc khuyết tán ra tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại trệ hướng chiến trường chính bên ngoài mấy trăm dặm. Từ Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, một đường đuổi giết tan tác Thảo Nguyên kỵ binh, một hơi đem bọn hắn triệt để đánh băng. Thật sự chứng minh sát nhĩ Hán Thảo Nguyên Quốc triệt để sập bàn. Phá thành về sau La Tập, tự nhiên là ngay đầu tiên hạ lệnh tại toàn thành lùng bắt Tư Cần. Trọng yếu như vậy, át chủ bài ra hết nhất chiến, tuyệt đối không thể sai sót. Tại cái tiền đề này dưới, hắn vậy mới không tin Tư Cần còn có thể an an ổn ổn ngồi tại chính mình chủ thành bên trong không núp nhích. Đối phương tất nhiên sẽ tự mình đuổi tới bên này tiến hành chỉ huy. Không hề nghi ngờ, trên một điểm này, La Tập hoàn toàn đoán đúng rồi. Thế mà còn không đợi phen này lùng bắt có kết quả. Tiêm phục tại tòa thành trì này bên trong Minh Kính Ti Mật Điệp, ngay lập tức chạy tới hướng hắn báo cáo. Tư Cần sớm tại tinh linh tộc bộ đội từ bỏ chống lại thời điểm, liền mang theo một nhóm nhân mã vô cùng lo lắng theo khác một bên cổng thành rút lui. Không thể không nói, cái này thật đúng là để La Tập ngoài ý muốn một chút. Cùng trước đó những cái kia lấy ra làm pháo hôi dùng đám người ô hợp khác biệt. Một trận chiến này cùng bọn hắn giao thủ Thảo Nguyên Quốc bộ đội, rõ ràng là Tư Cần dưới trướng tinh duệ bộ đội. Mà tại tinh linh tộc bộ đội từ bỏ chống lại thời điểm, trên chiến trường tốt xấu còn có 1-2 ngàn binh lực đây. Dạng này một cỗ tinh nhuệ binh lực, theo huấn luyện bồi dưỡng đến trang bị bên trên phí tổn, khẳng định tiện nghi không được. Trên một điểm này, La Tập có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này luyện binh, nuôi quân, đốt đều là tiền cùng tư nguyên A. Hiện tại lại còn nói bỏ liền bỏ rồi. Đây rốt cuộc là cái kia nói đối phương quả quyết. Vẫn là đủ hung ác. ở chỗ này, thì không thể không xách một chút từ cần một toàn bộ kế hoạch. Nhắc tới cũng đơn giản, La Tập tấm kia trinh phạt Hịch Văn qua tuyên bố, lại phối hợp thêm Minh Kính Ti mật điệp nhóm tại sát nhị hãn thảo nguyên quốc bên trong nhắc lên lời đồn đại, làm đến cả một cái sát nhị hãn thảo nguyên quốc đều lâm vào dung chuyển bên trong. Trận này dung chuyển, để Tư Cần Minh xác ý thức được chính mình cái này quốc gia bất ổn. Vì chiến thắng, cũng vì để cho mình thảo nguyên quốc có thể càng thêm thuận lợi phát triển, hắn bố trí ra một cái to lớn mà kín đáo kế hoạch. Trong đó bước đầu tiên, cũng là đem chính mình thống trị hạ cái kia bộ phận không thế nào an phận gia hỏa đưa ra tiền tuyến. Mượn vạn giới văn minh quân đội tay, giết sạch bọn họ. Không sai, cũng là ác như vậy. Tại Tư Cần xem ra, bọn gia hỏa này tồn tại, đã ảnh hưởng đến hắn sát nhị hãn thảo nguyên quốc phát triển. Dù là hội trong khoảng thời gian ngắn, dẫn đến hắn sát nhị hãn thảo nguyên quốc quân sự lực lượng suy yếu, hắn cũng nhất định phải đem những người này diệt trừ rơi. Mà đã dù sao đều muốn diệt trừ, vậy không bằng để đám người kia phát huy một chút nhiệt lượng thừa, đem bọn hắn đưa trên chiến trường. Đang mượn vạn giới văn minh quân đội tay, diệt trừ đối lập đồng thời, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao một chút đối diện binh lực. Muốn là vận khí tốt, còn có thể để vạn giới văn minh quân đội lâm vào một loại khinh địch chủ quan trạng thái bên trong, từ đó gia tăng chính mình về sau phần thắng. Trọng yếu nhất là, khẩu này oan uổng, nồi đen, còn không cần chính mình đến có ống. Quả thực cũng là một mũi tên trúng mấy chim lương sách. Mà tại hoàn thành chiêu này về sau, bước kế tiếp cũng là để đã sớm bố trí ở bên ngoài kỵ binh bộ đội động thủ. Đại quân viễn chinh, nhất định cần lương thảo trợ giúp. Nhưng vận lương bộ đội di động hiệu suất tuyệt đối không sánh bằng chủ lực đại quân, cho nên khẳng định sẽ rơi xuống đằng sau. Đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại phái ra số lượng khổng lồ như thế thảo nguyên kỵ binh tiến đến cấp lương. Cho nên tại ngay lúc đó Tư Cần xem ra, đây là 10 phần chắc chín một tay. Đã có thể gây mất vạn giới văn minh quân đội lương thảo, lại có thể giải quyết chính mình sát nhị hãn thảo nguyên quốc lương thảo vấn đề. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về sau không có lương thảo trợ giúp vạn giới văn minh quân đội, tất nhiên không cách nào tiếp tục tiến hành thời gian dài chinh chiến. Đến lúc này, lại từ hắn tự mình xốc lên át chủ bài. Mượn nhờ tinh linh tộc bộ đội lực lượng, cho đối phương đón đầu thống kích. Đối phương tiến công gặp khó, lại không lương thảo, không nên đánh lâu, nhất định rút lui. Về sau hắn chỉ chờ tới lúc đối phương triệt để cạn lương thực, lại phái ra còn một mực mai phục tại phía ngoài ba chát nhị xuất lĩnh thảo nguyên kỵ binh cho đối phương hung hăng nhất kích chính là. Như thế một đợt đánh xuống, vạn giới văn minh quân đội coi như không có toàn diện, cũng nhất định bị trọng thương. Mà hắn cũng có thể tại sau trận chiến này, thu hoạch được càng thêm sung túc phát triển thời gian. Thế mà Tư Cần làm sao cũng không nghĩ tới chính là, chính mình cho rằng 10 phần chắc chín một tay, vậy mà bởi vì hôi diêu một câu, để La Tập sớm phát giác. Đạo đưa bọn họ cướp lương hành động thất bại. Tại thu đến tin tức này thời điểm, nguy cấp cục diện để Tư Cần liền nổi giận thời gian cũng không có. Vội vàng hạ lệnh khẩn cấp triệu hồi ba chát nhị dưới trướng kỵ binh bộ đội. Đã cướp lương thất bại, kế hoạch loạn, cái kia liền dứt khoát để bọn hắn trợ giúp chiến trường chính đi. Để thảo nguyên kỵ binh cùng tinh linh tộc bộ đội phối hợp với nhau, trực tiếp để bọn hắn trên chiến trường chính diện trọng thương đối phương cũng là có thể. Thế mà để Tư Cần càng thêm không có nghĩ tới là, đồng dạng theo Lý Âm bên kia giải liễu tình huống La Tập, hắn cũng lại làm ra mới bố trí. Đem Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức đội kỵ binh sớm điều trở về. Bằng không dựa theo hậu cần bộ đội tốc độ di chuyển, bọn họ là không thể nào chạy đến. Cứ như vậy, Tư Cần trước đó mới vừa vặn một lần nữa điều chỉnh tốt kế hoạch, bị La Tập lại một lần làm rối loạn. Nguyên bản kế hoạch hẳn là thảo nguyên kỵ binh cùng tinh linh tộc bộ đội đồng thời đột nhập chiến trường, khế bình tĩnh thắng cục. Bây giờ lại là không làm được. Cả trận chiến đấu xuống tới, La Tập có thể nói từng bước tính kế, đem Tư Cần gắt gao bóp ở trong tay mình. Nếu như nói cứng có cái gì hắn không có tính tới. Cái kia sợ sợ cũng không biết theo từ đâu tới tinh linh tộc bộ đội. Cái này một lá bài tẩy, là thật vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì lúc trước hắn căn bản cũng không có thu hoạch đến bất kỳ có quan hệ tinh linh tộc tin tức. Bây giờ nói về chính đề, tại ý thức đến Tư Cẩn đã mang theo một nhóm nhân mã chạy về sau. La Tập vội vàng phất phất tay, đem Lý Âm gọi đi qua. Mệnh Lý Âm xuất lĩnh dưới trướng lang kỵ binh truy giết tới. Tại truy sát trong chuyện này, lang kỵ binh có thể nói là một cái vô cùng thích hợp binh chủng. Bởi vì bọn hắn có được cường đại truy tung năng lực, cùng ban đêm thị lực. Mà trong lúc này, La Tập tại để đại quân tiến hành chỉnh đốn đồng thời, cũng là sai người nhanh chóng thống kê một chút cái này một đợt số lượng thương vong. Mà cũng chính là vào lúc này, cái kia cùng theo một lúc vào thành Long Ba Nhĩ lại là chủ động tìm tới hắn. Đối phương vừa tiến đến, liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Chinh phục vương, ta muốn thỉnh cầu một phần địa đồ, có thể làm cho ta cùng các tộc nhân của ta xác nhận tinh linh tộc thành trì vị trí. Không hề nghi ngờ, cái này hai hàng là dự định chính mình chiếu lấy địa đồ tìm trở về. Nghe nói như vậy La Tập im lặng liếc mắt. Xa đâu, chỉ bằng các ngươi cái này mấy trăm tinh linh, đi đến sang năm đều không đến được. Các loại ta bên này sự tình giải quyết, quay đầu ta sẽ gọi Trương Uy Liêm tới lĩnh người. Đang nói chuyện đồng thời, đại khái là nghĩ đến một trận chiến này thương vong, La Tập trong giọng nói quả quyết là mang tới mấy phần khó chịu. Dù sao trong này, thế nhưng là có kẻ trước mắt này một phần công lao a. Nói trong lòng của hắn một chút khó chịu đều không có, vậy khẳng định là giả. Chương 894, con đường sau này. Nhìn lấy rõ ràng còn muốn nói tiếp chút gì Long Ba Nhĩ, La Tập tâm phiền lắc lắc tay. Được rồi, cho ta thành thành thật thật chờ lấy, ngươi cái này hai hàng, muốn là lại lạc đường không biết chạy đi đâu rồi, lần tiếp theo còn không chừng cho ta thêm cái gì chắn đây. Nghe được lời nói này Long Ba Nhĩ, nhất thời lộ ra một mặt quẫn bách thần sắc. Mấy trăm tuổi mặt mo tại thời khắc này đỏ lên. Hoàn toàn không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật chính là, từ khi hắn mấy năm trước mang binh đi ra tấn công vạn giới văn minh phía đông biên cảnh về sau, liền trực tiếp lạc mất phương hướng, mai cho tới bây giờ cũng không thể tìm tới hoàn hồn phong thành đường. Tại đem Long Ba Nhĩ tùy tiện đánh ra về sau, một trận chiến này thương vong thống kê, tại mặt trời lặn thời gian đưa đến La Tập trước mắt. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức dưới trướng chủ lực kỵ binh bộ đội, cùng sát nhị hãn thảo nguyên quốc chủ lực kỵ binh tuần tự giao chiến mấy lần. Một trận chiến này đánh xuống, hao tổn gần 1.600 kỵ. Lại thêm sớm hơn trước đó tổn thất. Tổng số chữ đoán chừng là vượt qua 3.000 kỵ. Đạt được cái kết luận này La Tập, chỉ cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. May mà một trận chiến này đánh xuống, hắn cũng theo sát nhị hãn thảo nguyên quốc trong thành trì thu được đến không ít chiến mã. Bằng không, vượt qua 3.000 kỵ tổn thất, đủ để đối với hắn vạn giới văn minh kỵ binh bộ đội phát triển tạo thành đả kích cực lớn. Đoán chừng làm cho hắn đau lòng đến chết đi sống lại lăn lộn đầy đất cấp độ. Mà bộ binh bộ đội bên này, tiền tuyến phụ trách công thành tổng binh lực có hơn 3.000. Trước đó trận chiến kia, cái nào đó đột nhiên lao ra vướng bận bộ đội để hắn bằng thêm không ít thương vong. Dẫn đến binh lực gãy một nửa. Cũng chính là tổn thất hơn 1.500 cái bộ binh. Đồng thời, phụ trách hộ tống lương thảo hậu cần bộ đội binh lực, cũng bởi vì thảo nguyên kỵ binh đột nhiên tập kích hao tổn hơn phân nửa. Bởi vậy bộ binh bên này tổng binh lực tổn thất là vượt qua 2.000. Xác nhận xong tình huống thương vong La Tập trùng điệp thở ra một miệng thở dài. Đồng thời ở trong lòng âm thầm thề. Cái này một đợt sau khi đánh xong, hắn tuyệt đối phải thật tốt tính dưỡng mấy năm. Mấy năm liên tục chinh chiến, đem hắn vạn giới văn minh binh lực đều nhanh đánh hụt. Chiếm tư nguyên rất phong phú cũng lớn nhất trung nguyên khu vực thật sự là nháo tâm, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Quả thực khiến người ta không được an bình. Bất quá bây giờ tốt, lần lượt toàn đánh một lần, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút còn có cái nào không thành thật, dám lại tới tìm hắn xối quậy. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới một bên khác. Tại mang theo một đội nhân mã nhanh chóng thoát đi thành trì về sau, dọc theo con đường này, Tư Cẩn căn bản cũng không dám dừng lại. y theo vị kia chinh phục vương đầu não, đối phương nhất định có thể đoán ra hắn trong thành chỉ huy tác chiến. Nói một cách khác, khẳng định sẽ phái binh truy giết đi lên. Một khi bị đuổi tới, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Cho dù là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn cũng nhất định phải liều mạng trốn. Mà phụ trách truy sát lang kỵ binh, tuy nhiên xa so với chính quy kỵ binh bộ đội càng thêm linh hoạt, nhưng ở loại này bắt ngát địa hình phía trên tốc độ cao nhất xông vào thời điểm, sức bền cùng xông vào tốc độ, lại là muốn so chính quy kỵ binh bộ đội kém hơn một chút. Tình huống này dẫn đến Lý Âm mấy ngày liền truy sát, cũng không thể thành công đuổi kịp đào tẩu Tư Cẩn. Thậm chí giữa song phương khoảng cách, còn theo thời gian trôi qua, bị càng kéo càng xa. Đồng thời Tư Cẩn lần này đào tẩu, căn bản là không có hướng chính mình chủ thành vị trí trốn. Một trận chiến này đánh xuống, hán bại triệt để. Sát nhĩ Hán Thảo Nguyên quốc quân sự lực lượng, cũng là đã bồi thường cái 8-9/10. Nói một cách khác, hắn hiện tại chạy về chủ thành, cũng chẳng qua là chờ chết thôi, căn bản thủ không được. Mà giống Tư Cẩn dạng này người, lại làm sao có thể nguyện ý ngoan ngoan chờ chết. Sát nhĩ Hán Thảo Nguyên quốc là giữ không được, nhưng hắn đã sớm cho mình sớm bố trí xong con đường sau này. Chỉ cầu ngày khác ngóc đầu trở lại. Trải qua mấy ngày liền buôn ba về sau, hắn mang theo dưới trướng thân binh, đi vào một chỗ rời xa chủ thành ẩn nấp doanh địa. Chỗ này trong doanh địa, hắn an bài Độc Nhãn Long Bố Hòa mang theo một đội người tin cẩn lập tức tiếp ứng bọn họ. Đồng thời trong doanh địa cũng trữ hàng lấy không ít thực vật cùng vũ khí trang bị. Có thể nói là hắn sau này ngóc đầu trở lại tư bản. Tiến vào doanh địa, một hơi lỏng xuống Tư Cẩn, đã hoàn toàn không che giấu được trên mặt mỏi mệt. Cùng vạn giới văn minh trận này trận chiến đánh xuống, hắn có thể nói là nhất chiều trở về trước giải phóng. Thậm chí tình cảnh khả năng so lúc đầu thời điểm còn muốn càng hỏng bét cũng khó nói. Ba Chát Nhi đâu? Hắn đã tới chưa? Lướt qua những cái kia về sau theo còn lại mỗi cái bộ lạc hợp nhất tiến đến tướng lãnh, Ba Chát Nhị cùng Độc Nhãn Long Bố Hòa mới là tâm phúc của hắn. Cho nên sớm tại khai chiến trước đó, Tư Cẩn liền đã cùng Ba Chát Nhị dặn dò qua. Một khi chiến bại, lập tức rút lui. Khắc hồi chủ thành, tại hất ra truy binh về sau, trực tiếp hướng tòa này doanh địa tới. Mặt đối với vấn đề này, Độc Nhãn Long Bố Hòa lắc đầu. Còn không có. Nghe nói như vậy Tư Cẩn cũng không có quá mức bi quan. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, thì liền hắn đều vừa mới đến tòa này doanh địa. Y theo Ba Chát Nhĩ tốc độ, so với hắn đến chậm mấy ngày đơn thuần bình thường. Ban đêm hôm ấy, một trận mưa lớn trực tiếp bao phủ cái này một mảnh thảo nguyên. Ngủ ở trong doanh địa Tư Cẩn, có thể minh sắc cảm nhận được cái kia tràn đầy không thoải mái ẩm ướt cảm giác. Nhưng trong lòng là càng thêm an tâm lên. Bởi vì hắn biết, trận mưa lớn này có thể cọ rửa rơi dấu vết của bọn hắn. Mà tòa này doanh địa vị trí cũng vô cùng ẩn nấp. Bởi như vậy, tình cảnh của hắn thì càng thêm an toàn. Hắn thậm chí còn muốn cho trận mưa lớn này lại nhiều phía dưới mấy ngày. Tốt nhất phía dưới phía trên mấy ngày mấy đêm, đem tất cả dấu vết toàn bộ hướng rơi. Bất quá, ông trời giống như cũng không có ý định như vậy phối hợp. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, mưa đã tạnh rồi. Mà đồng thời ở nơi này, một bên khác, Từ La Tập tự mình xuất lĩnh quân đội, cũng là chính thức vào ở sát nhị Hán Thảo Nguyên quốc chủ thành. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tư Cẩn hiển nhiên không ở chỗ này. Nhưng hắn lại là có mặt khác thu hoạch. Hơn nữa còn là lớn vô cùng thu hoạch. Trước đó vì để tránh cho phía trước mấy cái tòa thành trì luân hãm về sau, dê bỏ thất ngựa các loại tư nguyên rơi xuống vạn giới văn minh quân đội trong tay. Bởi vậy Tư Cẩn sớm tại khai chiến trước đó, liền đem tất cả tư nguyên đều tập trung vào chủ thành bên này. Còn có một bộ phận tư nguyên, thì là tránh thai mắt của người khác, lặng lẽ đưa đến làm đường lui trong doanh địa. Đoán chừng thì liền Tư Cẩn chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bại triệt để như vậy. Để hắn liền trở về xử lý những tư nguyên này thời gian liền không có. Hiện tại có thể nói là toàn bộ tiện nghi La Tập. Cái này một đợt phong phú thu hoạch, tự nhiên là để La Tập vui mừng quá đỗi. Dù sao trận này Viễn Trinh đánh đến bây giờ, ngoại trừ diệt đi sát nhị Hán Thảo Nguyên Quốc cái này uy hiếp tiềm ẩn bên ngoài, hắn thật đúng là thì không có thấy cái gì thực chất tính chỗ tốt. Tại đi qua trong vòng mấy tháng, sát nhị Hán Thảo Nguyên Quốc bên trong, tuy nhiên một mực tại bạo phát thực vật nguy cơ. Nhưng thân là người thống trị Tư Cần, hiển nhiên không có khả năng giết chết dê bò, cấp những cái kia bình dân cùng nô lệ ăn. Điều này sẽ đưa đến chủ thành bên trong, súc vật số lượng kinh người nhiều. Mà những thứ này súc vật lai lịch, lộ ra lại chính là Tư Cần theo bị hắn chiếm đoạt những cái kia thảo nguyên bộ lạc trong tay đoạt lại. Có thể nói là hắn những năm gần đây hắn khổ tâm kinh doanh thành quả lao động. Bây giờ cái này ngàn vạn dê bò, có thể nói là toàn bộ tiện nghi La Tập. Con số kinh người để ngay lúc đó La Tập giật nảy mình. Cái kia Tư Cần thật đúng là tương đương cần mẫn đem cái này nghiêm chỉnh mảnh thảo nguyên đều quét sạch một lần a. Mấy năm ở giữa, vậy mà để hắn tích lũy lên dạng này giá trị con người. Thì liền La Tập, đều là đột nhiên có một loại phát tài cảm giác. Chương 895, phân tích phỏng đoán. Tư Cần tồn tại, với hắn mà nói là cái uy hiếp. La Tập giết hắn chi tâm kiên định lạ thường. Bằng không cũng sẽ không mới vừa vặn đã bình định phía Tây cùng phía Bắc chiến sự, liền vội vàng phát khởi trận này Viễn Trinh. Bởi vì La Tập tâm lý rõ ràng, không thể lại tùy ý cái này uy hiếp tiếp tục phát triển tiếp. Cho nên hắn phải thừa dịp lấy còn có thể một hơi diệt đi đối phương thời điểm, tranh thủ thời gian động thủ. Bây giờ nhìn tình huống này, cái kia Tư Cần không thể nghi ngờ là trước đó chuẩn bị cho mình tốt đường lui. Căn bản cũng không có trốn về chủ thành, mà chính là mang theo một đội nhân mã không biết trốn đi nơi nào. Mà liền tại hôm qua, Lý Âm dưới trướng một tên lang kỵ binh gấp trở về báo tin. Trước mấy ngày một trận mưa lớn, để sự truy đuổi của bọn họ biến đến càng thêm khó khăn. Đến bây giờ cũng không thể tìm tới tung tích của đối phương. Tình huống này để La Tập nhíu mày. Cái này con vịt đã đun sôi. Chẳng lẽ còn làm cho hắn bay hay sao? Nhìn chăm chú lấy trước mắt tấm kia theo sát nhị Hán Thảo Nguyên Quốc bên trong tìm ra tới địa đồ, La Tập nhíu chặt lông mày rơi vào trầm tư. Thẳng đến Vương Khải thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bệ hạ, Minh Kinh ti mật điệp đến. Nghe nói như thế, thoáng hồi thần La Tập vuốt vuốt mì tâm của mình, sau đó chậm rãi mở miệng. Để hắn tiến đến. Đang khi nói chuyện công phu, một tên quần áo tả tơi nam tử bước nhanh đến. Minh Kính Ti mật điệp Lam Thước, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Tại đưa tay ra hiệu đối phương đứng dậy đồng thời, La Tập trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Cái này 2-3 tháng bên trong, tòa này chủ thành bên trong nhưng có vận chuyển đại lượng lương thảo từng đi ra ngoài. Đương nhiên, ngoại trừ lương thảo bên ngoài, khả năng còn có một số còn lại tư nguyên. Tỉ như quân giới trang bị cái gì. Mặt đối với vấn đề này, Lam Thước trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào mới tốt. Khai chiến trong lúc đó, đến tiền tuyến vận chuyển lương thảo tư nguyên loại chuyện này, thật sự là quá thường gặp cũng quá thường xuyên. Muốn là từng cái đếm kỹ, căn bản đếm không hết. Đang hỏi ra vấn đề này về sau, La Tập chính mình giống như cũng ý thức được cái này hỏi pháp không quá chuẩn xác. Cho nên hắn quả quyết đổi một loại phương thức. Đối phương vận chuyển 89 phần 10 là lương thảo tư nguyên, nhưng bọn hắn có thể sẽ đem những vật này che lấp lên, tỉ như đắp lên thật dày vải bố, ngụy trang thành cái gì khác đồ vật, lặng lẽ vận chuyển. Đối với loại chuyện này, ngươi nhưng có ấn tượng. Tư Cần là cái thông minh mà người cẩn thận. Mà dạng này người, thường thường hiểu được cho mình lưu đường lui. Đồng thời cái này con đường lui phía trên, tất nhiên sẽ trước đó chữ hàng tốt đầy đủ lương thực cùng để hắn Đông Sơn tái khởi tư bản. Cho nên, đối phương không có hồi chủ thành, cái kia chính là nhất định là giấu đến tòa nào đó trước đó chuẩn bị xong ẩn nấp doanh địa đi. Mà lương thực thứ này, lại là có kỳ hạn, chữ hàng quá lâu, mục nát về sau thì không thể ăn. Tại cái tiền đề này dưới, sát nhị Hán Thảo Nguyên Quốc lương thực vấn đề, vốn cũng không phải là đặc biệt dư giả. Bởi vậy Tư Cần không có điều kiện kia một mực chuẩn bị. Mà qua lại vận chuyển cũng quá mức phiền phức, đồng thời nhiều lần ra vào, có còn dễ dàng bại lộ chính mình tòa này ẩn nấp doanh địa vị trí. Cho nên coi như muốn làm chuẩn bị, cũng sẽ chỉ ở cái này 2-3 tháng bên trong. Lúc này La Tập, đã là tại cực kỳ có hạn trong tình báo, kết hợp phân tích của mình phỏng đoán, đem cả một cái phạm vi co vào đến nhỏ nhất. Mà đối mặt cái này càng thêm tinh chuẩn đặt câu hỏi, Lam Thước cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bậy hạ, ước chừng một cái tháng trước, có đoạn thời gian ban đêm không quá an bình, thường xuyên có cùng loại xe ngựa kéo lấy thanh âm truyền đến quặng mỏ bên kia, cổng thành giống như cũng mở qua, bất quá nghe cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, cho nên cũng vô pháp 100% khẳng định. Tại lúc nửa đêm lén lút hướng ngoài thành vận đồ vật, cái này có thể hoàn toàn phù hợp La Tập vừa mới vấn đề bên trong nâng lên đặc thù. Bởi vậy, nghe nói như vậy La Tập cũng là mừng rỡ, vội vàng hướng về phía Lam Thước vây vây tay, đồng thời chỉ bày tại trước mắt mình tấm bản đồ kia hỏi. Là cái gì tòa quạt mỏ? Vậy hạ, là cái này một tòa. Người xác định sao? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Tập không thể không dạng này xác nhận một lần. Đối với cái này, Lam Thước một mặt khẳng định nhẹ gật đầu. Xác định. Tại đi qua mấy tháng bên trong, ti chức một mực ngụy trang thành nô lệ, ẩn thân tại tòa này quặng mỏ bên trong. Rất tốt. Đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt tại tấm bản đồ kia phía trên nhanh chóng một cái bằng rời. Ở vào quặng mỏ bên trong, lại có thể nghe được xe ngựa kéo lấy thanh âm. Vậy đã nói rõ đối phương kéo lấy vật tư đi qua cái kia con đường khoảng cách quặng mỏ vị trí gần vô cùng. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phù hợp yêu cầu đường đi chỉ có một đầu. Mà cái kia con đường nối thẳng tòa này chủ thành cửa thành Bắc. Tại làm loại sự tình này thời điểm, đối phương tại xác nhận không ai theo dõi tình huống dưới, tất nhiên sẽ lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến, để tránh phức tạp. Cho nên nói, cái kia tư cần chỗ ẩn thân. Là bao đưa tại phía Bắc. Khoảng cách sẽ không quá gần, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ tìm tới. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá xa, vạn nhất xếp ở nửa đường phía trên, vậy coi như lẫn lộn đầu đuôi. Dựa theo La Tập đoán chừng, khoảng cách tòa này chủ thành, cưới ngựa nhiều nhất không cao hơn 10 ngày lộ trình. Đây coi như là cái so sánh thỏa đáng khoảng cách. Mới thu hoạch đến tin tức, để La Tập không ngừng bù đắp lấy trong đầu của mình manh mối. Tại một trận tính ra về sau, hắn trực tiếp tại trên địa đồ vòng ra một khối địa phương. Sau đó tại hôm sau sáng sớm, trực tiếp đem Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức gọi đi qua, mệnh hai người bọn họ xuất lĩnh đội kỵ binh hướng Bắc xuất phát, lùng bắt đảo tàu tư cần. Mà tại đội kỵ binh xuất phát đồng thời, La Tập mình đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn mới đầu thời điểm, thì không muốn chiếm cái này bốn tòa có chút ít còn hơn không phá thành. Tuy nhiên cái này sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc bên trong, còn có 2-3 đầu mỏ quạng. Bất quá khoáng thạch tư nguyên đều là so khá thường gặp cái chủng loại kia, tỉ như mỏ đồng. Không thể nói là cỏ đầu đường, nhưng cũng không đến mức để La Tập quá tâm động. Dựa theo La Tập ý nghĩ, trước tiên đem mấy cái kia hầm mỏ điển, sau đó ném ở chỗ này. Chờ hắn về sau đem lãnh thổ đẩy đến tới bên này, lại chính thức tiếp nhận. Bất quá trong thành này hiện hữu tư nguyên, cùng mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên, hắn là khẳng định phải mang đi. Tư nguyên cũng không cần nói, cái kia mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên đều là giá rẻ sức lao động a. Hắn hiện tại vạn giới văn minh chính là phát triển thời điểm, khắp nơi đều thiếu người, lớn như vậy một đợt nhân lực, hắn sao có thể buông tha. Ra lệnh một tiếng, quả quyết mệnh lệnh bộ đội dưới cờ, bắt đầu vận chuyển tư nguyên, cũng đem những nhân khẩu này tiến hành chuyển di. Đồng thời Thảo Nguyên thành trì bên kia, hắn cũng phát một phong thủ lệnh đi qua, để bọn hắn phái ra nhân thủ tới đón nên. Hiện tại mùa vụ cũng mới vừa vặn nhập thu, đầu mùa đông thời gian, hẳn là có thể đem cái này một nhóm người miệng toàn bộ chuyển rời đến hắn vạn giới văn minh 3 tòa Thảo Nguyên trong thành trì mới đúng. Mà tại chuyển di trên đường, bởi vì có đánh vào nội bộ Minh Kính thành mật điệp nhóm phối hợp bọn họ hành động duyên cớ. Những cái kia người trong thảo nguyên cùng nô lệ cũng là cơ bản không sao cả phản kháng. liền xem như đoạn thời gian trước để Tư Cần gần như sắp muốn điên quân phản loạn, đều là biểu hiện 10 phần an phận, căn bản cũng không có nhảy ra làm loạn. Có thể nói là cấp La Tập bất không ít phiền phức. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Tư Cần tung tích không rõ bên ngoài, sự tình khác vẫn là tiến hành 10 phần thuận lợi. Chương 896, đến tiếp sau xử lý. Giờ này khắc này, Sát Nhĩ Hãn Thảo Nguyên Quốc chủ thành, tạm thời thành La Tập lâm thời văn phòng địa điểm. Lần lượt từng món sự tình, nhanh chóng an bài đi xuống. Đồng thời, đem cái kia mấy cái tỏa thành trì san thành bình địa công tác, cũng phải nhanh bắt đầu. Chuyện này, ngược lại là ngoài ý muốn không khó. Một mặt là bởi vì người trong Thảo Nguyên kiến trúc lực có hạn, bản thân cái kia một tòa tòa nhà phong ốc kiến trúc, cũng chính là đất đá tường trình độ. Muốn phá hư, cũng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Chớ nói chi là La Tập còn mang theo hồi hồi pháo cùng tam cung sàng nỏ. Coi như là cấp địa tinh các binh sĩ luyện tay. Mà phong ốc kiến trúc anh sập về sau, còn sót lại xuống đất đá, thì là trực tiếp đem đến quặng mỏ, cầm lấy đi bổ khuyết hầm mỏ. Cái này mọi chuyện, cũng là tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời ở nơi này, cân nhắc đến năm nay mùa đông muốn nhiều ra mấy trăm ngàn trương miệng cơm ba. La Tập quả quyết kéo ra hảo hữu của mình danh sách, cấp Diệp Thanh Tuyền phát một cái tin đi qua. Thanh Tuyền, người bên kia lương thực còn sung túc sao? Tạm được, thế nào? Diệp Thanh Tuyền một mặt kỳ quái trả lời một câu. Bởi vì theo nàng biết, La Tập vạn giới văn minh lương thực sản lượng đã sớm đi lên, không thiếu lương. Hiện tại đột nhiên hỏi nàng cái này, thật sự là để cho nàng ngoài ý muốn một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Tuyền quả quyết lại truy hỏi một câu. Người bên kia lương thực xảy ra vấn đề. Náo nạn châu chấu vẫn là khô hạn. Không phải, ta vừa mới đánh xong một trận chiến, thu mười mấy vạn nhân khẩu. Đang khi nói chuyện, La Tập đem sự tình thuyết mình sơ qua một chút. Có điều, ta bây giờ không có ở đây lãnh thổ của mình phía trên, năm nay lương thực sản lượng cũng tạm thời còn không rõ ràng lắm, cho nên ta cũng không biết qua mùa đông thời điểm, đến cùng có thể hay không thiếu lương, cũng là trước nói với ngươi một tiếng. Nhìn đến cái tin tức này, Diệp Thanh Tuyền trong lòng nhất thời hiểu rõ. Vậy được, ta giao dịch 100.000 tấn lương thực cho ngươi, đủ sao? Nàng là sinh lương đại quốc, đồng thời theo phát triển văn minh, lương thực sản lượng cũng là càng ngày càng cao. Tại bỏ đi dưới trướng con dân hàng năm tiêu hao lương thực số tiền về sau, nàng còn có thể còn lại rất nhiều. Nhóm này lương thực cũng không thể trồng chất chỗ ấy mục nát. Cho nên, nàng thường thường hội phát huy chính mình thương nghiệp văn minh đặc tính, đem những thứ này thêm ra tới lương thực bán cho người chơi khác, từ đó kiếm một món tiền. Đương nhiên, đồng thời cũng sẽ lưu lại cho mình một bộ phận lấy phòng ngừa vạn nhất, không có khả năng một chút hàng tồn cũng không lưu lại. Mà lần này tại thu đến La Tập tin tức về sau, nhiều lắm là cũng là lại nhiều lưu một chút chứ sao. Đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao cái này lương thực tuy nhiên không sợ bán không được, nhưng trong này lợi nhuận thật sự là không cao. Tướng tương đối, La Tập định kỳ cung cấp cho nàng muối cùng một số khoáng thạch tư nguyên, mới là thật lợi cao. Đối với cái này, y theo hắn hai quan hệ, La Tập tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. Tương đương dứt khoát trở về một cái tin đi qua. Hẳn là đủ rồi. Mà Diệp Thanh Tuyền trả lời chắc chắn cũng rất nhanh liền phát đi qua. Vậy được, ta giao dịch trước 100.000 tấn lương thực cho ngươi, nếu là không đầy đủ. Cùng lắm thì ta quay đầu lại đi người chơi khác chỗ ấy thu. Về sau hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tại lẫn nhau xác nhận một chút tình hình gần đây về sau, mới mỗi người đi làm việc mỗi người sự tình. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trên thảo nguyên tòa nào đó yên tĩnh trong doanh địa, nên đón một nhóm mới khách nhân. Nhìn lấy tại mấy tên thám báo chỉ huy phía dưới nhanh chóng tiến vào doanh địa cái kia một chi thảo nguyên kỵ binh, Tư Cần vội vàng đi ra. Ánh mắt theo chi kia thảo nguyên kỵ binh trên thân đảo qua, không nhìn thấy ba chát nhị bóng người Tư Cần, trong lòng không khỏi trầm xuống. Sau đó mang trong lòng sau cùng vẻ chờ mong, hắn trầm giọng mở miệng, hỏi vấn đề kia. ba Chát Nhi đâu? Mặt đối với vấn đề này, cầm đầu tên kia kỵ binh tiểu tướng sắc mặt cứng đờ. Mở miệng thời điểm, trong giọng nói mang theo rõ ràng không lưu loát. Tướng quân hắn chết trận, tử tại Bạch Trạch dưới thương. Nghe được tin dữ này Tư Cẩn, đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Liền mang theo dưới chân bước chân, đều phù phiếm mấy phần. Thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa cứ như vậy té lăn trên đất. Doa đến một bên Độc Nhãn Long Bố Hỏa vội vàng một bước tiến lên, đem Tư Cẩn đỡ lấy. Sau đó còn không đợi hắn nói chút gì. Doanh địa bên ngoài, lại một tên bọn họ trước đó phái đi ra thám báo một đường ra roi thúc ngựa xông về. Đại vương không tốt rồi. Gấp trở về cái này thám báo, mang trên mặt rõ ràng vẻ kinh hoàng. Để còn đắm chìm trong ba Chát Nhi chiến tử tin dữ bên trong Tư Cẩn, sắc mặt lập tức biến đến càng thêm khó coi lên. Đại vương, cách chúng ta tòa này doanh địa bên ngoài mấy trăm dặm trên thảo nguyên, phát hiện vạn giới văn minh đội kỵ binh bóng người. Phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Đáng tiếc Tư Cẩn cũng chưa từng nghe qua cái này tám chữ, bằng không, hắn lúc này hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mới đúng. Tại thời khắc này, doanh điệu bên trong từng đôi mắt đồng thời rơi xuống vừa mới đến chi kia thảo nguyên kỵ binh trên thân. Lúc này tựa như ý thức được cái gì kỵ binh tiểu tướng sắc mặt quả quyết trắng nhợt, sau đó vội vàng lắc đầu. Không có khả năng. Đại vương, chúng ta tới thời điểm vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có bị theo dõi. Đối mặt kỵ binh tiểu tướng biện bạch, Tư Cẩn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chuyện cho tới bây giờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra đã không trọng yếu. Chi này thảo nguyên kỵ binh với hắn mà nói, cũng là hắn Đông Sơn tái khởi trọng yếu tư bản một trong. Hắn không có khả năng bởi vì làm một cái hoài nghi, thì đem đối phương giết đi. Cách làm này, không khác nào là tự đoạn một tay. Nhưng cùng lúc, vạn giới văn minh đội kỵ binh như là đã tìm được phụ cận. Vậy đã nói rõ tòa này doanh địa vị trí sớm muộn bại lộ. Nơi này đã không thể đợi tiếp nữa. Nghĩ tới đây, Tư Cẩn quyết định thật nhanh, vội vàng hạ lệnh nói ra. Bố Hòa, tập kết trong doanh địa tất cả binh lực, mang lên lương thực, chúng ta mau chóng rời đi. Thu đến mệnh lệnh Độc Nhãn Long Bố Hòa, tại lên tiếng về sau vội vàng chạy về doanh để chuẩn bị. Sau đó mang theo trong doanh địa lương thảo cùng tất cả binh lực tại cùng ngày trong đêm rời đi. Mà đợi đến vạn giới văn minh kỵ binh bộ đội một đường tìm tới nơi này thời điểm, kỳ thật đã là hôm sau trạng vạng tối. La Tập dù sao chỉ là xác nhận một cái phạm vi lớn. Sau đó tại cái phạm vi này bên trong, để kỵ binh bộ đội tiến hành truy quét. Loại này tìm tòi phương thức hiệu suất hiển nhiên không có khả năng có chạy một đường thẳng cao như vậy. Trong doanh địa thiêu qua đống lửa, cùng đại lượng mang không đi lương thực, minh xác nói cho bọn họ trước kia tránh người ở chỗ này tại mấy ngày nay mới vừa mới rời đi. Xem ra ta là đến chậm một bước a. Thở ra một miệng thở dài, ngay tại Bạch Trạch nghĩ như vậy thời điểm, dưới trướng một tên kỵ binh bước nhanh chạy tới. Bẩm báo tướng quân, doanh địa phía đông phát hiện đại lượng dấu vó ngựa. Thế mà, còn không đợi cái này kỵ binh nói hết lời, phụ trách kiểm tra phía tây kỵ binh cũng liền bận bịu chạy tới nói ra. Bẩm báo tướng quân, doanh địa phía tây cũng phát hiện đại lượng dấu vó ngựa. Đối với cái này, Bạch Trạch hơi nhíu mày, cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp biểu thị. Chia ra truy. Sau đó đang nói chuyện đồng thời, Bạch Trạch lại điểm ba chi kỵ binh tiểu đội đi ra. Các ngươi ba tiểu đội lập tức xuất phát. Đi đem chuyện bên này phân biệt cáo tri cấp bệ hạ, bố Nhật Cố Đức cùng Lý Âm. Chương 897, bộ lạc nhỏ. Mênh mông thảo nguyên chỗ sâu, chậm rãi lặn về phía tây mặt trời đem sau cùng một luồng hỏa hồng sắc ánh mắt xéo qua vung ở một tòa nho nhỏ thảo nguyên bộ lạc phía trên. Tòa này thảo nguyên bộ lạc quy mô không lớn, cả một cái bộ lạc từ trên xuống dưới suy nghĩ cũng liền 100-200 nhân khẩu. Bất quá cuộc sống của bọn hắn giống như cũng không tính toán khổ sở. Bộ lạc trong doanh địa, mấy cái xem ra 11-12 tuổi hài tử chính đang chơi té ngã trò chơi. Thỉnh thoảng còn truyền đến một trận a a a a tiếng gào. mỗi một cái đều là lộ ra phá lệ nghiêm túc. Bên trong một cái hài tử, phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem một cái khác hài tử thả ngã trên mặt đất. Đổi lấy chung quanh những hài tử khác nhóm một trận gieo họ. Thắng. Na Nhật Tùng thắng. Hắn đánh bại Cách Cách Mục. Cái kia bị kêu là vì Na Nhật Tùng hài tử, tại thở hổn hển hai câu chửi thề về sau, một mặt phấn khởi cao dơ lên hai tay của mình, như cái người thắng lợi một dạng hưởng thụ lấy những hài tử khác gieo họ. Có điều hắn loại này phấn khởi, rất nhanh liền nương theo lấy một bóng người xuất hiện mà triệt để tiêu tán. Uy, A Mục, lại đến so với ta một lần, lần này, ta nhất định thắng ngươi. Bị Na Nhật Tùng kêu là A Mục hải tử hình thể mười phần gầy yếu, xem ra giống như hơi có chút dinh dưỡng không đầy đủ. 12 tuổi, lại cùng trong bộ lạc một số 8, 9 tuổi hải tử cao không sai biệt cho lắm. Nhưng trên lưng lại là có một bó phân lượng 10 phần tuổi. Nói rõ A Mục tuy nhiên thân thể gầy yếu, nhưng khí lực lại tuyệt không thiểu. Hắn hiện tại đã khả năng giúp đỡ trong bộ lạc các đại nhân làm một ít chuyện. Thì như xử lý con mồi, cũng hoặc là bổ loại tuổi sự tình. Nghe được Na Nhật Tùng thanh âm, A Mục nhàn nhạt quay đầu. Trên mặt hắn biểu lộ nói cho tất cả mọi người A Mục sự xưng hô này nguyên do. A Mục cũng không phải là một cái chính thức tên, hắn cũng không có chính thức tên. Bởi vì A Mục phụ mẫu tại hắn trả lúc còn rất nhỏ, liền bị mã tặc giết. Tránh ở một bên, mắt thấy một toàn bộ quá trình A Mục, tại cái kia về sau, biểu lộ vẫn là một mục, cho nên thì có A Mục cái này hư hư thực thực tên hiệu một dạng xưng hô. Nhưng là đừng xem thường hắn. Trong bộ lạc mỗi một đứa bé đều biết, A Mục mới là cái này trong bộ lạc mạnh nhất hài tử. Na Nhật Tùng từng khiêu chiến qua A Mục mấy lần, nhưng cho tới bây giờ đều không có thắng nổi. Mà lại mỗi lần đều thua vô cùng triệt để. Nghe trong bộ lạc các đại nhân nói, chừng 2 năm nữa, các loại A Mục lại lớn lên lớn hơn một chút, liền có thể trực tiếp dẫn hắn ra đã đi săn. Đây chính là những hài tử khác đều không có đãi ngộ. Cảm thụ được A Mục cặp kia âm u đầy tử khí ánh mắt rơi xuống trên người mình, Na Nhật Tùng trong lòng không hiểu hoảng hốt. Nguyên bản còn coi như không tệ khí thế, lập tức thì yếu đi không ngừng một đầu. Sau đó kịp phản ứng Na Nhật Tùng trong lòng không khỏi có chút nổi nóng, thầm mắng mình quá bất tranh khí. Sao có thể bị A Mục nhìn lướt qua thì sợ đây? Ngay tại hắn dự định hít sâu một hơi, kiên trì thả vài câu ngoan thoại thời điểm. Nơi xa một trận rầm rập tiếng vó ngựa vang, khiến trong bộ lạc bọn nhỏ trong lòng một trận kỳ quái. Làm tại trên thảo nguyên lớn lên hài tử. Bọn họ đối tiếng vó ngựa tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Nhưng kỳ quái địa phương tại bọn hắn trong bộ lạc các đại nhân, sớm trước khi mặt trời lặn thì săn bắn trở về a. Hiện tại cái này tiếng vó ngựa lại là từ đâu tới? Ngay tại bọn nhỏ nghĩ như vậy thời điểm. Đợi ở trong doanh trướng các đại nhân cầm trong tay vũ khí, ào ào theo trong doanh trướng vọt ra. Sau đó, chỉ nghe được thủ lĩnh ở nơi đó cao giọng hô to. Nữ nhân hài tử toàn bộ hồi trong doanh trướng tránh tốt, các nam nhân đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiển nhiên, thân vì cái này cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, hắn kinh nghiệm nhiều năm đã để hắn ý thức được kẻ đến không thiện. Cơ hồ là tại thủ lĩnh hô lên câu nói này đồng thời. Nơi xa phóng ngựa cuồn cuộn mà tới một đội nhân mã thì thu vào tầm mắt của bọn họ. Không hề nghi ngờ, đội nhân mã này chính là một đường trốn tới đây tư cần bọn người. Nửa tháng, đối mặt vạn giới văn minh đội kỵ binh truy sát, bọn họ đã chạy trốn trọn vẹn một cái nửa tháng. Trước kia chỗ kia ẩn thân trong doanh địa, chữ hàng lương thực đầy đủ bọn họ ăn vào sang năm. Thế mà, đang phát sinh đột phát tình huống về sau, tư cần căn bản không có khả năng đem những cái kia lương thực toàn bộ mang đi. Cho nên, xuất phát từ lâu dài cân nhắc, sớm đang thoát đi tòa kia doanh địa ngày đầu tiên lên, hắn liền bắt đầu khống chế mỗi ngày thực vật tiêu hao. Nhưng ngay cả như vậy, một đường chống đỡ đến bây giờ, cũng là nhanh đến cực hạn. Cho dù là làm đại vương tư cần, lúc này cả người dáng vẻ cũng đều đã mang tới rõ ràng gầy gò, tạp nhạp râu ria trải rộng hắn nghiêm chỉnh cái khuôn mặt, xem ra rất là chán nản. Liên tục một tuần chưa ăn no cơm, bụng đói kêu vang cái bụng để hắn toàn bộ đại não đều tại ngất đi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thì không thể không cân nhắc giết lập tức ăn thịt. Cũng là ngay tại lúc này, phía trước phụ trách dò đường thám báo phát hiện một cái tiểu bộ lạc. Nghe được tin tức này, Tư Cần lúc đó tinh thần cũng là chấn động. Sau đó liền vội vàng hỏi, cái kia bộ lạc có bao nhiêu người? Tên thám báo kia tại lo nghĩ sau đáp. Báo cáo đại vương, nhìn cái kia doanh trường số lượng, nhiều nhất 1-200 người. Đạt được đáp án này, Tư Cần hít sâu một hơi, sau đó nhìn thoáng qua phía sau mình còn sót lại xuống thảo nguyên kỵ binh. Bị vạn giới văn minh đội kỵ binh truy sát lâu như vậy, bây giờ dưới trướng hắn thảo nguyên kỵ binh, đã chỉ còn lại có làm bộ đáng thương 5-60 kỵ. Trong lúc nhất thời, Tư Cần trong lòng cũng là bi thương vô cùng. Mấy tháng trước, hắn nhưng là có được mười mấy vạn nhân khẩu, tay cầm mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh sát nhị hãn thảo nguyên quốc đại vương. Mà bây giờ, lại là chán nản đến tận đây, dưới tay còn lại 40-50 cái thảo nguyên kỵ binh, nguyên một đám cũng đều bởi vì thời gian dài ăn không no mà biến đến xanh xao vàng vọt, mặt ủ mày chau. Quả thực tựa như là một đám bất nhập lưu mã tặc. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể còn sống cũng là tốt. Trong tay hắn thì thừa như vậy chút người, trạng thái cũng không tốt, nhưng ít ra vũ khí trang bị vẫn còn ở đó. Đối phương chẳng qua là cái dân cư 1-200 người bộ lạc nhỏ mà thôi. Lướt qua trong bộ lạc người già trẻ em, chiến lược lại có bao nhiêu? Diệt cái này cái tiểu bộ lạc, sau đó đoạt đến đầy đủ thực vật, chỉ cần còn có thể tiếp tục sống sót, là hắn có thể tìm tới cơ hội đông sơn tái khởi. Mang ý nghĩ như vậy, Tư Cần quả quyết hạ tiến công mệnh lệnh, mang theo dưới trướng thảo nguyên kỵ binh nhanh chóng hướng về cái kia cái tiểu bộ lạc sông tới giết. Bọn họ tiếp cận không thể nghi ngờ là đưa tới đối phương cảnh giác. Từ xa nhìn lại, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến trong bộ lạc lao nhân, nữ nhân cùng hài tử đều trốn vào trong doanh trướng, mà nguyên một đám cầm lấy vũ khí nam nhân, thì là hướng ra đến bên ngoài. Tại xác nhận uy hiếp của bọn hắn về sau, đối phương động thủ căn bản không mang theo hàm hồ. Từng nhánh mũi tên hướng thẳng đến bọn họ bắn đi qua. Thả trước kia, dù là vẫn chỉ là sát nhị hãn bộ lạc thời điểm. Đối mặt như thế làm bộ đáng thương cung tiễn công kích, Tư Cần chỉ sợ đều sẽ nhịn không được bật cười. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại là hoàn toàn cười không nổi. Bởi vì thì ở giây tiếp theo, bọn họ bên này một tên trạng thái hỏng bét thảo nguyên kỵ binh, liền bị đối phương một tiễn bắn lật trên mặt đất. Chương 898, thổn thức kết thúc. Dưới trường hắn thảo nguyên kỵ binh dù sao không phải làm bằng sắt. Liên tục vài ngày chưa ăn no cơm đám binh sĩ, nguyên một đám trạng thái cũng đã gần đến cực hạn. Đồng thời bởi vì trước đó truy sát, đạo đưa bọn họ mũi tên cũng sớm đã hao hết. Bây giờ đối mặt nhóm này người trong thảo nguyên viễn trình công kích, bọn họ thật sự là rất khó phản kích. May mà bọn họ chỗ ngồi cưới, đều là thượng hạng chiến mã. Mà lập tức cùng người lại khác biệt. Con ngựa chỉ cần ăn cỏ liền có thể nhét đầy cái bao tử. Các binh sĩ tuy nhiên bụng đói kêu vang, nhưng chiến mã lại là cơ bản không bị đến quá nhiều ảnh hưởng. Chạy như điên tốc độ vẫn như cũ kinh người, trong chớp mắt công phu, nguyên một đám khua tay vũ khí thảo nguyên kỵ binh thì điên cuồng tiến vào cái thảo nguyên bộ lạc trong doanh địa. Một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp thì đụng chết mấy cái người trong thảo nguyên. Sau đó nương theo lấy khoảng cách triệt để rút ngắn. Khua tay sắc bén binh khí thảo nguyên kỵ binh nhóm trực tiếp phát huy ra bọn họ vũ khí trang bị phía trên ưu thế. Tại bỏ ra mười mấy cái thương vong của binh sĩ về sau. Dám phản kháng người trong thảo nguyên, trong khoảng thời gian ngắn liền bị giết cái không còn một mảnh. Về sau cân nhắc đến lưu lại người sống, hội bại lộ bọn họ hành tung khả năng. Tư Cần trực tiếp hạ đổ sát mệnh lệnh. Tiếng kêu thảm thiết tại cả một cái trong doanh địa điên cuồng hồi vang lên. Trong mấy ngày này, bọn họ đã bị đè nén quá lâu. Giờ này khắc này, trận này giết hại liền trở thành bọn họ chỗ tháo nước. Bọn họ nguyên một đám, dẫn theo nhuốm máu trường đao xông vào trong doanh trướng. Sau đó, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, mặc kệ là lão nhân, nữ nhân, vẫn là hài tử, giết sạch. Nồng đậm mùi máu tươi tại trong doanh địa tràn ngập. Cái này nguyên một đám thảo nguyên kỵ binh, lúc này đều phảng phất là nhập ma đồng dạng giết đỏ cả mắt. Nhưng lại người nào cũng không có chú ý tới, tại doanh địa trong một cái góc, một đạo thân ảnh gầy yếu chính chậm rãi tới gần đứng tại trong doanh địa Tư Cẩn. Cùng tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt cái này một mảnh doanh địa so sánh, đạo thân ảnh kia quá an tĩnh. Hắn thì như thế chậm rãi tới gần đi lên. Đợi đến hắn tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, cái kia nhìn như thân ảnh gầy yếu, lại là bạo phát ra lực lượng kinh người. Nương theo lấy hai bộ nhanh hướng nhảy lên một cái. Gấp nắm trong tay cái kia dây cỏ tại hắn nhảy dựng lên đồng thời, trực tiếp bọc tại Tư Cẩn trên cổ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dây cỏ đang chụp lại Tư Cẩn cái cổ trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng nắm chặt. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu tình huống, để Tư Cẩn căn bản không kịp phản ứng. Thô ráp dây cỏ nhanh chóng ghim vào hắn cái cổ da thịt bên trong. Lệnh hắn nguyên bản trắng bệnh đến gần như không gặp bao nhiêu huyết sắc khuôn mặt trong nháy mắt tăng huyết hồng. Đó là A Mộc bình thường dùng để buộc chặt củi lửa dây cỏ. Rất cũ kỷ, nhưng lại rất rắn chắc. Lúc này càng là thành muốn đoạt đi vị này sát nhị hãn thảo nguyên quốc đại vương tánh mạng tốt nhất hung khí. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác không ngừng bao trùm tới, để hắn căn bản không phát ra thanh âm nào. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Té xuống đất trung kích. Cũng không có để A Mộc buông tay, ngược lại để hắn lôi kéo dây của hai tay càng thêm dùng sức mấy phần. Tư Cẩn hai tay gắt gao bắt lấy đầu tại chính mình trên cổ cái kia dây cỏ, nỗ lực đem giật ra, để cho sắp hít thở không thông chính mình hô hấp đến một miệng không khí mới mẻ. Thế mà, hiện thực tàn khốc lại làm cho hắn minh xác ý thức được chính mình căn bản đánh không lại ngay tại nắm chặt cọng cỏ này dây thừng cái kia một đôi tay. Một cái miệng há thật to, liều mạng nỗ lực hô hấp, lại hút không tiến một miệng không khí. Ngược lại làm đến hắn một cả khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng biến thành màu đen, đầu óc trống rỗng. Hắn nỗ lực phản kháng, nhưng bởi vì thiếu oxy trạng thái biến đến càng ngày càng suy yếu. Sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng trôi qua. Sau cùng, một đôi tay vô lực co quắp ngã xuống thân thể hai bên. Chỉ sợ đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Tư Cẩn đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tử ở loại địa phương này. Mà giết chết hắn, không phải chinh phục vương. Cũng không phải cái nào có danh tiếng đại bộ lạc thủ lĩnh. Mà chính là một cái liền chính thức tên đều không có tiểu quỷ. Loại này kết thúc phương thức, lấy thật làm người khác chịu không nổi thổn thức. Một mảnh hỗn loạn trong doanh địa, thảo nguyên kỵ binh nhóm giống như cũng không có ngay đầu tiên chú ý tới bọn họ đại vương thi thể. Mỗi một cái đều là đắm chìm trong gần như điên cuồng giết hại bên trong. Thẳng đến vừa mới giết sạch một cái trong doanh trướng tất cả mọi người độc nhãn long bố hỏa từ bên trong đi tới. Ánh mắt đảo qua trong doanh địa độc nhãn long bố hỏa, nhìn lấy ngược lại ở nơi đó Tư Cẩn, hắn trong nháy mắt sắc mặt đột biến. Đại vương! Tiếng kinh hô bên trong, độc nhãn long bố hỏa vội vàng bước nhanh vọt tới Tư Cẩn thi thể trước mặt. Vừa mới đem bàn tay ra, nhưng không ngờ đúng lúc này, cái kia không nhúc nhích thi thể đột nhiên mở ra. Độc nhãn long bố hỏa làm sao cũng không nghĩ tới, thi thể kia phía dưới lại còn cất giấu một cái người trong thảo nguyên tiểu quỷ. Giờ này khắc này, A Mộc trong tay nắm, chính là Tư Cẩn bội kiếm. Sắc bén thanh đồng kiếm thẳng hướng lấy độc nhãn long bố hỏa tim đâm tới. Đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện tập kích, hắn dù sao cũng là một viên manh tướng, năng lực phản ứng không thể nghi ngờ vẫn là đuổi theo kịp. Trước tiên thì một bả nhấc lên tay một bên chiến đao, vừa định nâng đao chiêu khung. Nhưng động tác trên tay lại là chậm một nhịp. Sắc bén thanh đồng kiếm một kiếm đâm vào ngực của hắn. Hoàn toàn một kích chí mạng để độc nhãn long bố hỏa sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc trôi qua. Tại sao cùng thời khắc hấp hối, hắn dường như thấy được toàn thân đẫm máu, bị mười mấy cây trường thương quan đâm thủng thân thể ba đặc nhĩ. Ha ha ha! Ba đặc nhĩ, là ngươi quỷ hồn đang trả thù ta sao? Đây là độc nhãn long bố hỏa trước khi chết. Trong đầu sau cùng suy nghĩ, hắn cái này một đôi tay, tại cùng ba đặc nhị trong chiến đấu bị đối phương chiến mã đá gãy qua. đoạn vô cùng triệt để. Ở thời đại này, loại cấp bậc kia thương thế, không khác nào là tàn tật suốt đời. Độc Nhãn Long bố hòa hai tay, cuối cùng tuy nhiên tiếp trở về, nhưng lại vĩnh viễn khôi phục không được ban đầu linh hoạt. Một thân chiến lực cũng bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Vừa mới cũng là như thế, ý thức của hắn cùng phản ứng đi theo, nhưng tay lại vĩnh viễn theo không kịp. Liền giết hai người, A Mộc thần sắc thật thà đem chuôi này thanh đồng kiếm theo Độc Nhãn Long bố hỏa trên ngực rút ra. Sau đó hướng về cái kế tiếp doanh trướng đi đến. Bên này, theo gió bay xa nồng đậm mùi máu tươi, không ngừng kích thích lang kỵ binh khứu giác. Cưới tại cự trên lưng sói Lý Âm, chỉ một cái phương hướng nhanh chóng nói ra. Bệ hạ, cái hướng kia, có rất đậm mùi máu tươi chuyển tới. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Đi, đi xem một chút. Đợi đến La Tập mang binh chạy đến thời điểm, bên này chiến đấu hiển nhiên là đã kết thúc. Tại bọn hộ vệ chen trúc phía dưới, chậm rãi đi vào cái này bộ lạc doanh địa La Tập, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một cái quỳ gối trong doanh địa tiểu hài tử trên thân. Trước mắt của hắn cắm một thanh kiếm, một thanh dính đầy máu tươi thanh đồng kiếm. Đồng thời đứa nhỏ này chung quanh, vậy mà còn có không ít gương mặt quen. Thì như, Tư Cẩn. Lại thì như, Độc Nhãn Long bố cùng. Cảnh tượng trước mắt, thật sự là ngoài là tập đoàn trước. Đồng thời ở nơi này, đi doanh địa các nơi xác nhận tình huống đám binh sĩ cũng là bước nhanh chạy trở về. Bệ hạ, cái này trong doanh địa người, chết hết. Nghe nói như vậy La Tập, ánh mắt lần nữa rơi xuống cái đứa bé kia trên thân. Người giết đến. Đối với cái này, cái đứa bé kia không có quá nhiều phản ứng, cặp kia cùng chết người một dạng lỗ trống ánh mắt rơi xuống La Tập trên thân. Sau đó, bờ môi hơi hơi khép mở, cái kia mang theo rõ ràng thanh âm khàn khàn, chui vào La Tập lỗ tai. Giết ta đi. Đối mặt đứa bé này thỉnh cầu, La Tập tâm tình đột nhiên biến đến có chút trở nên tế nhị. Nếu như ngươi chỉ là muốn tử, như vậy trước mắt thanh kiếm kia cần phải đầy đủ sắc bén, ngươi hoàn toàn có thể tự mình kết thúc, nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn một cái sống tiếp lý do, như vậy, ta nhìn ngươi thuận mắt, nhặt lên kiếm của ngươi, vì ta mà đánh đi. Chương 899, vui mừng ngoài ý muốn. Ta nhìn ngươi thuận mắt, nhặt lên kiếm của ngươi, vì ta mà đánh đi. Nhìn lấy lúc này đứng tại trước mắt hắn cái kia nam nhân, A Mộc cái kia đối với con ngươi trống rông bên trong nhấc lên một tia gợn sóng. Mà cũng chính là từ giờ khắc này, hắn cả đời này, đều bởi vì người nam nhân trước mắt này một câu nói kia cải biến. Tư Cần Tử, đại biểu cho sát nhĩ hãn thảo nguyên quốc triệt để hủy diệt. Một trận thảo nguyên viễn chinh, tại cuối mùa thu thời gian chính thức đã kéo xuống màn tre. Tại cái này về sau, mảnh này thảo nguyên chí ít có thể an phận phía trên đã nhiều năm. Mà trong thời gian này, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ mười phần ngoài ý muốn nhặt được tên tiểu quỷ trở về. Đưa tay ra, La Tập tựa như là xách con gà con một dạng đem cái kia đạo thân ảnh gầy yếu nâng lên liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa. Hắn một tay lôi kéo dây cương, một tay ôm lấy cái đứa bé kia, để tránh đối phương theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Tại để liệu nguyên hỏa chậm rãi chạy về sau, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, tiểu quỷ, người tên là gì? Mặt đối với vấn đề này, hắn đang trầm mặc hai giây về sau, yên lặng lắc đầu. Hắn không có danh tự, A Mộc không phải tên của hắn. Tuy nhiên trong bộ lạc những người khác gọi như vậy hắn. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp nhận cùng thừa nhận qua cái tên này. La Tập gặp này, ngược lại cũng không có quá nhiều kỳ quái, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng. Vậy thì do ta tới cấp cho ngươi thủ cái tên đi. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập rút một cơ hội, thân thủ vạch một cái, đem tiểu quỷ kia giao diện thuộc tính rạch ra. Có thể mở ra giao diện thuộc tính, nói rõ đứa bé này đã quy thuận hắn. Thế mà ánh mắt quét qua, tại thứ nhất mắt thì thu vào hắn tầm mắt cái kia một cái tin tức, liền trực tiếp lệnh hắn thần sắc sững sờ. Sau đó, chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn túi đầu nhìn cái kia mặt mày xám xịt tiểu quỷ liếc một chút. Người là, nữ. Cái này thật đúng là để La Tập ngoài ý muốn đến. Dù sao đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì xì, thật sự là rất khó khiến người ta nhìn ra giới tính của nàng. Muốn không phải giao diện thuộc tính giới tính một cột phía trên biểu hiện ra một cái to lớn nữ chữ, hắn một lát ở giữa, đoán chừng còn thật phản ứng không kịp. Nữ hải không có trả lời La Tập vấn đề. Hoặc là nói từ đó về sau, nàng từ đầu tới đuôi đều không mở miệng nói qua một chữ. Gật đầu cùng lắc đầu, đây là nàng cho đến bây giờ duy hai giao lưu phương thức. Mà lần này, nàng liền đầu đều không điểm, đại khái là cảm thấy vấn đề này quá ngu, cũng hoặc là vấn đề này dưới cái nhìn của nàng căn bản không trọng yếu. Đối với cái này, La Tập cũng không có ngoài ý muốn quá lâu, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống lơ lửng tại trước mắt mình giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, không. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 11. Trạng thái, mỏi mệt, vết thương nhẹ. Độ trung thành, 85. Võ dũng, 3. Trí lực, tinh thần, 4. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, thiên phú, trí mạng trực giác. Cái kia nhân vật có 30% tỷ lệ xem thấu địch nhân sơ hở. Kỹ năng, ý chí cứng cỏi, bị động. Cái kia nhân vật có được gương ngạnh kiên định ý chí. Đối tất cả phụ diện ảnh hưởng miễn dịch tỷ lệ tăng lên 40%. Tuyệt cảnh phản kích, bị động. Cái kia nhân vật tại ở thế yếu hoàn cảnh bên trong, tổng hợp chiến lược tăng lên 15%. Nhẫn đói thụ khát, bị động. Tại đói khát trạng thái dưới, thân thể tiêu hao chậm lại 20%. Đốn tuổi lao thủ, bị động. Tại tiến hành đốn tuổi lao động thời điểm, hiệu suất tăng lên 20%. Con mồi xử lý, chủ động. Tại xử lý con mồi thời điểm, hiệu suất tăng lên 15%. Chiến pháp, không. Cô bé này mấy cái kỹ năng đều so sánh đồng dạng. Đằng sau cái kia một đống lớn tràn đầy sinh hoạt khí tức kỹ năng, càng làm cho La Tập không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, lướt qua cái kia phảng phất là sinh hoạt món thập cẩm một dạng thanh kỹ năng. Còn lại thuộc tính, vẫn như cũ để La Tập đại kinh hãi. Tư Cần dưới trướng còn lại điểm này thảo nguyên kỵ binh, thực lực tuy nhiên cũng sớm đã 10 không còn một, nói một cách khác không chịu nổi một kích. Nhưng một đứa bé có thể giết bọn hắn, cũng xác thực nói rõ nàng là có chút bản lãnh. Bất quá mới đầu La Tập đem nàng kiếm trở về thời điểm, càng nhiều, nhưng thật ra là nhất thời hứng khởi. Ai có thể nghĩ tới chính mình cái này tiện tay một kiếm, thì nhặt được một cái ngũ tinh hạn mức cao nhất mãnh tướng trở về. Loại ý này bên ngoài để chính hắn đều mộng một chút. Tuy nhiên thống soái đẳng cấp chỉ có rớt phá chân trời một ngôi sao, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận đứa nhỏ này một khi trưởng thành, cá thể thực lực tuyệt đối có thể trực tiếp đưa thân một đường mãnh tướng hàng ngũ. Điểm này là tuyệt đối không tồn tại bất cứ cái gì lo lắng. Đồng thời, đối với hắn độ trung thành còn lập tức thì đạt đến 85 điểm. Cái này vẫn thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Nghĩ tới đây, La Tập cũng là nhịn cười không được hai tiếng. Danh tự, ta còn thực sự là đến suy nghĩ thật kỹ. Mang theo hộ vệ đội các thành viên một đường cưỡi khoái mã, La Tập không thể nghi ngờ là so còn muốn chuyển di nhân khẩu cùng vật liệu đại bộ đội hiệu suất càng cao. Tại đầu mùa đông thời gian, hắn thì một đường ra roi thúc ngựa chạy về Minh Kính Thành. Một năm này xuống tới, vạn giới văn minh quả thực là phát xảy ra không ít chuyện tình. Trong đó đề tài độ cao nhất hai chuyện, không thể nghi ngờ cũng là quân sự học viện tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh cùng pháp sư công hội thành lập. Đối với hai chuyện này, La Tập không thể nghi ngờ cũng là phi thường quan tâm. Bất quá, ở trước đó, hắn trả được thật tốt đem mới tiếp thu tới mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên an dừng một chút. Sự kiện này cũng không khó. Ba tòa thảo nguyên thành trì liền có thể tiêu hóa hết một bộ phận. Đến mức còn lại cái kia hơn phân nửa, các nơi quặng mỏ cùng kiến trúc công trường, thiếu nhân thủ địa phương có nhiều lắm. Mấy đạo thủ lệnh phát hạ về phía sau, mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên, rất nhanh liền phân phối hoàn tất. Đồng thời, hắn cũng chưa quên đem lần này tham chiến các bộ đội tướng sĩ thật tốt phong thưởng một phen. Tại đem chuyện này toàn bộ an bài thỏa đáng về sau, La Tập mệnh bên cạnh hộ vệ đi đem Quách Gia truyền triệu tới. dự định hỏi một chút cái này đem gần một năm trôi qua, quân sự học viện tình huống thế nào. Mà tại Quách gia đuổi trước khi đến, La Tập cũng không có nhàn rỗi. Tương đương lưu loát kéo ra chính mình vạn giới văn minh phát triển mặt bảng. Những năm gần đây, hắn vạn giới văn minh một mực tại tác chiến, cơ bản không có ổn định qua. Loại tình huống này trực tiếp đưa đến văn minh nội bộ binh lực đại lượng tiêu hao. Bất quá tương đúng, chinh phục điểm số cũng là để hắn tích lũy lên không ít. Trong lúc bất chi bất giác, đã để hắn tích lũy đến 397 điểm, nhưng La Tập vẫn như cũ cảm thấy điểm không nhiều. Bây giờ vạn giới văn minh đặc thù phát triển mặt bảng, đã bị hắn mở khóa đệ nhất cột cùng thứ hai cột. Cái này hai cột bên trong phát triển hạng mục, cũng đều đã bị hắn thăng cấp không sai biệt lắm. Mà nếu như muốn mở khóa thứ ba cột, hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 200 chinh phục điểm số cùng 200.000 văn minh điểm số tiến hành mở khóa. Xem đi, 397 cái chinh phục điểm số, thật không có chút nào nhiều. La Tập tâm lý hơi nhỏ xoắn xuýt, muốn hay không đem cái này một khoản chinh phục điểm số tiếp tục tích lũy lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngón tay này nhất động, điểm xuống về phía sau, muốn lại tích lũy lên nhưng là không dễ dàng như vậy. Bất quá, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, mở khóa thứ ba cột, không chừng có thể có vật gì tốt đâu. Chí ít tại mở khóa thứ hai cột lúc, lãnh thổ chinh phục kỹ năng cùng chủng tộc cùng tồn tại phát triển hạng mục đều bị hắn vui mừng một phen. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập hít sâu một hơi, trải qua liên tục xoắn suýt về sau, hắn cố nén đau lòng, một mặt kiên định nhấn xuống xác định khóa. Chương 900, mở khóa thứ ba cột. Hắn cái này đặc thù phát triển mặt bảng, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được nhất chiều trở về trước giải phóng cảm giác sảng khoái. Tại chinh phục điểm số một trận cuồng rơi về sau, vì để tránh cho chính mình tiếp tục đau lòng đi xuống, La Tập liền vội vàng đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống chính mình đặc thù phát triển mặt bảng phía trên. Nương theo lấy thứ ba cột mở khóa, bao phủ ở phía trên hắc vụ bắt đầu tản ra. Hai cái mới tinh biểu tượng nhanh chóng thu vào tầm mắt của hắn. Thô sơ giản lược quét dọn liếc một chút, La Tập trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Chỉ thấy thứ ba cột mở khóa đi ra hai cái biểu tượng, phân biệt là lãnh thổ điều chỉnh, chủ động tại phát động cái kia kỹ năng về sau, tiêu hao tương ứng chinh phục điểm số, liền có thể đối với mình văn minh thành trì vị trí tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Bá giả chi tâm, bị động mỗi lần thu hoạch được chinh phục điểm số số lượng ngầm thừa nhận một. Một cái là chủ động kỹ năng, mà một cái khác thì là bị động hiệu quả. Trước tiên nói cái kia bị động hiệu quả, đơn giản tới nói, ngươi vốn là đánh thắng một trận, hẳn là kiếm được 6 cái chinh phục điểm số, mà nếu như ngươi trước đó điểm qua cái này kỹ năng, liền có thể kiếm được 7 cái. Cái này một cái đặc thù điểm số chênh lệch, nhìn lấy tuy nhiên không nhiều, nhưng mình cái này chinh phục điểm số soát lên có bao nhiêu cố hết sức, La Tập trong lòng là rõ ràng. Mà cái này bị động hiệu quả hiển nhiên là có thể 100% phát động. Góp gió thành bão, ngươi thu hoạch được 100 lần chinh phục điểm số, trong thời gian này không liền để ngươi nhiều kiếm lợi 100 điểm sao. Loại kỹ năng này là phải xem lâu dài hiệu quả. Mà lại, nhìn tình huống này, đẳng cấp tăng lên về sau, hiệu quả cần phải còn có thể lại thêm. Có thể nói là để La Tập có chút tâm động. Mà một cái khác chủ động kỹ năng, lãnh thổ điều chỉnh, thì càng có ý tứ. Tại tiến hành tiền kỳ kiến thiết thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Liền lấy La Tập chính mình vạn giới văn minh tới nói, hán trung nguyên khu vực thành trì cùng thành trì ở giữa có vẻ hơi quá chật chội. Loại này bố cục chỗ tốt duy nhất cũng là vạn một đã xảy ra chuyện gì, mấy cái tòa thành trì ở giữa, lẫn nhau trợ giúp có thể rất nhanh. Chỉ khi nào theo lâu dài cân nhắc, khuyết điểm thì hiển lộ ra. Cái kia chính là loại này bố cục, sẽ trở ngại mỗi một tòa thành trì phát triển. Theo thành trì phồn vinh phát triển, chiếm diện tích khẳng định cũng muốn từng bước mở rộng. Bởi vì mỗi tòa thành trì đều cần càng nhiều đất đai. Điều này sẽ đưa đến mỗi tòa thành trì tại trong quá trình phát triển, cơ bản đều tại mở rộng. Mà các tòa thành trì không ngừng mở rộng về sau, đưa đến tình huống cũng là đột nhiên phát hiện bọn họ lẫn nhau ở giữa đều không có dư thừa không gian, cũng chính là biến chật chội. Trước kia Minh Kính Thành cùng Hắc Nham Thành cũng là tốt nhất ví dụ. Vì thế, La Tập ngay lúc đó cách làm, cũng là đem Hắc Nham Thành sát nhập rơi, đưa ra không gian, để Minh Kính Thành tiếp tục mở rộng. Cách làm này, càng nhiều hơn chính là không có lựa chọn nào khác. Hoặc là săn bằng, hoặc là sát nhập, vậy khẳng định là sát nhập có lời. Nhưng ngay cả như vậy, sát nhập quá trình bên trong, cũng phải tiêu hao không ít nhân lực vật lực còn có thời gian. Mà bây giờ, hệ thống cho hắn một cái lựa chọn khác. Tiêu hao chinh phục điểm số, hắn có thể một lần nữa bố trí thành trì vị trí. Lúc đó nếu là hắn có cải này kỹ năng, hắn hoàn toàn có thể đem Hắc Nham Thành vị trí kéo xa một chút. Đã có thể bảo trụ Hắc Nham Thành. Tiết kiệm sát nhập cần thiết tiêu hao nhân lực vật lực còn có thời gian, lại có thể cấp Minh Kính Thành đưa ra đầy đủ không gian phát triển. Mà trong thời gian này duy nhất cần tiêu hao, cũng là hắn chinh phục điểm số. Không thể không nói, đó là cái tốt kỹ năng. Càng đến hậu kỳ, địa bàn càng lớn, thì càng cần muốn cải này kỹ năng tiến hành điều chỉnh. Có thể nói là vô cùng thực dụng, hiệu quả giống như là thuốc hối hận. Thậm chí La Tập hiện tại liền muốn lập tức đem lãnh thổ của mình thật tốt kéo một phát. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu để cho hắn toàn bộ trống rỗng, một lần nữa bố trí một phen. Vậy hắn vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi, đoan chừng có thể lại mở rộng gấp đôi. Trong này tuyệt đối không có bất luận cái gì khoa trương thành phần. Cái kia trung nguyên khu vực, gian quá gần từng tòa thành trì, rất nhiều lãnh thổ phạm vi đều đã chồng lên đến cùng nhau. Chỉ cần đem các tòa thành trì ở giữa lãnh thổ phạm vi kéo đến cực hạn vị trí. Lãnh thổ mở rộng tuyệt đối là tất nhiên. Hiện tại hắn duy nhất có điểm đắn đo khó định, cũng là hắn động một tòa thành trì, cần tiêu hao bao nhiêu chinh phục điểm số. Hắn hiện tại trong tay chinh phục điểm đếm không tới 200 điểm, cũng không nhiều a. Mà bá giả chi tâm cái này kỹ năng bị động hắn cũng muốn tranh thủ thời gian lên cao. Dù sao cái này kỹ năng, cũng là cái sớm thăng về sớm vốn kỹ năng. Như thế như vậy, hắn thoáng một cái, trong lòng cũng là có chút đắn đo khó định. Tại nghiêm túc quyền hành một phen lợi và hại về sau, chỉ thấy La Tập chỉ tay một cái. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 10 cái chinh phục điểm số cùng 10.000 văn minh điểm số mở khóa lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng. Thở ra một miệng thở dài, La Tập điểm xuống xác định. Bá giả chi tâm hiệu quả tuy nhiên để hắn trông mà thèm, nhưng muốn hoàn toàn thể hiện ra giá trị, đoán chừng là cần mấy năm. Tướng tương đối, lãnh thổ điều chỉnh cài này kỹ năng hiệu quả, lại là có thể lập tức thấy hiệu quả. Bởi vì vạn giới văn minh lãnh thổ mở rộng về sau, những cái kia chiếm xuống mới tư nguyên, đều là đến trong tay hắn. Trước hết để cho hắn hảo hảo mà điều chỉnh một phen thành trì vị trí lại nói. Điều chỉnh xong, điểm số nếu là còn thừa, hắn thì lại đem bá giả chi tâm thăng cái nhất lưỡng cấp. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập quả quyết phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng. Một cái cự đại giả thuyết giao diện nhất thời tại trước mắt hắn triển khai. Mà cái này giả thuyết giao diện phía trên biểu hiện, chính là một chương vạn giới văn minh địa đồ. Mang một loại thử nhìn một chút tâm tình, La Tập điểm một cái Minh Kính Thành. Hệ thống nhắc nhở nhất thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 21 cái chinh phục điểm số, đối Minh Kính Thành vị trí tiến hành một lần nữa điều chỉnh. T. Nhìn đến cái điểm số này tiêu hao La Tập, có thể nói là tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thuốc hối hận cũng quá đặc nương đắt ta. Bất quá về sau hắn nghĩ lại, không đúng. 21 điểm. Làm sao còn có cái số lẻ? Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì La Tập, tại điểm xuống không, tắt đi cái kia nhắc nhở cửa sổ về sau, lại đem ánh mắt chuyển rời đến khác một tòa thành trì phía trên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 6 cái chinh phục điểm số, đối Tây Nguyên Thành vị trí tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Tốt a, cái này, La Tập xem như triệt để minh bạch. Căn cứ thành trì quy mô khác biệt, giá tiền này cũng là không giống nhau. Minh Kính Thành là hắn vạn giới văn minh bên trong, quy mô lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, đồng thời cũng phồn hoa nhất thành trì. Cho nên giá cả cũng không hề nghi ngờ chính là đắt nhất. Điều chỉnh một lần giá cả, liền muốn 21 điểm. Tướng tương đối, Tây Nguyên thành thì kém xa, chỉ cần 6 cái chinh phục điểm số. Đối với Minh Kính thành vị trí, La Tập kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng, không có nhất định muốn điều chỉnh ý tứ. Đương nhiên, hắn không phủ nhận quá đắt cũng là một trong những nguyên nhân. Nói về chính đề, giá cả đã còn tại đó, tại cái tiền đề này dưới, La Tập cảm thấy mình có cần phải thận nặng một chút. Để tránh một tay bố cục sai lầm, khiến người ta đau dạ dày. Vì thế, La Tập quả quyết gọi Vương Khải mang tới một tấm bản đồ, đồng thời chính mình lại quất ra một tờ giấy trắng, hiển nhiên là phải thật tốt họa một họa cái này cả một cái bố cục.